Võng du chi thần cấp cường hào 61 chương 1202 trước mắt đường cùng tương lai đường xác thực phi thường dọa người. Nếu như nói Diệu Cẩu Nhi năng lượng trái cây là thiên địa linh khí, như vậy Hôi Dạ cùng Hồng Đồng Đồng, Hôi Dạ niệm lực năng lượng trái cây là đi tinh chi lực, mà Hồng Đồng Đồng thì là vũ trụ tối vật chất phi thường ngưu bức. Đương nhiên Hôi Dạ cùng Hồng Đồng Đồng năng lượng động cơ mới bạch oải ba tinh, hấp thu năng lượng là có hạn chế, vậy không có khả năng vô hạn hấp thu. Tại đạt tới nhất định tinh cấp lúc là cần lại tiến hóa. Có thể nhìn thấy, theo không ngừng hấp thu, nhất đem sẽ vô hạn cường đại lên. Ở trong quá trình này, còn đem trả lại mình có một chút kiềm chế các nàng phát triển, liền là chỗ thân ở hoàn cảnh. Thanh Hôi Dạ cùng Hồng Đồng Đồng hai người đặt ở địa tinh bên trong, các nàng là không cách nào hấp thu, chỉ có thể dựa vào kiếm cơm đi ngủ cùng luyện tập dị năng tài năng miễn cưỡng lớn mạnh từ thân bộ dạng này. Nhất định phải Thanh Hôi Dạ cùng Hồng Đồng Đồng hai người đặt ở hiện ở trong loại hoàn cảnh này, thậm chí ngoài không gian mới có thể tốc độ nhanh nhất lớn mạnh từ thân. Rất tốt, rất tốt. Sở U tương đương hài lòng. Niệm lực liền như là một hạt giống truyền bá tiến vào mặt đất, sinh cọng mầm lại tán nhánh nở hoa rồi. Các ngươi đều tìm hiểu được nắm giữ gì năng không có? Sở U lên tiếng nói ra. Tìm hiểu được, cảm tạ chủ nhân ban cho. Rất tốt. Về sau tạo hóa liền nhìn các ngươi được. Hơn hết trước đó các ngươi không thể đối Hồng Hậu cùng Hôi Hậu lộ ra có quan hệ niệm lực nội tình. Nói tới chỗ này, Sở U trên mặt biểu hiện ra không quan trọng thần sắc, mở ra hai tay nói ra. Không phải, các nàng nếu là biết lời nói, có trời mới biết hội nổi điên làm gì. Ta vậy rất bất đắc dĩ a, niệm lực tiến hóa giả, ta chỉ có thể dạng này sáng tạo ra. Tình huống xác thực như thế. Diệu Cẩu Nhi hình thành thứ cấp niệm lực về sau, nàng bản nguyên liền cùng mình sinh ra căn bản liên hệ, chủ đạo cùng bị chủ đạo quan hệ. Đương nhiên cũng không phải là không thể thoát ly ta Sở U, bản thân độc đứng lên, trong này là có biện pháp. Sở U ý vì thâm trường nói ra, cũng giống là đang lầm bầm lầu bầu. Tốt không nói, hút a hút đi, ta cho các ngươi hộ đạo. Không có Sở A niệm lực gia trì hình thành kết giới, Hôi Dạ cùng Hồng Đồng Đồng không cách nào ở chỗ này hoạt động. Đa tạ chủ nhân. Thế là đâu? Đến từ ngoài không gian ngay cả ánh sáng đều không thể phản xạ tối vật chất lặng yên tiến vào Hồng Đồng Đồng trong cơ thể. Một bên khác Hôi Dạ thì là đối địa tinh sinh ra hấp dẫn tác dụng. Địa tinh không chỉ có linh khí khiến cho hình thành vạn vật tự nhiên, còn có đi tinh chi lực. Rút ra đi tinh chi lực có thể làm cho đối tượng hành tinh đình chỉ diễn hóa quá trình, giảm bớt tuổi thọ. Cũng xứ bên trong hành tinh bộ phát sinh không ngừng sụp đổ, cuối cùng cho đến chết. Đương nhiên, làm bạch oải cấp niệm lực người sử dụng, muốn thanh một viên hành tinh đi tinh chi lực hút xong, đoán chừng trên trăm năm hơn ngàn năm lâu, cái này còn phải xem đối tượng là cái gì hành tinh. Muốn phải nhanh hơn nhanh hấp thu đi tinh chi lực, trong này liền có một cái bản thân ngộ đạo quá trình. Cái gì là bản thân ngộ đạo? Liền là cảm giác mình niệm lực cùng năng lượng trái cây ở giữa hấp thu cùng dung hợp độ phù hợp. Độ phù hợp càng cao, hấp thu tốc độ liền càng nhanh, hiệu quả vậy càng tốt. Nói trắng ra, liền là tu tiên giả cùng thiên địa linh khí ở giữa độ phù hợp. Cảm ngộ ý cảnh liền là cảm ngộ trước mắt tu vi giai đoạn cùng năng lượng ở giữa phù hợp trình độ, khiến cho tối đại hóa. Loại tình huống này đối với Hồng Đồng Đồng tới nói cũng giống như thế. Đối với Sở U mà nói, hắn hiện tại gặp được tình huống cùng loại, tìm không thấy một loại có thể làm năng lượng trái cây năng lượng tới cung cấp nuôi mình. Mà bây giờ hắn phát hiện cái này năng lượng trái cây đến cùng là cái gì. Trước mắt tu vi giai đoạn, làm vì chính mình năng lượng trái cây, kỳ thật liền là trước mặt cái này chút niệm lực tiến hóa giả vật dẫn. Lúc ấy Thanh Diệu Cẩu Nhi thành công biến thành niệm lực tiến hóa giả, Sở U liền có một loại nhàn nhạt cảm giác, có loại linh quang lói lên lại không nắm chắc được cảm giác, giống như có cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình mình không nắm chắc được. Nhưng là khi nhìn đến Hôi Dạ cùng Hồng Đồng Đồng hai nhân tình huống về sau, Sở U biết, triệt để biết mình thăng cấp phương hướng ở nơi nào. Kỳ thật liền là thứ cấp niệm lực tiến hóa giả bản thể, hấp thu các nàng thành phẩm niệm lực quả, tới lớn mạnh tự thân lại. Không riêng như thế, Tiền Văn đã từng nâng lên niệm lực theo thăng cấp tăng lên, đối với tầng cấp cao hơn niệm lực thần tính có thể bắt được một chút bọn chúng cái bóng. Hiện tại theo nghĩ thông suốt như thế nào tăng thực lực lên về sau, đối với tầng cấp cao hơn niệm lực thần tính, Sở U bắt được. Hắn cho rằng khi mình niệm lực dị năng ở vào sao trung tử cấp bậc lúc, liền có thể thu hoạch thứ cấp niệm lực tiến hóa giả vật dẫn bản năng thần thông. Nói cách khác, khi đó mình có thể hấp thu đi tinh chi lực, có thể hấp thu tối vật chất, có thể hấp thu thiên địa tự nhiên chi khí, có thể hấp thu chúng diệu tử nhập ma loại kia lớn mạnh tự thân thủ đoạn phương thức. Lại theo trước mắt giai đoạn không ngừng sáng tạo thứ cấp niệm lực bản nguyên tiến hóa giả, tại mình tiến vào đại cảnh giới sao trung tử lúc, liền có thể thu hoạch càng nhiều niệm lực bản năng thần thông. Khi đó mình năng lượng trái cây nhiều mặt. Hiện tại mình chỉ cần toàn tâm toàn ý làm một cách người hộ đạo, làm vì bọn nàng ba ba, tới hảo hảo bồi dưỡng các nàng là được rồi. Sự tình khác đều là thứ yếu. Theo mình dốc lòng bồi dưỡng, đem sẽ hình thành đại thụ che trời, mọc đầy vạn hoa vạn quả vạn lá. Lại tự thành hệ thống khi Hôi Dạ cùng Hồng Đồng Đồng hai người ở chỗ này trực tiếp tiến hóa thành bạch oải bốn tinh. Lại song song tiến vào ngủ say về sau, Sở U liền mang theo các nàng rời khỏi nơi này, hướng phía dưới hạ xuống. Trang viên biệt thự, Sở U cùng Hồng Hậu còn có Hôi Hậu ba người tại một gian yên tĩnh trong phòng ngủ. Rạng sáng cùng Hôi Dạ sự tình thành công, hai người bọn họ đều thành niệm lực tiến hóa giả. Sau đó Sở U đem một vài tình huống báo cho bên cạnh hình chiếu hai đại chúa tể. Mà Hồng Hậu cùng Hôi Hậu ánh mắt kỳ dị nhìn xem Sở U. Hai đại hình chiếu thần hậu đứng vững, mà một bên Sở U đâu thì là nằm ở trên giường. Ngươi nói là Hồng Đồng Đồng cần hấp thu tối vật chất, Hồng Hậu nói như thế. Không sai, vũ trụ ở giữa thần bí vật chất, hơn hết nàng động cơ quá nhỏ, hấp thu hiệu quả không lớn, lại chậm chạp. Chủ nhân, Hôi Dạ còn có cái gì tình huống khác sao? Mà tại lúc này, Sở U trong mắt ẩm ẩm hiện lên không hiểu thần sắc. Nói ra, hai người bọn họ niệm lực cùng ta niệm lực có thể rất hoàn mỹ xứng đôi. Nói thật, có thể làm ta năng lượng tồn chứ ồ cứng. Ha ha, Sở U quyết định đem cái này nói thực cho ngươi biết, Hồng Hậu Hôi Hậu. Nói tới chỗ này tự nhiên một cười cực kỳ thản nhiên. Mà Hồng Hậu thì là thần sắc ẩm ẩm biến đổi, Hôi Hậu hình chiếu vậy mà thân thể run lên. Hồng Hậu, cùng ngươi nói như vậy đi, trên đời này chỉ cần không có so với ta mạnh hơn tinh thần hệ tiến hóa giả, ta đều có thể hấp thu bọn hắn dị năng năng lượng. Nhưng ta là siêu tân tinh cảnh giới, bọn hắn bạch oải cảnh giới căn bản là không thỏa mãn được ta. Bạch oải mười tinh toàn bộ tinh thần năng lượng không sai biệt lắm liền chiếm ta một thành, vẫn chưa tới đâu. Mà bạch oải mười tinh, cái này địa tinh mới bao nhiêu người, sợ là trừ cái kia Alpha Di bên ngoài, liền thừa Trang Viên Bảo Nhi. Ta nói như vậy, các ngươi hẳn là đã hiểu a, Sở U ý tứ chính là, khỏi phải quản có phải hay không chính ta sáng tạo niệm lực tiến hóa giả vẫn là cái khác tiến hóa giả. Ta muốn châm đối bọn họ lời nói, ta đều có thể hấp thu bọn hắn tinh thần năng lượng. Chỉ là trong này tình huống thật vẫn là có khác nhau. Cái khác tiến hóa giả tinh thần năng lượng nếu như bị Sở U hấp thu, như vậy đối phương tinh thần năng lượng cần chuyển biến niệm lực, như thế một cái quá trình. Sở U thu hoạch chân chính niệm lực thuộc tính tinh thần năng lượng tương đương ít, nhưng là niệm lực tiến hóa giả tinh thần năng lượng lại khác biệt. Hồng Hậu thần sắc dư vị tới. Thì ra là thế. Nói như vậy, thế giới hiện tại thật không ai có thể ngăn cản được ngươi. Ha ha, tại sao phải nói ngăn cản ta loại lời này đâu. Xác thực, coi như hướng Trang Viên vẫn trăm mười cách đạn hạt nhân, ta đều có thể để bọn chúng trực tiếp dừng lại trên không trung điều khiển bọn chúng. Cái thế giới này, không có người nào là đối thủ của ta, đối địch với ta. Đều là chán nản mà lúc này, Hồng Hậu đột nhiên hướng Sở U quỳ xuống, cũng dập đầu một đầu. Sở U lập tức đứng lên, sau đó nhớ tới Hồng Hậu là hình chiếu, không cách nào ngăn cản đối phương. Ngươi đây là làm gì Sở U, từ hôm nay trở đi, ta đem chân thành thần phục với ngươi. Ai cái gì thần phục không thần phục, chúng ta còn có thể hay không là bạn tốt. Ngươi cùng Hôi Hậu học xấu. Các ngươi dạng này làm, muốn thanh ta làm thành người cô đơn sao? Bắt đầu Hồng Hậu ngẩng đầu nhìn về phía Sở U. Hai người nhìn nhau một cái. Thế là Hồng Hậu đứng lên tới. Ui, không cần lộ ra cái gì kính sợ thần thái, ta hiện tại chỉ muốn hào hào ngủ một giấc. Ta muốn mang Hồng Đồng Đồng đi ngoài không gian, để nàng ở nơi đó lớn mạnh. Đi thuận tiện mang lên Hôi Dạ, để nàng hấp thu hỏa tinh đi tinh chi lực. Sở U biết, khi Hồng Đồng Đồng cảnh giới đạt tới siêu tân tinh một tinh cảnh giới lúc, thậm chí Bạch Oải 12 tinh cấp lúc, đoạt xá đem hội tiến hành. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào 61 chương 1203 Lô Ly Tỏ Tình Chủ Nhân. Ngươi sáng tạo một cái niệm lực tiến hóa giả cần bao nhiêu năng lượng? Hôi Hậu nhẹ giọng nói ra. Kỳ thật hai đại trí năng đã tính toán ra trong này siêu cấp kinh khủng hiệu ứng, nếu quả thật như Sở A nói tới, như vậy chỉ cần đại lượng bồi dưỡng tinh thần hệ tiến hóa giả, liền có thể vô hạn khiến cho Sở U lớn mạnh. Để Sở U sáng tạo tinh thần hệ tiến hóa giả, sau đó mang đến thiên thế bồi dưỡng, tại bồi dưỡng tới trình độ nhất định lúc, lại để cho Sở U hấp thụ bọn hắn tinh thần năng lượng, thậm chí còn có thể mạo hiểm thanh tiến hóa giả mang đến La Thiên thế giới, lấy cửu tử nhất sinh đại giới, lấy to lớn tài nguyên làm đại giá, thu hoạch La Thiên thế giới đại tạo hóa. Chỉ cần thành công một lần, liền có thể vì Sở U trắng lớn không ít. A Sở U lớn mạnh, còn có thể trả lại hạch tâm vòng tỷ, như mở rộng tiến hóa giả năng lượng chứa đựng, trợ giúp tiến hóa giả đạt tới cấp bậc cao hơn. Như vậy cái kia chút cấp bậc cao hơn tiến hóa giả liền có được càng nhiều năng lượng chứa đựng, lại phản hồi cho Sở U. Cái này có thể vô hạn tuần hoàn rất nhiều đâu. Thanh Hôi Giả cùng Đồng Đồng sáng tạo niệm lực bản nguyên, ta hiện tại chỉ muốn ngủ. Đại khái còn có 20% tả hữu đi. Bản thân cảm giác, nói tới chỗ này lộ ra một chút mỏi mệt. Hôi Dạ chỉnh trọng gật gật đầu. Tốt, chủ nhân an tâm ngủ đi. Ta hồi hảo hảo bồi dưỡng Hôi Dạ, đến lúc đó định sẽ để cho chủ nhân cảm thấy hài lòng. Sở U dây hiểu Hôi Dạ ý tứ, đối phương đây là đang lấy tốt chính mình. Nói thật, trước mắt y theo Sở U tình huống mà nói, hắn thật khó giải. Hôi Hậu nói không sai, chúng ta đem dắt tay lũng đoạn tiến hóa tài nguyên, mà ngài chính là chúng ta hạch tâm chi vương. Khi hai người biến mất về sau, một lát sau Sở U nguyên bản nhắm mắt con mắt lần nữa mở ra. Sau đó cửa bị người đẩy ra, là Bảo Nhi. Bảo Nhi, ca. Bảo Nhi đối với mình lộ ra ôn hóa dáng tươi cười. Đi đến sau đó thân thể ngồi xuống ghé vào mép giường một bên. Ngoẹo đầu một mặt đáng yêu nhìn xem mình. Đưa tay sờ lấy Bảo Nhi đầu, ngoài miệng nói ra, có việc đâu ban ngày, ngươi còn nằm ở trên giường làm gì nha. Ha ha. Vì Hôi Dạ cùng Hồng Đồng Đồng hai người bọn họ mở ra nhân thể mật dấu, tiêu hao rất nhiều niệm lực, cho nên muốn buồn ngủ. A, về sau ngươi sẽ rất ít nhìn thấy các nàng hai người. Ân. Miệng bên trong ừ một tiếng, ngữ khí có chút xa xút, Bảo Nhi tốt muốn biết chút cái gì. Cả Lạc Nhi tỷ tỷ ở trong ga me mỗi ngày luyện tập dị năng đâu, ta có thể hay không đi lên a? Có chút không dễ chịu. Nói tới chỗ này, Bảo Nhi con mắt đã nhìn về phía ga giường, đáng yêu miệng có chút cong lên. Sở U ầm ầm cảm thấy có chút không ổn, nhưng Bảo Nhi đều như vậy nói ra, cự tuyệt lời nói giống như càng không ổn. Thế là gật gật đầu, vậy không có trả lời, mà là nắm tay cải thành nhẹ nhàng vỗ vỗ Bảo Nhi cái đầu nhỏ. Bảo Nhi lúc này mới bò lên trên giường lớn, nàng mặc một thân áo ngủ tựa vào Sở U bên người. Chỗ nào không dễ chịu, ta vậy đang sử dụng gì năng luyện tập nha. Hồng Hậu chế định một bộ tu luyện gì có thể dạy học chương trình học. dựa theo bên trong nội dung học giỏi mệt mỏi đâu. Đúng. Hôi Dạ cùng Hồng Đồng Đồng hai người có phải hay không các nàng hội biến mất Bảo Nhi vẫn là thanh vấn đề này nói ra. Không rõ ràng, nhìn các nàng mình tạo hóa. Lúc này Bảo Nhi một cái tay dựng trên người Sở U. Cả. Ngươi nói. Ngươi chừng nào thì muốn kết hôn a, ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Ha ha. Ta đều không có nghĩ qua đâu. Sở U vui lên. Cả. Bảo Nhi thì thật cho rằng. Giống chúng ta loại tiến hóa này người hoàn cảnh cải biến. Kết hôn cái gì ta cảm thấy. Có phải hay không? Có phải hay không không thích hợp giống. Giống chúng ta loại người nhân loại này Bảo Nhi làm sao lại muốn đến những việc này. Ai nói cho ngươi? Không có người nào nói cho ta biết, ta chính là mình muốn. Bảo Nhi nhẹ giọng nói ra, lại tiếp tục nói, nếu như ca ca kết hôn, nhất định sẽ có người tâm chết. Bảo Nhi lời này để Sở U bên trong hơi động lòng. Ngươi yêu Lạc Nhi tỉ nhiều một ít. Vẫn là yêu Phi Phi tỉ nhiều một ít đâu, tiểu nha đầu nói những thứ này làm gì. Chẳng lẽ liền. Không cho phép yêu Bảo Nhi. Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Sở U. Phát hiện đối phương giống như cười không phải cười nhìn lấy nàng. Lại cúi đầu xuống dựa vào hướng Sở U thân thể. Hơn hết truyền đến thanh âm lại là có chút bất mãn. Ta đã không phải là tiểu nha đầu. Ừ. Nhà ta Bảo Nhi đã là đại nha đầu. Ngươi nói những việc này. Chính ta đều không có nghĩ qua đâu. Ta mới bao nhiêu lớn à. Được rồi. Ta muốn đi ngủ. A ca ngươi ngủ đi, ta dựa vào ở trên thân thể ngươi lập tức đi. Cái kia được thôi. Một bên nói một bên sờ lấy Bảo Nhi mái tóc, sau đó đưa mắt nhìn Bảo Nhi mấy giây, sau đó nhắm mắt lại. Sở U đi ngủ. Chân chính tiến nhập khôi phục niệm lực năng lượng ngủ đông thức đi ngủ một lát sau. Bảo Nhi động tác nhu hòa ngẩng đầu lên. Làm điều chỉnh một phen tư thế. Sau đó quan sát Sở U một hồi. Giơ ngón trỏ lên. Ngay sau đó tại cái kia đầu ngón trỏ bưng chỗ. Đột nhiên ở giữa sinh ra kịch liệt không gian ba động. Lập tức. Băng năng lượng màu xanh lam quang mang xuất hiện. Vừa xuất hiện phương thức liền cực kỳ bỗng nhiên. Cho thấy năng lượng ẩm chứa bàng bạc tính. Bảo Nhi không có tác dụng cái này đảo năng lượng. Mà là vẫn tổ lực lấy. Cái này khiến cố này trên đầu ngón tay năng lượng dần dần khuyết trương lớn. Bên trong kịch liệt dao động. Có thể nhìn thấy Bảo Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn dịn ra mồ hôi dịn, thần tình nghiêm túc. Theo Bảo Nhi thần sắc càng ngày càng xuất hiện thống khổ lúc. Chỉ gặp Bảo Nhi nhẹ giọng hét lên một cái. Thanh trên đầu ngón tay năng lượng khổng lồ một mạch chỉ hướng Sở U. Sau đó cỗ này màu băng lam kỳ dị mà năng lượng khổng lồ tiến nhập Sở U thân thể. Liên tục không ngừng tiến vào, liên tục không ngừng kích thích Sở U tiềm năng. Không sai. Bảo Nhi đang tại vì Sở U thực hiện tự nhiên khôi phục ma lực thần tính tinh thần lực khổng lồ như vậy năng lượng. Cùng Bảo Nhi thần tình trên mặt đều có thể nhìn thấy. Cái này tựa hồ tiêu hao nàng tất cả tinh thần lực bạch oải mười tinh gần như toàn bộ tinh thần lực hóa thành một đường thần thông phép thuật. Đề cao tự nhiên khôi phục ma lực thuật tận quản trong này đối Sở U tác dụng hiệu quả không là rất lớn. Nhưng dù sao cũng so không có tốt. Với lại lần này hiệu quả nhưng so với lần trước hiệu quả càng mạnh, sau đó quang mang biến mất. Bảo Nhi suy yếu tựa ở Sở U trần trụi trên lồng ngực. Trên mặt tận quản suy yếu. Lại một mặt thỏa mãn chi sắc. An tường vuốt ve an ủi trong chốc lát, Bảo Nhi nhắm mắt lại nói chuyện, bộ dạng này liền có thể cùng ngươi ngủ chung. Cả. Trước kia ta nghe Hôi Hậu nói. Ngươi có thể biết trước tương lai. Tại cái này biết trước tương lai bên trong. Ngươi thấy được ta. Chúng ta còn sinh ra liên hệ. Chúng ta. Còn phát sinh một chút khắc cốt minh tâm. Kỳ diệu sự tình. Bảo Nhi miệng bên trong có chút nhúc nhích mấy lần. Giống như là thắm giọng yết hầu. Tiếp tục nói. Hôi Hậu nói cho ta biết. Tại cái kia tương lai bên trong. Ngươi rất yêu ta. Có phải là thật hay không nha, ta lúc ấy nghe. Trong lòng cực kỳ. Vui vẻ, mặc dù ta hiện tại còn không hiểu cái gì là tình yêu. Nhưng ta trưởng thành liền đã hiểu nha. Cả. Ngươi còn nhớ rõ à. Bảo Nhi sinh nhật ngày ấy. ngươi cũng không thực hiện ngươi lời hứa. Ngày đó ngươi uống say. Bảo Nhi ngày đó cầu nguyện cũng là để ngươi ban đêm có thể bồi tiếp Bảo Nhi cùng một chỗ. Đi ngủ. Cầu nguyện thất bại. Ngươi nhìn xem làm sao bây giờ nha ca. Bảo Nhi hy vọng. Tại cái kia tương lai bên trong. Ngươi khác can thiệp nó được không, liền để nó thuận tự nhiên quý tích đi xuống. Được không, nói tới chỗ này. Bảo Nhi con mắt cũng không còn cách nào mở ra. Ngủ thật say. Nhưng mà. Bảo Nhi cũng không biết. Tương lai. Đã sớm hoàn toàn thay đổi giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 61 chương 1204 tuần hoàn thăng hoa. 2 tuần lễ sau, Bảo Nhi từ trong ngủ mê tỉnh đi qua. Khi nàng mở mắt ra lúc. Nhìn thấy cảnh tượng cùng trước khi ngủ không có biến hóa chút nào. Ở tại bên cạnh Sở U vẫn như cũ lặng lặng chuyến ở nơi đó. Lúc này trên tay vô ý thức khẽ động, lập tức đụng chạm tới một cái cứng rắn đồ vật. Bảo Nhi thấp mắt xem xét, phát hiện Sở U hạ thân quần đùi bên trong đã chống đỡ lên một cái lều vải. Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, tay giống như là bị ngủ đông dưới thu hồi lại. Đang ngủ quá trình bên trong, Bảo Nhi vậy cảm giác được cái này trong phòng ngủ có người đi vào. Hồng Hậu, Lâm Lạc Nhi, Diệu Cửu Nhi, Đảm Thai Tính Ninh, Sato Nami cùng rất nhiều tiểu lô ly. Đương nhiên, các nàng cũng đều không phải là cùng một chỗ tiến đến. Ngoại trừ tiểu lô ly là top 5 top 3 từng nhóm tiến đến thăm một hồi. Những người khác đều là đơn độc tiến đến. Ngoại trừ những người này còn có liền là máy móc cơ. Máy móc cơ mang theo rút máu công cụ tiến đến, cũng trên người Sở U rút máu. Cái này liền có thể nhìn ra. Sở U ngủ say mặc dù là ngủ đông thức ngủ say. Nhưng cũng không phải là toàn vô ý thức ngủ say. Không phải điện thoại giới cơ ngơ tưởng từ trên người Sở U rút ra dù là một điểm máu đến. Ngay cả kim tiêm đều cắm không vào. Bảo Nhi Thủy Linh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Sở U lều vải cứ như vậy chăm chú nhìn. Một hồi về sau, lần nữa duỗi ra tay nhỏ, nhìn kỹ bên trong tựa hồ có chút run rẩy. Sau một khắc, cả hai lần nữa đụng chạm lấy cùng nhau. Bảo Nhi mu bàn tay tại cái kia nâng lên trên lều nhẹ nhàng ma sát, tựa hồ tại cảm thụ được chưa bao giờ có trải nghiệm. Qua mấy chục giây, Bảo Nhi chát động đôi mắt sáng mắt to. Thần sắc có vẻ hơi khẩn trương. Khuôn mặt nhỏ phi hồng. Ngực nhỏ bên trên càng rõ ràng hơn có chập trùng. Sau đó dùng nhẹ tay nhẹ nắm ở cái kia lều vải nhẹ nhàng nắm chặt. Ngẩng đầu nhìn lấy Sở U. Phát hiện đối phương vẫn là bộ dáng như vậy. Thật giống là đang ngủ như thế. Không hề hay biết. Treo chống nơi đó lời hại. Nhất định rất khó chịu. A Bảo Nhi thì thật biết. Cho lúc trước Sở U thi triển tiềm năng kích thích chi thuật. Trong này còn bao hàm lấy kích thích nhân thể tiềm năng. Là một hạng toàn diện kích thích tiềm năng chi thuật. Đang cấp Lâm Lạc Nhi cùng thiên thế cao các loại nhân vật. Cùng với khác tiểu lô ly thí nghiệm bên trong. Bảo Nhi nhìn ra đang vì bọn hắn kích thích tiềm năng lúc. Phát hiện đối phương còn hội xuất hiện trên sinh lý phản ứng. Tỉ như thôi noãn quân tiểu lô ly thân thể phát dục. Liền so cùng tuổi kim thủy đó tiểu lô ly muốn tốt Sở U phản ứng sinh lý liền là như thế một cái tình huống. Cái này kỳ thật tại Bảo Nhi trong dữ liệu. Lại cúi đầu xuống nhìn xem nam nhân hạ thân trong mắt xuất hiện giấy rua cùng vẻ do. Dự chỉ là nội tâm hiếu kỳ thật rất nặng thế là rất nhanh liền phù hiện một vòng quả quyết. Chỉ gặp tay nhỏ vươn vào Sở U trong đúng quần cuối cùng chân chính đụng chạm tới lều vải bản thể. Giờ khắc này Bảo Nhi thần sắc ngược lại sắc mặt nhu hòa xuống tới. Tay nhỏ ở nơi này biên độ không lớn động lên. Hơn hết vận động quý tích không có quy luật chút nào chương pháp. Không phải tại lấy lòng nam nhân. Càng giống là tại thăm dò mới lĩnh vực. Bảo Nhi đối với phương diện này đương nhiên là trống rỗng. Vẹn vẹn chỉ là có như thế một cách mông lung quan niệm. Biết nam nhân nơi này đại biểu cho cái gì. Vậy là nam nhân trí mạng nhất nhược điểm bản nguyên. Vô luận phàm là lý bên trên vẫn là nội tâm bên trên. Đúng là có vật này. Nam nhân mới có thể bị nữ nhân chinh phục một hồi lâu. Tay nhỏ mới từ bên trong rút ra. Bảo Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ hơi thỏa mãn. Giờ phút này, giật mình, Thanh trước đó luồn vào đi để tay tại chóp mũi chỗ trà sát chóp mũi, đồng thời có chút hít sâu. Tiểu thần tình trên mặt có xấu hổ cùng trầm tư, còn có kỳ diệu. Đây chính là Sở U hương vị sao ca, ta rời giường. Bảo Nhi bò lên, mà Sở U vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Bảo Nhi ngay tại căn phòng ngủ này trong phòng vệ sinh tắm rửa. Khi Bảo Nhi đi tới lúc phát hiện Diệu Cửu Nhi đứng tại bên giường. Giờ phút này chính nhìn xem mình. Âm Diệu tỷ. Bảo Nhi ngươi đã tỉnh, ngủ ngon giấc không? Rất tốt, tinh thần khí sàng. Bảo Nhi nước ra phù dung bộ dáng từ bên trong đi ra. Bảo Nhi, ngươi nhất định là trước khi ngủ vì Sở thi triển pháp lực tiêu hao mình đúng không? Bảo Nhi hé miệng một cười gật gật đầu, chính là như vậy. Nói xong cầm khăn mặt xoa xoa ướt sũng mái tóc. Diệu Cửu Nhi gật gật đầu, như vậy ngươi có muốn hay không để Sở U càng nhanh khôi phục lại? Ấy, tại Sở U không ở tại chỗ tình huống dưới, Hồng Hậu dưới đất trong căn cứ tổ chức một lần hội nghị. Có mặt hội nghị có Lâm Lạc Nhi, Bảo Nhi, Diệu Cửu Nhi ba người. Hội nghị đề tài thảo luận như thế nào càng nhanh để Sở An năng lượng khôi phục. Hồng Hậu nói ra. Bảo Nhi, ngươi hẳn là thứ nhất tác dụng người. Thông qua ngươi không ngừng kích thích, có thể để Sở U khôi phục nhanh hơn năng lượng, thậm chí còn hội thúc đẩy Sở U lần nữa tiến hóa thăng cấp. Bảo Nhi gật gật đầu. Ăn. Chỉ là không thể lặp lại sử dụng. Nhất định phải chờ đến dược hiệu qua đi. Lại đối anh ta thực hiện kích thích ma thuật. Mà dược hiệu tiếp tục thời gian. Là căn cứ ta rót vào năng lượng giá trị tới tính toán. Trong này. Tỉ như ta hiện tại đã cảm thấy anh ta dược hiệu đã qua. Nói tới chỗ này. Bảo Nhi nhíu mày có vẻ hơi buồn sầu. Bất quá. Ta hiện tại tinh thần lực không đạt được lần trước như thế rồi sao? Hồng Hậu gật đầu, đây chính là ta hiểu rõ ngươi nói tình huống về sau tổ chức hội nghị. Ta cho rằng, Diệu Cửu Nhi đối Bảo Nhi áp dụng năng lượng nạp tiền. Bảo Nhi lại đối Sở U tiến hành nạp tiền. Diệu Cửu Nhi áp dụng về sau ta đem đưa nàng tiến vào cao tầng bầu trời. Ở nơi đó hấp thu năng lượng thiên địa. Bảo Nhi lần nữa ngủ say. Một cái tuần lễ sau lập lại lần nữa. Mặc dù trong này khả năng trong các ngươi sẽ có người tiến hóa thăng cấp, nhưng hình thức chính là như vậy. Nói tới chỗ này, Hồng Hậu nhìn về phía Lâm Lạc Nhi. Lạc Nhi, ngươi bây giờ là Bạch Oải Thất Tinh. Ngươi từng nói qua chữa trị năng lượng có cải biến. Lại đối vật thí nghiệm tiến hành một phen thí nghiệm về sau. Ta cho rằng loại này chữa trị thần tính đồng dạng có thể đạt tới kích thích nhân thể huyền bí tác dụng. Lâm Lạc Nhi nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra rất chân thành. Hồng Hậu thần bí một cười, kỳ thật, Sở U tùy thời đều có thể tỉnh tới, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không tỉnh. Bảo Nhi trên gương mặt không hiểu ẩm ẩm phi hồng. Mà bắt đầu. Thời gian cứ như vậy chuyển rời lấy thẳng đến Tết 30 giao thừa trước 2 ngày, Sở U tỉnh. Sở U từ trên giường tỉnh đi qua. Khi mở mắt ra một khắc này, một cỗ cường đại thần vận hiện hiện ra. Nội tâm có thể cảm giác được mình năng lượng khôi phục trình độ tại 100%. Không riêng như thế, còn thăng lên một cấp, mình bây giờ trạng thái thế nhưng là siêu tân tinh 8 tinh cấp cảnh giới tồn tại. Trong này muốn bao nhiêu cảm tạ Bảo Nhi. Những ngày này tháng đến nay, Bảo Nhi thường xuyên hồi xuất hiện trong phòng ngủ. Vì chính mình thi triển nàng độc có thần thông dị năng. Mỗi một lần thi triển cũng có thể làm cho Bảo Nhi hư thoát. Hơn hết cũng không có lập tức ngã xuống. Chỉ là bị một bên Sato Nami đỡ lấy rời khỏi nơi này. Sau đó Lâm Lạc Nhi đến đây. Đồng dạng đang vì mình thi triển năng lượng. Cùng Bảo Nhi màu băng lam khí tức khác biệt là. Lâm Lạc Nhi năng lượng là lục kim sắc. Lâm Lạc Nhi thi triển năng lượng tiến nhập thể nội. Nó phát huy tác dụng. Sở U cảm thấy là một loại đối trong cơ thể cơ năng thăng cấp. Cường hóa huyết mạch khí quan. Cường hóa huyết mạch vật chất bên trong tiến hóa năng lượng. Bởi vì Lâm Lạc Nhi thi triển về sau trên người mình liền thẩm thấu ra hôi thối màu đen vật chất. Cuối cùng còn muốn thanh tẩy thân thể của mình. Chỉ là. Tại thanh tẩy quá trình bên trong, Lâm Lạc Nhi lại là há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy lều vải, cho đến đạt được bơ phái mới thôi. Mà dư vị lúc ấy cảm giác, Sở U cảm thấy linh hồn đều tại vui vẻ. Bảo Nhi kích thích tiềm năng, để Sở U xác thực dâng lên trên sinh lý phản ứng, sinh ra một cỗ dục hỏa. Cái này dục hỏa theo thời gian chuyển rời đang gia tăng. Qua 3 ngày sau dục hỏa một lần để Sở U khoảng cách thức tỉnh rất gần. Chỉ hơn hết 3 ngày sau dục hỏa lại bắt đầu về rơi xuống. Loại hiện tượng này kỳ thật liền là Bảo Nhi đã từng nói, dược hiệu qua. Sau đó mấy ngày bên trong Bảo Nhi tỉnh đi qua. Khi Bảo Nhi thi triển lần thứ 2 kích thích tiềm năng chi thuật lúc, dục hỏa so lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên trong đầu niệm lực tồn trữ lượng vậy xác thực đang lặng lẽ mở rộng. Hơn hết cực kỳ chậm chạp. Niệm lực vậy đang phát sinh lấy bản thân áp xúc hiện tượng. Áp xúc về sau đưa ra tới bộ phận lần nữa sinh ra niệm lực. Lâm Lạc Nhi sở dĩ làm như vậy, nhưng thật ra là nhận lấy Bảo Nhi ám chỉ. Lâm Lạc Nhi bản thân vậy đã từng bị Bảo Nhi tiềm năng kích thích. Bởi vậy rất rõ ràng cái này sinh lý hiện tượng. Nhìn thấy Sở U hạ thể bành trướng lợi hại như vậy, làm hắn nữ nhân đương nhiên biết nên làm như thế nào. Trên thực tế, đây đối với Sở U tới nói, xác thực làm ra tốt đẹp xúc tiến thay đổi tuần hoàn, giúp đại ăn não vực không hề bị dục hỏa ảnh hưởng, toàn tâm toàn ý tiến hành tráng đại sự nghiệp. Cuối cùng cái này hình thức cứ như vậy sinh ra. Cho tới đến hôm nay, Sở U tỉnh. Sở U biết, không riêng mình thăng lên một cấp đạt đến siêu tân tinh 8 tinh cấp, Bảo Nhi cũng đạt tới bạch oải 11 tinh, Lâm Lạc Nhi đạt đến bạch oải 9 tinh, về phần Diệu Cửu Nhi thì đạt đến bạch oải thất tinh. Tóm lại, bên cạnh mình hạch tâm vòng tụ lại thành siêu cực phẩm tiến hóa giả, mà cái này chút tiến hóa giả toàn bộ toàn tâm toàn ý phụ trợ mình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào 61 chương 1205 U Dạ Táng Hoa Hồn thứ 3 đánh các ngươi a. Còn thật là khi Sở U ra khỏi phòng lúc, nhìn thấy trong hành lang ánh đèn rất nhiều đều là vui màu đỏ lúc, trong mắt khẽ giật mình. Có cái gì ngày sau khi nhìn đến tràn ngập khoa huyễn sắc thái các loại phòng cửa bên cạnh vậy mà có dán câu đối lúc, Sở U giật mình tới. Muốn qua Tết. Khi Sở U xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này không chỉ là Bảo Nhi các nàng, ngay cả cái kia chút lại cao lớn một chút tiểu lô ly nhóm cũng sống như thế. Phảng phất Sở U xuất hiện cái này dưới mặt đất căn cứ liền chân chính sinh động. Mà bắt đầu tại Sở U ngủ say trong lúc đó, tất cả mọi người là các làm cái. Mặc dù lẫn nhau ở giữa có liên hệ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại lấy, nhưng nội tâm hoạt động lại là đơn nhất, liền giống với tại chức trận như thế. Sở U tỉnh nhưng lại khác biệt, trong mắt mọi người đều lộ ra không hiểu thần thái, hết thảy đều trở nên càng thêm tươi sống. Mà bắt đầu, đây chính là chủ tâm cốt hiệu ứng giờ khắc này ở rộng rãi nhất trong phòng khách. Nơi này tụ họp rất nhiều người, trong đó có rất nhiều rào lô ly. Hiện tại các nàng thật là càng giống rào lô ly. Mỗi người mặc quần áo đều là che nổ định chế quần áo, kiểu dáng không giống nhau đều có tươi sáng đặc sắc. Đồng thời các nàng tướng mạo non nớt cùng thân cao đều tiếp cận tiểu học năm lớp 6 đến sơ một giai đoạn đặc thù. Không thể phủ nhận là các nàng từng cách đều như thế thủy linh. Thân cao cũng là không giống nhau. Tóm lại các nàng cùng người bình thường khác biệt, không có loại kia không rời đầu trẻ con tính hoạt bát. Làm như thế vui mừng hớn hở. Có cái gì hoạt động sao? Bảo Nhi nói ra. Ăn Tết nha. Đương nhiên phải có hoạt động. Ăn Tết ban đêm chúng ta chuẩn bị tại trên bờ cát làm đống lửa bạc ti. Mọi người cùng nhau ca hát khiêu vũ a. Còn có liền là thả pháo hoa đâu, ngươi bây giờ tỉnh coi như quá tốt rồi. Hoạt động liền càng có ý tứ. Sở U nghe liền là một cười. Diệu Cửu Nhi ở một bên nói tiếp, đúng a, mong đợi cảm giác đều 10 phần. Làm sao? Ngươi còn muốn ta muốn hiện trường biểu diễn cái gì sao? Sở U cười nói. biểu diễn ma thuật ngược lại là có thể. Hắc hắc hắc. Sở U, ta nhớ kỹ đã từng lớp hoạt động lúc chúng ta cùng một chỗ ca hát. Lâm Lạc Nhi nói tới chỗ này, trong mắt có hồi ức chi sắc, trên mặt vẫn có ý cười. Mặc dù khi đó đối ngươi cảm giác không ra hồn, nhưng ăn ngay nói thật, ngươi hát còn rất êm tai. Có đúng không? Không phải là gọi ta Bảo Tố ca a? Sở U ngược lại là sững sờ. Mà lúc này Bảo Nhi vỗ xuống bàn tay, biểu lộ ra khá là hưng phấn nói. Hì hì. Lạc Nhi tỷ đều đã nói như vậy, đến lúc đó ngươi vậy có một mình biểu diễn tư cách. Đến lúc đó ngươi không muốn cho chúng ta hát mấy thủ a? Dạng này a, ha ha ha, ta đến lúc đó xem đi, thật nhiều ca ta đều. Nói tới chỗ này, Sở U lại là nhớ tới hậu thế một chút ca khúc, liền là trước mắt còn không có xuất hiện ca. Không sao, không phải còn có hai ngày nha, cái này hai ngày ngươi liền có thể đi tìm a. Ha ha, ta lại không phản bác được. Mấy người nói chuyện mà chung quanh tiểu lô ly nhóm thì là hiếu kỳ nhìn xem đám người, ánh mắt nhiều tập trung trên người Sở U. Cùng đám người trò chuyện ngày sau đó, Sở U đi tới đạm thai tính ninh gian phòng bên trong, mà những người khác thì là dựa theo hồng hậu chế định tu luyện chương trình dạy đi luyện tập dị năng. Trong này còn có tại thiên thế học tập nội dung. Tóm lại, hồng hậu cùng hôi hậu hai đại thần hậu hợp tác, sáng tạo ra một bộ trước mắt nhất khoa học, hữu hiệu nhất đối tiến hóa giả thực dụng nhất dị năng hệ thống tu luyện chương trình học, đồng thời còn đang không ngừng xâm nhập nghiên cứu. Sở U nhìn xem khởi động trạng thái cabin trò chơi, nội tâm biết, từ lại tới đây bắt đầu, cái trò chơi này trong khoang thuyền cô bé tựa hồ nhập ma như thế, điên cuồng tu luyện dị năng, tiến hóa giả mạnh yếu, tinh cấp cảnh giới cũng không phải là tính quyết định, mà là kinh nghiệm thực chiến tính. Đương nhiên tinh cấp chênh lệch quá lớn, ở vào nghiền ép ưu thế lúc, cấp thấp tiến hóa giả nó kinh nghiệm thực chiến lại phong phú cũng là không hề có lực hoàn thủ. Mà đảm thai tính ninh lúc này tiến hóa đẳng cấp đã đạt đến bạch hoài chín tinh. Từ hồng hậu miệng bên trong hiểu được đến, cô gái này cực kỳ quái gở, ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện, không tham dự dưới mặt đất căn cứ bất luận cái gì. Đảm thai tính ninh kinh nghiệm thực chiến thậm chí muốn vượt qua Sato Nami. Hồng hậu đánh giá là Sato Nami hiện tại địch hơn hết đảm thai tính ninh. Dưới mặt đất căn cứ trước mắt ngoại trừ Sở U bên ngoài, thuộc về đảm thai tính ninh mạnh nhất. Hồng hậu trước đó nói với Sở U quá một câu, biết vì sao cô bé kia cố gắng như vậy à? Ta đã từng hỏi vấn đề như vậy. Nàng trả lời nói, làm một cách hữu dụng người, làm một cách hữu dụng người. Đảm thai tính ninh trừ mình ra, nàng còn đối với người nào hữu dụng? Hoặc là nói ai có thể làm cho nàng cảm giác được tồn tại giá trị? Nói đến không chính là mình mà. Sở U lúc ấy ánh mắt phức tạp cười cười. Về phần đảm thai tính ninh hai chân vẫn là tàn tật, theo lý mà nói không đến mức Lâm Lạc Nhi, Bảo Nhi, Diệu Cửu Nhi ba người này dị năng, tại y học đi lên giảng tương đương với thần dược cấp, không có tật bệnh gì không phải là các nàng ba người chỉ không hết. Nhưng là hết lần này tới lần khác đảm thai tính ninh vẫn là dạng này trạng thái. Vì sao à? Cái này chính là Sở U lại tới đây nguyên nhân. Giờ phút này, trong mắt lấy lại tinh thần, khởi hành đi tới. Tại đi vào cabin trò chơi bên cạnh lúc đưa tay nhẹ nhàng đè xuống màu đỏ cưỡng chế rời khỏi khóa. Cabin trò chơi mở ra, bên trong lộ ra ngay nhu hóa lam sắc quang mang. Sau đó, Sở U nhìn thấy đạm thai tính ninh từ trong trầm tính mở mắt. Cái kia trong mắt còn có ban đầu băng lãnh. Nữ nhân này, không nên nói cô gái này, không được trêu chọc. Đạm thai tính ninh phát hiện là bên ngoài lúc Sở U lúc, loại kia dịch cốt băng lãnh trong nháy mắt biến mất, thay vào đó thì là nhu hòa cùng ẩm ẩm cao hứng. Học trưởng, đạm thai tính ninh từ bên trong ngồi lên, nhìn ra được đối với Sở U xuất hiện nàng còn có chút khẩn trương. Ăn ta ôm ngươi bắt đầu. Tốt, lúc trước đều là hữu cơ giới cơ phục thì, nhưng làm tiến hóa dị năng cường đại về sau, đảm thai tính ninh cũng không cần máy móc cơ phục thì, Nàng có thể dùng tơ tằm trèo chống mặt đất, từ đó trợ giúp nàng cabin trò chơi ngồi hồi xe lăn. Cùng rất nhiều nhân sự tình. Thế là Sở U ôm lấy đảm thai tính Ninh. Mà đối phương tại rất ngắn do dự về sau. Rất nhanh liền hai tay thông đồng tại nam nhân phần cổ. Tựa như mỗi lần Sở U ôm nàng lúc như thế. Hơi thở ngửi ngửi cô bé hương thơm. Nhìn xem cô bé thần thái. Chẳng biết tại sao dưới bụng một dòng nước nóng vậy mà dâng lên. Sở Kỳ thật biết đây là tà hỏa cũng không hề hoàn toàn biến mất. Lâm Lạc Nhi vậy không có khả năng mỗi lần đều làm như vậy. Với lại mỗi lần cũng chỉ là dùng miệng. Cũng không phải dùng thân thể. Thứ này cũng ngang với Sở thật lâu đều không có đụng nữ nhân. Lúc này ôm đảm thai tính Ninh nhưng không có thanh đối phương đặt ở trên xe lăn mà là trực tiếp đi tới trên giường. Khi thanh đảm thai tính Ninh đặt lên giường lúc, Sở U nhìn đối phương thanh lệ mắt lại cao nhan chỉ mặt. Nói ra, vì sao á không làm cho các nàng trị liệu ngươi, ngươi có biết hay không? Theo ngươi càng ngày càng cường đại, ngươi tàn tật triệu chứng liền hồi càng kiên cố. Tiến hóa dị năng cùng ngươi này tấm thân thể càng thêm dung hợp. Với lại, đảm thai tính Ninh thình lình dương mắt nhìn nhau Sở U. Đồng thời đưa ngón trỏ ra chống đỡ nam nhân bờ môi. Đừng nói nữa. Đây hết thảy đều là ta tự nguyện. Nhìn xem đảm thai tính Ninh trong mắt ẩn tàng quật cường, Sở U vậy mà sinh lòng thương tiếc chi tình. Nhẹ nhàng bắt lấy lạnh buốt tú tay, hơi lấy ra, miệng bên trong nói ra, ngươi nha thật là đủ ngốc. Ta đã từng đáp ứng ngươi chữa cho tốt ngươi. Cái hứa hẹn này từ đầu đến cuối không có biến. Ngươi bây giờ có bằng lòng hay không? Đảm thai tính Ninh giờ khắc này trên mặt vậy mà xuất hiện nhân vị đến. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngắn ngủi xuất hiện do dự và bức xúc. Là ngươi tự mình đến sao? Sở U hơi cười gật gật đầu, đương nhiên, tốt. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 61 chương 1206 khao khát mới đáp án liền là tử vong. Sở U nhìn xem đảm thai tính Ninh lộ ra một đôi tú chân. Nhất là chân. Cái kia đúng như Ngọc Liên như thế. Vậy mà có thể làm cho đoán người sinh ra muốn ăn thật sự là. Đảm thai tính Ninh chưa hề dùng cặp kia chân đi qua đường. Vận động quá cái gì. Chưa từng có. Thân thể phát dục bởi vì nhận nguyên nhân bệnh ngăn chặn. Chân phát dục không được đầy đủ. Nhưng thật tạo thành ba tấc kim liên. Tiểu xảo tinh xảo giống như kim liên hoa bách hợp. Bởi vậy cặp kia ngọc nha tử lộ ra một loại khác thường hoàn mỹ. Mà giờ khắc này Sở U tay lại là nhẹ nhàng cầm cái kia tiểu xảo kim liên. Tay bên trong lập tức truyền đến non mềm, mập mập, bóng loáng. Không có chút nào lớp biểu bì thô ráp loại hình vật chất. Nội tâm dâng lên vui vẻ, yêu thích không nỡ rời tay. Tốt giờ sao? Đảm thai tính Ninh nhìn xem Sở thần thái nhẹ giọng nói ra, biểu lộ không có ngượng ngùng mà là một loại hiếu kỳ. Sở U một cười. Ngươi cho là ta có sở hơi. Luyến chân đam mê a, bất luận cái gì xấu xí sự vật. Tại lúc mới đầu đều là mỹ hảo. Chỉ hơn hết từ cái này mỹ hảo sự vật kíp nổ tại theo thời gian chuyển rời quá trình bên trong. Đột biến mà thôi. Tại cổ đại, ba tấc kim liên có lẽ thật tồn tại, mà không phải bó chân tạo thành gì dạng hiện tượng. Khi đó khi nhìn đến ba tấc kim liên, bởi vậy cảm thấy rung động mà ghi chép lại, dẫn đến người đời sau sinh ra gì dạng ý nghĩ cùng tâm lý bệnh biến. Ta nghĩ, ta nhìn thấy liền là ban đầu mỹ hảo, hắc hắc hắc. Nói tới chỗ này, Sở U cười cười sau đó thu liếm. Tay không còn vuốt ve chân, mà là đi lên vuốt ve. Đồng thời miệng bên trong nói ra. Như vậy, ta hiện tại bắt đầu, tốt, thế là niệm lực phát động quả nhiên. Bởi vì đảm thai tính Ninh tiến hóa năng lượng cường đại lên. Từ khác một phương diện tới nói còn cường hóa nàng tàn tật bệnh trạng. Bởi vì nàng tàn tật là trời sinh. Tại nguyên thủy trên sinh lý tới nói. Giờ phút này đảm thai tính Ninh trạng thái thân thể kỳ thật mới là bình thường. Để đảm thai tính Ninh đứng thẳng đi đường mới là không bình thường. Cảm nhận được điểm này, Sở thần sắc trên mặt không thay đổi, lộ ra cường đại tự tin, niệm lực hơi thêm lớn. A Đạm thai tính Ninh giống như cảm nhận được một loại nào đó khó chịu, ngâm khẽ. Mà bắt đầu. Kiên nhẫn một chút. Ta đang tại tái tạo chân ngươi bộ dị năng trạng thái. Nó đem ngươi huyết nhục cốt tủy kinh mạch đều vững chắc. Ta phải đánh vỡ cái bệnh này chẳng. Cái này dính dấp ngươi toàn thân tình huống. Sở U vuốt ve Đạm thai tính Ninh tiểu bắp chân nói xong. Đạm thai tính Ninh cũng không phải tinh thần hệ tiến hóa giả. Mà là vật lý tiến hóa giả. Rõ rệt nhất đặc thù liền là có thể phun ra tơ tằm. Bởi vậy vật lý đám người tiến hóa. Bọn hắn tiến hóa năng lượng đều tại toàn thân. Huyết nhục. Khí quan. Kinh mạch các phương diện. Mà não bộ mặc dù vậy có. Nhưng tương đối mà nói muốn ít hơn nhiều. Chỉ liệu Đạm thai tính Ninh nhất định phải liên lụy đến nàng toàn thân tình huống. Ân. Hơn hết theo niệm lực các loại cẩn thận hóa đột phá. Nhìn Đạm thai tính Ninh càng ngày càng khó lấy chịu đựng. Đây không phải là một loại thống khổ. Nhưng lại so thống khổ còn khó hơn nhẫn. Tỷ như ngứa sở u. Đạm thai tính Ninh giờ phút này gương mặt đã phi hồng. Thế nào khó chịu sao ngươi, ngươi có thể hay không tiến đến điểm, ta muốn bắt lấy ngươi. Giờ phút này Đạm thai tính Ninh ngủ trên giường. Nàng hai chân khoác lên sở u trên đùi. Mà sở u chính đang vuốt nàng bắp chân cùng chân nhỏ. Sở u thần sắc dừng một chút tốt. Phương thức trị liệu kỳ thật cũng không cần song tay nắm lấy nàng chân. Làm niệm lực tiến hóa giả. Nhưng thật ra là từ não bộ niệm lực chuyển vận. Sở u ở vào loại kia tư thái đều có thể đối Đạm thai tính Ninh tiến hành trị liệu. Thế là buông lỏng tay ra, nghiêng người nằm xuống, sát bên Đạm thai tính Ninh, mặt đối mặt. Đạm thai tính Ninh nhìn không dễ chịu, trên mặt ửng hồng, lại có mồ hôi dịn chảy ra. Khi sở ao nằm xuống thời điểm, Đạm thai tính Ninh ôm chặt lấy nam nhân, không hề đứt đoạn dùng sức lấy. Thậm chí tái nhợt khuôn mặt nhỏ thân mật cùng nhau lấy sở u mặt. Từ miệng bên trong ra đến khí tức phất ở sở u trên lỗ tai. Loại trạng thái này giống như là độc nghiện phát tác, hoặc là giống như là ăn đại lượng mì dược càng thêm chuẩn xác. Bởi vì ai cũng không có trải qua giống Đạm thai tính Ninh loại tình huống này. Trong cơ thể nàng kinh mạch đang bị niệm lực cải tạo di chuyển. Xương cốt cũng là như thế. Càng phải kết nối thậm chí sinh ra tân thần kinh tổ chức sống loại biến hóa này. Đưa đến Đạm thai tính Ninh khó mà chịu đựng. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể có cỗ mãnh liệt. Giống như ngứa giống như đau nhức giống như đay quái gì cảm thụ. Lúc này từ Đạm thai tính Ninh 10 ngón bên trong mãnh liệt địa đưa ra 10 căn tơ tằm. Cái này 10 căn tơ tằm không ngừng sinh trưởng. Có linh tính cuốn lấy sở thân thể. Vậy cuốn lấy nàng thân thể của mình. Thanh cả hai thân thể trói chặt cùng một chỗ nhưng vẫn có hoạt động không gian. Đồng thời Đạm thai tính Ninh ngậm lấy sở u lỗ tai. Cái này một hệ liệt động tác. Để sở u trong cơ thể tà hỏa chính đang gia tăng. Hai tay đã ôm lấy Đạm thai tính Ninh. Một ngụm nóng mà hương khí hơi thở quét ở trên mặt. Đạm thai tính Ninh có vẻ hơi mê ly nhìn xem gần trong gang tấc nam nhân. Học trưởng, chúng ta có thể hôn sao? Sở u không nói hai lời, trực tiếp hôn tới. Đương nhiên niệm lực còn tại chuyển vận lấy, nhưng cực kỳ mỏng manh còn có tính nhắm vào. Ngô hai người triển miên lên. Đạm thai tính Ninh lộ ra rất nhiệt tình. Cái này mặt ngoài băng lãnh đến cực điểm nữ nhân, tại đối mặt để nàng động tâm đối tượng lúc, càng như thế lửa nóng động tình. Mặc dù Tết sắp đến, nhưng là thiên á thì khí hậu thuộc về nhiệt đới. Đến bây giờ hai người đều là mặc áo đuôi ngắn quần đùi. Bởi vậy cởi áo nới dây lưng đều phi thường dễ như trở bàn tay. Khi thanh Đạm thai tính Ninh áo hở ra lúc đến, một đôi để cho người ta thèm nhỏ dãi tuyết trắng băng thỏ hiển lộ ra. Cái kia thỏ mắt như thế phi hồng. Thấy sở a nội tâm phát nhiệt không thôi. Một ngụm ngậm xuống dưới đồng thời giật xuống đối phương bên trong. Mà lúc này, Đạm thai tính Ninh hai chân vậy mà hoạt động lên. Cái này đã nói lên trị liệu đã tiếp cận thành công mà Đạm thai tính Ninh vậy rõ ràng cảm giác được điểm này. Hai chân có tri giác. Hai mắt không còn là mê ly. Dần dần tỉnh táo lại. lại triền miên trong chốc lát, đảm thai tính Ninh Thanh tỉnh nói ra, học trưởng, ngươi muốn ta đi, ta nguyện ý. Thế là nhẹ nhàng vặn bung ra đảm thai tính Ninh tuyết trắng hai chân. Một căn vật dư thừa nhẹ mà hữu lực chống đỡ gần. Cuối cùng đột phá ngọc môn. Tiến nhập đảm thai tính Ninh trong cơ thể. A, đảm thai tính Ninh rên gì cũng khác biệt tại những nữ nhân khác. Câu người đồng phách cũng khác biệt tại những nữ nhân khác. Đảm thai tính Ninh con mắt thanh tỉnh nhìn xem Sở U trên mặt. Tương đương nhìn xem Sở U tiến vào thân thể nàng. Mà không phải nhắm mắt ngượng ngùng. Sở U đương nhiên cũng là thanh tỉnh mà tiêu hồn. Giờ phút này đảm thai tính Ninh miệng bên trong rất nhỏ rên gì. Thở gấp hương khí. Nhưng là nàng lại vươn tay vuốt ve nam nhân mặt. Con mắt vẫn như cũ nhìn xem Sở U con mắt. Mà đối phương nhẹ nhàng động lên. Học trưởng đảm thai tính Ninh không cần ngươi yêu, ngươi có khác gánh vác. T. Nói gì vậy? Từ lúc hoành khắc. Ngươi chính là ta Sở A nữ nhân. Ta nữ nhân ta hồi phụ trách tới cùng. Thẳng đến ta chết. Đảm thai tính Ninh lộ ra dáng tươi cười, ẩm ẩm thở phì phò, tốt, thật vui vẻ. Học trưởng. Có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Cái gì? Sự tình lúc trước. Ngươi tại thiên thế thiết trí thêm hào hữu trước đưa điều kiện. Cái kia đặt câu hỏi. Là. Ta khao khát mới đáp án. Ăn. Như vậy. Đáp án kia. Đến cùng. Là cái gì? Khi đảm thai tính Ninh ngay từ đầu nói ra lời này lúc. Sở U con ngươi có chút co rụt lại. Mà đảm thai tính Ninh vậy chú ý tới ở trên người nàng động lên nam nhân biến hóa. Đáp án A. Nói tới chỗ này. Sở U thần sắc trên mặt có chút kỳ dị. Một bên động lên mà trong đầu lại là đắm chìm trong một cái khác tư duy bên trong. Liền là tử vong ăn. Tử vong đúng. Tử vong. Đây chính là đáp án vì. Vì sao A sẽ có dạng này đáp án. Có ngụ ý A ha ha. Ha ha Sở U lại cười. Động tác bắt đầu dần dần kịch liệt. Bởi vì cứu rỗi ta cứu rỗi. Ngay ở chỗ này chính là cái này đáp án rõ ràng không biết cái gì là tử vong. Lại cho rằng tử vong là thống khổ. Ha ha. Mười phần sai trong mắt của ta. Tử vong liền là trùng sinh phúc thử. Phúc thử. Cái gì là tử vong? Ha ha. Cái gì là tử vong? Đều tính tử vong. Hòa bình vậy là tử vong. Yên tĩnh tức là tử vong. Cô nhìn vậy là tử vong. Ba ba ba. Thiện mỹ đều là tử vong. Hiểu thấu vậy là tử vong. Đáp án liền là tử vong. Ba ba ba. Tử vong mới là cứu rỗi. Giờ khắc này Sở A não hải hình tượng thay đổi. Đó là kiếp trước nhất là cô độc tuyệt vọng thời khắc. Cũng là sắp đại khai sát giới thời khắc. Ta không e ngại cái gì. Ta không khuất phục tại sau khi chết quả. Trong tấm hình kiếp trước Sở A nội tâm chân chính tư hiện lên sát ý, vứt bỏ hậu quả đáng sợ. Đây là tín niệm. Ta thủy chung quán triệt ta tín niệm coi như đến cuối cùng một khắc. Ta đều tuyệt không buông bỏ. M. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 61 chương 1207. Ngô Hoàng ban đầu ở thiên thế nổi danh về sau. Sở U liền thiết trí thêm hào hữu tiền đề vẫn đáp điều kiện. Đặt câu hỏi liền là khao khát mới đáp án. Mà cái này đặt câu hỏi đáp án liền là tử vong. Chẳng lẽ liền không có người đoán được sao? Đương nhiên không có. Bởi vì cái này đặt câu hỏi. Bản thân liền tồn tại không rời đầu tính. Cũng sẽ không có người thật giống như đòn khiêng tinh như thế đi đoán. Bởi vì coi như đoán đúng. Vậy còn phải đi qua Sở U bản thân đồng ý. Tài năng lẫn nhau thành làm hảo hữu. Đủ loại hạn chế. Đưa đến không có ai đi trầm tư suy nghĩ vấn đề này. Nhiều lắm là liền là nghĩ đến điều gì trả lời cái gì. Nhìn xem đều không là vậy liền từ bỏ. Tại một chỗ tuyệt mật trong không gian, quốc sư ánh mắt phức tạp nhìn lên trước mặt xuất hiện tiểu nữ hài. Có dung nhan tuyệt thế. Hơn hết thần thái lại là cho người ta một cỗ áp lực cảm xúc chỉ bởi vì tiểu nữ hài này không là người khác. Chính là Hồng Hậu. Ngươi biết thân phận ta? Hồng Hậu mở miệng, là cái kia vương viện viện nói cho ngươi đúng không? Quốc sư không nói gì, cứ như vậy nhìn xem tiểu lô ly. Vương viện viện liền là Alpha Di tháp cái kia Ly Văn Minh, cũng chính là ta xuất sinh địa phương. Lúc này quốc sư Yết Hầu Nguyễn bỗng nhúc nhích, mở miệng nói: người cái chỗ kia gọi tháp cái kia ly. Tiểu lô ly gật gật đầu: các ngươi sáng tạo trí năng kỳ thật gọi hôi hậu, hơn hết nàng hiện tại có tên mới, gọi hôi dạ. Nói tới chỗ này hồng hậu một cười: ta vậy có tên mới, bất quá ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi tìm ta chính là vì nói cho ta biết chuyện này. Hồng hậu gật gật đầu: đương nhiên, đây là một bộ điểm. Chúng ta có thân phận mới liền đại biểu cho chúng ta đem thu hoạch được chân thực nhục thân. Chính như Alpha Di như thế, chúng ta đem hội chí cao vô thượng, bất kỳ kháng cự nào đều là phí công. Địa tinh tương nghênh tới xưa nay chưa từng có đại nhất thống cộng đồng chống cự tháp cái kia Ly Văn Minh xâm lấn. Đại nhất thống đây là sở u ý nghĩ. Hồng hậu một cười: đương nhiên nhất thống, chỉ có thống nhất tài năng càng hữu hiệu lợi dụng tài nguyên, tập hợp tài nguyên, để viên này nguyên bản nhất định bi dịch tinh cầu sinh ra một vị xưa nay chưa từng có, đằng sau cũng có thể là không có. Đại đế đây không phải sở u ý nghĩ, nhưng chúng ta nhất định phải làm như vậy. Đại nhất thống quá trình thậm chí rất ngắn, bởi vì không ai có thể ngăn cản chúng ta, ngăn cản sở u. Quốc sư một cười: sở u là niệm lực tiến hóa giả đi. Hắn hiện tại loại nào tiến hóa cấp bậc siêu tân tinh tám tinh? Quốc sư con ngươi mãnh liệt địa co rụt lại. Hồng hậu, ta không cần thiết lừa ngươi. Alpha Di vô luận cho ngươi như thế nào hứa hẹn, đều là tái nhợt ngân phiếu khống. Bởi vì trên mặt đất tinh không có khả năng có vượt qua siêu tân tinh từ bên ngoài đến cường giả giáng lâm. Ta nhục thân cũng là niệm lực tiến hóa giả. Chúng ta đem hội có thật nhiều rất nhiều niệm lực tiến hóa giả cùng tinh thần hệ tiến hóa giả. Chúng ta là không thể ngăn cản. Chúng ta đem cộng đồng toàn tâm toàn ý phụ trợ Ngô Hoàng. Nói tới chỗ này, hồng hậu nhìn xem quốc sư, ý vị thâm trường nói: cái từ này tương lai vậy hội thích hợp với ngươi. Ngô Hoàng quốc sư thì thào thưởng thức cái từ này, trên mặt có chút đắng chát. Tại không lâu tương lai, Ngô Hoàng đem hội tiến vào sao trung tử danh sách. Khi đó hắn hoàn toàn có năng lực khống chế địa tinh nhất cử nhất động. Chú ý, là nhất cử nhất động. Các ngươi vĩnh viễn đều thể hội không đến Ngô Hoàng đến cùng có cường đại cỡ nào. Nếu như chuyến này không cách nào thuyết phục ngươi, ngươi cũng có thể thử một lần mà loại này cường đại tiềm năng trình độ. Ngay cả tháp cái kia Ly Văn Minh đều hội cảm thấy run rẩy. Nói tới chỗ này, hình chiếu tiểu lô ly vậy mà rõ ràng kích động lên, trên mặt chân thực xuất hiện ửng hồng chi sắc. Chính là điểm này, ta triệt để vứt bỏ không khiết ý nghĩ, chân chính vĩnh cửu hiệu chung Ngô Hoàng. Ta tại Ngô Hoàng trước mặt phát quá thề độc. Nói xong, hồng hậu tinh xảo non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ ra khá là lăng lệ nhìn xem quốc sư. Chẳng biết tại sao, quốc sư nghe đến đó, nhìn xem hồng hậu thần thái, vậy mà lưng phát lạnh, nội tâm sinh ra một cỗ đại khủng bố. Sở u trên thân đến cùng là tình huống như thế nào? U trang viên bên kia đến cùng phát sinh tình huống như thế nào? Cho tới để ngoài hành tinh đỉnh cấp trí năng đều cam nguyện thần phục với lại còn sinh ra sùng bái quốc sư. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trên đời này còn có cái gì có thể ngăn chặn được sở u, ngăn chặn được chúng ta? Không thể nào. Địa tinh đã từ đại tự nhiên sống loài có thứ tự cân bằng thời đại tiến vào hoàng thống mất từ thời đại. Đây là bắt đầu. Tại sở u tồn tại dưới, hoàng thống mất tự đem vậy lại biến thành hoàng thống có thứ tự. Quá trình là rất nhanh, lại không hồi kết thúc. Ngươi muốn cho ta làm thế nào? Rất đơn giản. Hiệu chung Ngô Hoàng, vì đại nhất thống tận tâm tan trách. Các ngươi lúc trước sáng tạo thiên thế không phải là vì chống cự tháp cái kia ly mà. Nói tới chỗ này, hồng hậu mặt bên trên lơ lửng xuất hiện nụ cười ruộng dị. Cho ngươi thấu trong đó màn. Các ngươi tự cho là tại khoa học kỹ thuật bên trên phát hiện trọng đại thành quả, đều là ta cố ý tiết lộ cho các ngươi nghe đến đó. Quốc sư lưng thậm chí cảm nhận được băng phệ chi ý mà ta biết rõ. tháp cái kia Ly Văn Minh đương nhiên biết. Đó là kiến thức khoa học kỹ thuật nơi khởi nguyên. Nhưng ta làm sao đều không thể nghĩ đến. Cái này thấp văn minh tinh cầu. Vậy mà sẽ sinh ra để tuyệt đại đa số cao đẳng văn minh đều run rẩy hoàng giả, đó là địa tinh chi hoàng. Là tinh hệ chi hoàng. Là ngân hà chi hoàng. Thậm chí càng nói hồng hậu trên mặt càng phấn khởi cùng ửng hồng. Vẻ không thể tin càng ngày. Càng đậm, tựa hồ bị chính nàng thôi diễn vậy dọa sợ. Quốc sư, ngươi muốn bất luận cái gì nguyện vọng, chúng ta đều có thể thực hiện, thậm chí gần như vĩnh sinh sinh mệnh. Cái này đại nhất thống tân hoàng triều. Đem sẽ vì nó trung tâm con dân thỏa mãn bất luận cái gì nguyện vọng mà bây giờ. Liền là các ngươi tuyên bố hiệu chung thời khắc. Nếu như tự tuyệt. Nơi này ta sẽ không lại tới lần thứ hai. Quốc sư. Đứng ở trước mặt ngươi. Bất quá là ta một bộ phân thân. Ngươi phải biết. Như loại này ngươi ta ở giữa thuyết phục trường hợp. Giờ phút này chính không thua 20.000 lần đồng bộ tiến hành. Lại. Ta còn có 1 triệu cố phân thân tại tiếp xúc đủ loại kiểu dáng. Hữu dụng người. Ta thật không cách nào hình dung sở hữu tiềm năng. Ta cho rằng trước mắt bất luận cái gì phản kháng hành vi đều là nhược trí. Ta thậm chí bởi vậy sinh ra lười biếng cảm xúc. Nếu như chúng ta gia nhập các ngươi. Nên làm như thế nào, chúng ta nhất định phải lấy được đối địa tinh thống trị lực. Sau đó đem hội bồi dưỡng tinh thần hệ tiến hóa giả. Để địa tinh toàn bộ tài nguyên tới cung cấp nuôi dưỡng Ngô Hoàng. Mà Ngô Hoàng liền có thể sáng tạo càng nhiều tinh thần hệ tiến hóa giả. Hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Chúng ta còn có 39 năm thời gian. Ta tin tưởng cách này 39 năm nhất định sẽ làm cho Ngô Hoàng tiến vào sao trung tử. Sao trung tử? Đến cùng là như thế nào tồn tại, ha ha. Cái khác sao trung tử ta không dám khẳng định sẽ như thế nào. Nhưng ta biết Ngô Hoàng một khi tiến vào sao trung tử cảnh giới. Giống như ta trước đó nói. Hắn chính là bản vị diện chi hoàng. Vị diện cũng không phải tinh cầu A. Lại không thể ngăn cản. Ngô Hoàng tiến vào sao trung tử. Bằng vào hắn năng lực. Có thể thanh tất cả nhân loại ký ức đều thu thập lại. Thành lập chân chính thông tin cá nhân kho. Mà những tin tức này đều đem chứa đựng tại thiên thế đầu cuối. Đây là ta ý nghĩ. Ta muốn sở u vậy cảm thấy rất hứng thú. Thiên thế còn hội tiến hành một lần đổi mới. Lần kia đổi mới chính là mang tính cách mạng, ta nói tới cái này chút. Chân chính thực hành bắt đầu. Cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng khó như vậy, quốc sư. Cân nhắc một chút đi. Nghĩ kỹ cho ta trả lời chắc chắn. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Hồng Hậu biến mất. Hồng Hậu tới đây căn bản không có yêu cầu giao ra vương viện viện loại hình lời nói. Cái này vượt ra khỏi quốc sư đoán trước. Hiện tại xem ra hết thảy đều lộ ra không có ý nghĩa. Quốc sư một người ở chỗ này, ngồi yên lặng có vẻ hơi cô độc. 2 ngày sau, giao thừa tiến đến. Sáng sớm hôm nay liền để sở u nhận được tin tức tốt, Triệu Phi Phi muốn đi qua. Mờ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 61 chương 1208, ta không mong mỏi vĩnh viễn còn sống qua Tết. So với tại đại lục, thiên á thì 5 vị có khác loại phong tình hương vị. Bởi vì nơi này là nhiệt đới. Nơi này 1 năm 4 mùa đều là mùa hạ, trang viên treo rất nhiều đèn lồng đỏ. Đủ loại kiểu dáng. Có rất có nhỏ. Đồng thời quay chung quanh vũ trang viên cùng tại trong trang viên trên đồng cỏ. Còn có rất nhiều màu khí cầu tung bay tại xanh thắm bầu trời. Tóm lại toàn bộ vũ trang viên đều tràn đầy hỉ khí. Tại mặt trời chiều ngả về tây thời gian bên trong. Một trận tiếng pháo nổ lên về sau. Ở vào vũ trang viên chủ thể trong biệt thự. 5 bữa ăn chính thức mở bữa ăn. Nhà hàng cũng đủ lớn. Phân tam đại trường một bàn. Mỗi cái trên bàn đều bày đầy tinh mỹ ngon miệng đồ ăn cùng nước trái cây rượu. Tất cả mọi người đều đến đông đủ. Sở U, Bảo Nhi, Lâm Lạc Nhi, Triệu Phi Phi, Diệu Cẩu Nhi, Đảm Thai Tính Ninh, Chu Chỉ Quân, Sà Tổ Na Mị, 19 cái tiểu lô ly. Trong này còn bao gồm đã là niệm lực tiến hóa giả Hôi Giả cùng Hồng Đồng Đồng. Sở U cầm chén rượu đứng lên. Tất cả mọi người vậy đi theo đứng lên. Trong tay đều cầm cái chén. Có là rượu. Rượu đỏ rượu đế đều có. Có là nước trái cây. Có là đồ uống. Sở U mình rượu là rượu đỏ. Rượu đỏ xuất từ Pháp cổ Gia Ni Tiểu Trang. Nhà này Tiểu Trang có hơn ngàn năm lịch sử. Chỗ uống rượu đỏ có một tôn hào. Gọi là Tuế Nguyệt yên lặng chỗ có người thần sắc sáng màu nhìn xem ở đây duy nhất nam nhân. Cái kia thần vận vô cùng cường đại nam tử. Sở U nhìn xem ở đây thanh bất kỳ một cách nào thả ở bên ngoài đều đủ để hút tinh nữ thần cùng với tương lai nữ thần cấp tiểu lô ly. Mỉm cười nói. Các vị mỹ lệ các nữ sĩ. Đáng yêu lô ly nhóm. Hôm nay là chúng ta Hoa Hạ trọng yếu nhất ngày. Giao thừa ta cảm thấy lại cử động người thơ. Vậy chứ không hết ta giờ phút này tình cảm. Ngôn ngữ lại nhiều. Vậy nói không hết ta đối với các ngươi yêu say đắm. Nguyện các ngươi thành làm một cách độc nhất vô nhị mình. Thời gian thấm thoát. Ven đường phong cảnh vẫn là ngươi. Một mực là ngươi cảm ơn tất cả. Liền chúc chúng ta đêm 30 thật vui vẻ. Cầu chúc năm mới cát tường như ý cạn ly. Cạn ly tất cả nhân thủ bên trong chén rượu đều hướng lên dơ lên. Phòng ăn lớn bên trong vang lên quần thư rụt rè. Oanh oanh yến yến thanh âm. Uống xong giao thừa chi rượu. Về sau bầu không khí lập tức linh hoạt lên. Triệu Phi Phi nhí nha nhí nhảnh quét toàn trường. Sở U nhạy cảm chú ý tới. Lập tức nội tâm dâng lên dự cảm không tốt. Sau một khắc quả nhiên chỉ gặp Triệu Phi Phi cười nói. Sở U thế nhưng là chúng ta chủ tâm cốt. Lại là nhà này trang viên chủ nhân. Chúng ta ở chỗ này ăn Tết. Ta nói mọi người muốn hay không kính hắn một chén a. Sở U lập tức nói cái này có thể à, vậy liền mọi người cùng nhau tới đi. Triệu Phi Phi đưa tay ngừng Sở U cử động. Ai đừng nóng vội. Mọi người cùng nhau làm sao lộ ra có thành ý đâu. Theo ta thấy, hẳn là mỗi người đều muốn đơn độc kính ngươi một lần. Dạng này tài năng lộ ra có thành ý mười phần. Chúng ta ăn ngươi, ở ngươi, ngủ ngươi, dùng ngươi liền một chén rượu đều bất kính sống lời gì nha. Lâm Lạc Nhi vậy mà lúc này vậy giúp đỡ Triệu Phi Phi nói ra. Liền đúng vậy a, ta đều cảm thấy băn khoăn. Đây là hẳn là. Ai tới trước Triệu Phi Phi đáp. Là ta nói ra. Vậy liền ta tới xung phong tốt. Hảo hảo. Từ Phi Phi tỉ bắt đầu bảo Nhi vỗ tay gọi tốt. Tại bên cạnh nàng Minh Nhi thì là hé miệng cười. Nhưng nảy mầm người. Thế là Triệu Phi Phi bưng rượu đứng lên. Cười nhìn xem rất bất đắc dĩ Sở U. Ra vẻ ho khan thanh cuống họng. Ra vẻ thành ý nói ra. Đại thiếu. Nghĩ ngươi. Luôn luôn quấn triển miên miên mộng ngươi. Luôn luôn ngọt ngọt ngào. Vì ngươi. Luôn luôn nóng ruột nóng gan có ngươi. Luôn luôn tâm hoa nổ phóng niệm tình ngươi. Muốn thiên trường địa cửu. Liền chúc ngươi. Nguyện ngươi có thể làm mình tự do. Có được mỗi một cách vô hạn mỹ hảo. Ta làm, ngươi tùy ý. Nói xong. Thật nâng cốc trong chén rượu một cái cạn. Đây chính là rượu đế. Triệu Phi Phi tựa hồ đối với rượu đế tình hữu độc chung. Mỗi lần tụ hội muốn uống rượu lúc. Nàng đều sẽ chọn rượu đế. Tốt tốt Chu Chỉ Quân vỗ tay. Ngay sau đó trong đại sảnh liền vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sở U nhìn thoáng qua mình chén rượu, sau đó liền thật tùy ý. Nâng chén uống một hớp nhỏ. Không tùy ý không được. Dựa theo điệu bộ này cách này tấu. Đều một ngụm làm lời nói. Đó là muốn triệt để đánh ngã mình. Thậm chí còn không có kính xong đoán chừng liền phải ngã xuống. Về phần dùng dị năng đến giúp đỡ mình cách này. Sở U chỉ là suy nghĩ một chút liền tiêu tán. Mở cái gì chơi cười. Hội sống sờ sờ mà lột ra mình. Tiếp xuống đến phiên người nào vậy ta tới đi. Sở U. Ngươi chậm đã tới sao. Nếu là còn không có trì hoãn qua tới ăn trước gọi món ăn. Lâm Lạc Nhi nói tiếp. Bảo Nhi còn không vì ca của ngươi bát kẹp gọi món ăn. Bảo Nhi hé miệng cười. Dùng đũa kẹp lên rau xanh đặt ở Sở U trong chén. lại gẹp lên thịt mềm lại phóng tới Sở U trong chén. Ha ha, ta không sao à, tới à. Khụ khụ, Sở U đại thần, ca ca đại thần, sư tôn đại thần, học trưởng đại thần, sở thiếu đại thần, chủ nhân đại thần. Cuối cùng thì là đáng yêu lô ly nhóm. Hồn nhiên ngọt ngào lại thân mật xưng hô Sở U. Sau đó các nàng từng cách đi lên vì Sở U mời rượu. Liền như vậy, tại phi thường sinh động bầu không khí bên trong kết thúc cơm tất niên. Mà lúc này, bên ngoài đã tối xuống. Đồng thời bên ngoài thải quang vậy sáng lên. Đủ mọi màu sắc cực kỳ lộng lẫy. Đó là muộn sẽ sống động chuẩn bị muốn bắt đầu. Phía sau màn thao tác đều là máy móc cơ đang tiến hành. Qua một hồi lâu, chỉ gặp mặt đáng yêu tiên diễm đồ tắm lô ly nhóm từ trong biệt thự từng cách đi ra. Các nàng trên đầu có còn cắm tiên diễm đóa hoa trang trí. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được từ các nàng trong đám truyền đến vui thích tiếng cười. Tại khoảng cách biệt thự không xa bãi cát chỗ, nơi đó chính thiêu đốt lên hừng hực đống lửa. Ở tại bên cạnh liền là một cái cỡ lớn tràn ngập công nghệ cao âm nhạc cỡ lớn sân khấu. Cái kia đủ mọi màu sắc huyến lệ ánh đèn liền là từ trong sân khấu bắn ra. Cực kỳ rung động, không riêng như thế, xung quanh còn có rất nhiều đồ nướng trưng bày. Phía trên bày đầy thịt nướng, cùng với khác trên bàn bày biện hoa quả, cham bần, nước trái cây các loại. Khi Sở U bọn người từ trong biệt thự đi ra lúc, có thể từ cái kia sân khấu phương hướng nghe được tiếng âm nhạc. Đi vào về sau mới phát hiện, tại cái kia trên võ đài là hình chiếu xinh đẹp giả lập ca cơ đang hát lấy ca khiêu vũ. Tỉ như sơ âm, tuần âm, băng âm, lạc thiên ý các loại nhân khí giả lập thần tượng. Mà khán giả thì là tiểu lô ly nhóm. Cái này cỡ lớn khoa huyến huyến lệ trong sân khấu, còn có dơ tồn tại. Dơ thì là hai vị người mặc đồ tắm máy móc cơ. Lúc này các nàng mang theo tai nghe, theo âm nhạc tấu đang đung đưa lấy các nàng gợi cảm dáng người. Các nàng dáng người đó là cực kỳ lửa nóng cùng gợi cảm. Đêm nay hoạt động liền là buông lỏng. Sở U biết mình không buông lỏng không ai hội thật buông lỏng. Thế là rất nhanh liền dung nhập âm nhạc chế tạo tấu bầu không khí bên trong. Làm qua hai bài vũ đạo sống động điện âm về sau, sân khấu huyến lệ ánh đèn đột nhiên dập tắt. Chẳng qua là khi đèn đuốc đột nhiên sáng lên, tập trung tại trên võ đài lúc, trên võ đài đã không phải là giả lập nhân vật, mà là một đám đáng yêu tiểu lô ly nhóm. Đồng thời Bảo Nhi vậy ở bên trong, nàng đứng tại lính đường phố vị trí, cũng chính là phía trước nhất. Bảo Nhi vậy mặc đáng yêu vui màu đỏ đồ tắm, trên đầu tắm màu xanh thắm lam hoa trang trí. Tất cả mọi người đều đi chân đất, mặc gợi cảm đáng yêu đồ tắm, da thịt kiều nộn mà tuyết trắng. Tận quản các nàng bầu ngực vẫn còn phát dục bên trong, lộ ra rất nhỏ, chỉ hơi hơi hở ra, nhưng là các nàng cách mông lại là như màn thầu như thế phình lên, vỉnh lên vỉnh lên, non nớt. Cách này là một đám non nớt thư nhi. Mà lúc này trên võ đài vang lên tiếng âm nhạc. Đây là muốn khiêu vũ đạo tư thế a. Lâm Lạc Nhi giờ khắc này ở Sở U tai bên cạnh vừa cười vừa nói, đây là Bảo Nhi cùng một đám vật thí nghiệm lô ly nhóm hiến cho ngươi năm mới lễ vật. Chỉ vì ngươi một người biểu diễn giờ phút này phát ra âm nhạc gọi. Bình thường con đường nghi ngờ tập sơ giá đen sơ. Mơ. S. Hai. Cái này thủ khúc phong cách thuộc về thổ này phi thường này. Chỉ là ở chỗ này thêm chút sửa. Trừ đi người trước mặt âm thanh. Trực tiếp từ nguyên bản bản thứ 2 phút đồng hồ bắt đầu. Liền kiến tạo tô đậm bầu không khí mà nói, thổ này xưng vương cách khác phong cách không thể có người ngang hàng. Nhất là cực phẩm thổ này càng là như vậy. Cách khác phong cách đại bộ phận điểm đều là cách người nội tâm độc thoại huyến tưởng. Happy Le phong cách cũng rất cường đại, cả hai so sánh tại cùng cấp bậc bên trên thổ này muốn hơn một chút. Khi từ khúc vang lên lúc, ánh đèn bỗng nhiên bạo phát. Còn như mộng huyến lại giống như gió lúc lớn mưa to. Thanh sân khấu kiến tạo cực kỳ lộng lẫy. Một đám tiểu lô ly nhóm mang trên mặt ý cười, đi theo vũ khúc tấu đồng bộ nhảy lên. Các nàng bộ pháp chỉnh tề, múa dáng người lúc thư lúc chậm lúc gấp, cực kỳ thuần thục nước chảy mây trôi. Nhất là tại nào đó một đoạn cao trào bộ phận, tiểu lô ly nhóm chuyển động non nớt thân thể, cái mông nhỏ xoay bắt đầu thật là phi thường đáng yêu đáng yêu. Động tác nhất trí, biên độ khá lớn, cute cute mở rộng tầm mắt mà các nàng một bên nhảy lên, một bên thủy linh đại ánh mắt toàn đều đặt ở tại sở u trên thân, tựa hồ muốn thanh mình múa sung sướng bầu không khí mang cho nam nhân. Này này bắt đầu sở u cười làm ta nhất thời thay mặt nóng này nhất bãi đậu xe dưới đất ngấu hứng vũ đạo. Hai tay giơ ngón tay cách lên, đi theo trên đài tiểu lô ly nhóm cùng một chỗ có tấu đung đưa. Diệu cửu nhi lâm lạc nhi triệu phi phi chu chỉ quân sa tô na mi vậy học sở u dáng múa động. Mà bắt đầu, đảm thai tính ninh mặc dù không có bị không khí này phủ lên tiến đến, nhưng thân thể vậy tại ẩm ẩm đung đưa. Sân khấu không chỉ có lồng lấy ánh đèn, còn theo vũ khúc tấu phun ra khói lửa. Khi cái này khẽ múa khúc hoàn tất lúc, Bảo Nhi nhìn xem sở u dùng đến đội ở trên đầu tiểu xảo mi cơ. Dơ. To. Cười nói. Phía dưới, liền có mời chúng ta ca ca đại thần tới vì mọi người hiến ca một khúc, mọi người vỗ tay lập tức vang lên nóng nảy tiếng vỗ tay. Oanh oanh yến yến gọi tốt. Sở u vậy không chối từ, cười gật gật đầu. Sau đó nhìn phía sau đám người, nói ra, các ngươi cũng tới sân khấu đi, dù sao sân khấu đủ lớn. Thế là tất cả mọi người đều tụ tập tại trên võ đài, ánh mắt đều đặt ở cầm mixophone sở u. Khi mình điểm quen thuộc âm nhạc vang lên lúc, sở u thu liếm một cái trên mặt ý cười, nói ra, nếu như các ngươi vậy hội bài hát này, vậy thì mời cùng ta cùng một chỗ hát có được hay không? Tốt một ngày trước, việc này liền định xuống dưới. Đám người đều biết sở u muốn ca hát là cái gì, đều đi biết một chút. Bởi vậy giờ phút này tràn đầy tự tin cùng sở u ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại lấy. Ca khúc tấu là kích tình, là thuộc về thuần giúp an dôn phong cách đi theo kích tình tấu. Mixophone chậm rãi đặt ở bên miệng, mình độc có âm thanh tại thời khắc này phóng thích ra ngoài. Bài hát này không phải hiến cho bi quan người sẽ không che chở, không có tín ngưỡng cầu nguyện người ta không hy vọng, mình chỉ là chúng sinh một trong ngươi đem hội nghe được tâm ta âm thanh coi ta lớn tiếng kêu đi ra. Tấu khoảng cách nặng trống vang lên, đám người không tự giác đi theo sở u cùng một chỗ hát ra câu tiếp theo ca từ. Quần thư thanh âm tập hợp vang lên, mỗi người đều lớn tiếng hát, thần sắc cực kỳ hào quang. Đây chính là ta nhân sinh nắm chắc hiện tại, cơ hội trước mắt là qua, ta không mong mỏi có thể vĩnh viễn sống sót, ta chỉ muốn thừa dịp ta sống thời điểm nghiêm túc sinh hoạt. Đây chính là ta nhân sinh, tâm ta giống như là lao vùn vụt tại đường cao tốc bên trên, tựa như triết giả thuyết như thế. Ta đi chính ta đường, ta chỉ muốn thừa dịp ta sống thời điểm nghiêm túc còn sống, đây chính là ta nhân sinh. Bài hát này là hiến cho kiên định tín niệm người, đưa cho chưa hề lùi bước người, dũng cảm không hề nghi ngờ. Tương lai càng thêm gian khổ, nữ thần may mắn sẽ không nhiều lần chiếu cố ngươi, phải tự mình tìm kiếm đột phá. Tấu khoảng cách nặng trống vang lên lần nữa, quần thư thanh âm đi theo sở u cùng một chỗ lớn tiếng a hô lên. Đây chính là ta nhân sinh nắm chắc hiện tại, cơ hội trước mắt là qua, ta không có khả năng vĩnh viễn sống sót. Hát đến nơi đây, tựa hồ nhận bầu không khí cảm nhiễm, sở u trong mắt lại có chút mông lung, nhưng rất nhanh lại bị sáng tỏ hào quang cho thay thế. Vô luận đối mặt khó khăn gì, đều muốn thân thể thẳng tắp, không cần khuất phục, không muốn từ bỏ, bảo bối không cần sợ hãi. Đây chính là ta nhân sinh nắm chắc hiện tại, cơ hội trước mắt là qua, ta không mong mỏi vĩnh viễn còn sống. M. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 61 chương 1209 Ngô Hoàng đẹp nhất. Ngô Hoàng vạn tuế năm mới ngày đầu tiên sáng sớm. Sở u sớm rời giường, đứng tại trên ban công ánh mắt ngắm nhìn một cái phương hướng. Bởi vì trong lòng có cảm ứng, đang ánh mắt chỗ không nhìn thấy xa xôi địa phương, có khí tức cực lớn đang phát tán ra. Cái kia không là một người gây nên, mà là rất nhiều người. Khí tức hỗn loạn. Mà lúc này, Hồng Hậu lặng yên hiện thân. Sở U tại Thiên Á Nam trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều sùng bái ngươi tiến hóa giả. Hồng Hậu đứng sau lưng Sở U nhẹ giọng nói ra. Ngươi nói cho bọn họ ta khả năng hồi xuất hiện ở nơi đó không? Trên thực tế bọn hắn đây là đang triều thánh Sở U xứng sờ. Không sai. Đây chính là ngươi tại tiến hóa giới bên trong địa vị ta tuyên truyền cùng mở rộng thế nhưng là cường độ rất lớn. Bọn hắn tin tưởng ta nói tới. Mà trên thực tế vốn là như thế. Sở U. Ngươi đắc là viên tinh cầu này thần. Sở U nghe được lấy không hiểu một cười. Kẻ yếu sùng bái tại cường giả. Huống chi ngươi đã tiếp cận thần lời nói cấp cường giả. Tại tiến hóa giới bên trong. Rất nhiều người đều nguyện đi theo ngươi. Cái kia phiến tụ tập tiến hóa giả bên trong. Bọn hắn đều đến từ thế giới các nơi. Bọn hắn trong đó có vốn là thuộc tại chúng ta người. Có thì là phục vụ tại người liên bang. Tóm lại bối cảnh gì tiến hóa giả đều có. Bọn hắn cực kỳ hy vọng nhìn thấy ngươi. Không thua 3.000 người a. Hồng Hậu một câu cuối cùng tuôn ra mãnh liệt liệu. Nhiều người như vậy toàn thế giới đều không có bao nhiêu tiến hóa giả a là. Toàn thế giới tiến hóa giả cũng liền 8.000 người. Ha ha, vậy thì tốt, vậy ta liền hiển linh. Sở U. Ngươi lần này đi về sau. Ta muốn tại thiên thế bên trong thành lập một cái hoàng triều. Đây là một cái mô phỏng. Hoàng triều bất luận cái gì thành thục chế độ cuối cùng đem hội hình chiếu tại trong hiện thực. Sở U khẽ giật mình, sau đó nói ra, ngươi khác làm loạn, ta thật không hy vọng tranh bá cái gì. Hồng Hậu lắc đầu thuyết phục nói. Chính như ngươi vừa mới nghe được. Cái kia chút tiến hóa giả đều là sùng bái ngươi. Mà trong đó không có một cách nào tổ chức. Sở U. Trên thế giới rất nhiều đại thế cách cuộc đều đã tập trung ở trên thân thể ngươi. Chỉ là ngươi không có phát hiện cảm giác được mà thôi. Các quốc gia rất nhiều thế lực. Rất nhiều tiến hóa giả các loại đều muốn đuổi theo ngươi. Mà trong đó lại khuyết thiếu một cái hữu hiệu tổ chức. Chúng ta nhất định phải thanh những tư nguyên này đều cả hợp lại. 39 năm không nhiều vậy không ít. Nhưng tiến vào sao trung tử lại là khó khăn. Địa tinh bên trên nhân loại nhất định phải thống nhất lại phục vụ cho ngươi. Tài năng trong khoảng thời gian ngắn để ngươi tiến vào sao trung tử. Từ lâu dài đến xem đây là phi thường có lợi. Nhân loại tại đối mặt đại kiếp lúc. Nhất định phải có một cái lực hướng tâm cùng lực ngưng tụ kỳ điểm. Mà ngươi chính là cái kia kỳ điểm. Đương nhiên ngươi không cần làm cái gì. Hết thảy đều có chúng ta tới làm. Ngươi chỉ cần tại mấu chốt lại thời khắc tất yếu xuất thủ là được rồi. Không ai có thể can thiệp ngươi tự do, ta Ngô Hoàng. Thiên Á Thị Nam Quảng Trường. Nơi này xác thực tụ tập rất nhiều người. Từ bọn hắn làn ra tướng mạo liền có thể nhìn ra. Có rất nhiều nhân chủng. Xác thực đến từ thế giới các nơi. Mà cái này mấy ngàn người đều không ngoại lệ, tất cả đều là tiến hóa giả. Cũng chỉ có đến nơi này mới có cơ hội nhìn thấy người kia. Một cái người Pháp nói như thế, trong mắt lại có hướng tới. Lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên, nói chuyện lại là Zudina, Niết Bàn tiểu đội thành viên. Đúng vậy a, ngay cả ta đều chỉ tốt tới đây. Nói xong nhìn về phía bên cạnh một cái người da trắng tiểu nữ hài, trong mắt có yêu chiều chi sắc. Người da trắng tiểu nữ hài trong mắt có hiếu kỳ. Giờ phút này nói ra. Tỉ tỉ. Ở chỗ này liền thật có thể nhìn thấy hắn sao là. Ta hút máu thân vương đại nhân. Dù sao nơi này là tiếp cận nhất hắn địa phương. Mà cái chỗ kia chúng ta không thể tự tiện tiếp cận. Đành phải ở chỗ này. Hồng Hậu cũng là nói như vậy. Người da trắng tiểu nữ hài một cười, lộ ra hai viên bén nhọn hổ nha, vô cùng sắc bén, nhưng không dài. Tỉ tỉ nói là đâu, chúng ta lòng mang kính ý. Hai người này cũng không phải là thân tỉ muội, mà là người da trắng tiểu lô ly tại biết Zudina xuất ra cùng sở đồng hành tổ đội vốn liếng đang khoe khoang lúc. Chủ động nhận Zudina vì tỉ tỉ. Phải biết, vị này người da trắng tiểu nữ hài thế nhưng là so thất tinh cấp Zudina còn mạnh hơn cái này mấy ngàn người có thể tụ tập ở chỗ này. Rất nhiều đều là đối sở u mãnh liệt hiếu kỳ cùng sùng bái. từ đó gấp rút khiến cho bọn hắn tới Thiên Á thì muốn tận mắt thấy Sở U, muốn tận mắt nhìn thấy chân dung. Hồng hậu nhìn thấy bọn hắn hành động lúc hiểu rõ về sau nói cho bọn họ, có thể tại năm mới ngày đầu tiên ở chỗ này tập hợp, khả năng gặp được bản thân hắn không có thể bảo chứng, nhưng không cho phép tới gần trang viên, lại có nghĩa vụ ngăn cản cái kia chút muốn tới gần người. Liền trước mặt mọi người người có trò chuyện thiên, có hai tay chắp tay trước ngực ngồi cầu nguyện tư thái, có hết nhìn đông tới nhìn tây lúc. Đột nhiên, một cỗ cường đại đến không cách nào hình dung áp lực đột nhiên đánh tới, phản ứng đầu tiên lại chính là cái này người da trắng tiểu nữ hài. Chỉ gặp nàng thông suốt ngẩng đầu, trong mắt cực kỳ chấn kinh nhìn chằm chằm trên không. Sau đó tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, ánh mắt đều lộ ra không cách nào tin thần tính. Đương nhiên trong này càng có sợ hãi lẫn vui mừng. Thấy được hắn, tới hắn giáng lâm. Chỉ gặp tại cái kia trên không trung, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một điểm đen. Cái điểm đen này chính là Sở U bản thân, lúc này chính đang chậm rãi hạ xuống. Tại Sở U trong ánh mắt, phía dưới thì là đen nhịt đám người. Hồng hậu nói không sai, tất cả đều là tiến hóa giả trong lúc nhất thời. Phía dưới xuất hiện rất nhiều hít một hơi lãnh khí thanh âm, càng là xuất hiện tiếng thán phục. Bởi vì bọn hắn chưa hề cảm thụ qua mãnh liệt như thế rõ ràng lực trường áp lực, mỗi người đều lưng rét run. Chỉ cảm thấy giờ khắc này tự thân toàn thân cao thấp đều bị đối phương thăm dò thấu, không giữ lại chút nào. Quả nhiên Hồng hậu nói không có sai, người này thật là mạnh như vậy, cường đến không cách nào hình dung. Tình trạng đó là có được hủy thiên diệt địa lực lượng mới hồi dẫn đến giờ phút này khí tràng hình thành. Hủy thiên diệt địa, diệt thế giả, tức là sáng thế người. Một cái cơ đốc đồ đầy mắt sùng bái nhìn lên bầu trời vị nam tử kia, thành kính tự lẩm bẩm. Trái lại cũng thế, một cái tuổi trẻ bộ dáng lạc ma giáo đồ ý vị thâm trường nói tiếp, thần thái có vẻ hơi rườm rà. Chuyến đi này không tệ, hài lòng đến cực điểm. Ngô Hoàng một cái triệt để sùng bái Sở A nam tử vậy mà vui đến phát khóc, miệng bên trong tự mình lẩm bẩm đáng sợ từ ngữ. Bởi vậy có thể thấy được hắn sùng bái trình độ. Sở U đang giảm xuống đến cách xa mặt đất còn có cao 50 mét độ lúc đình chỉ hạ xuống. Thần sắc không hiểu nhìn xem dưới mặt đất đám người, mà phía dưới đám người vậy triệt để thấy rõ Sở U tướng mạo. Khi nhìn đến cái này diện mạo tướng mạo lúc, một cỗ mãnh liệt thị giác tinh thần phản xạ xuất hiện. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Tràng diện nhất thời cực kỳ yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Siêu tân tinh 8 tinh cấp niệm lực tiến hóa giả muốn dương hiện tự thân tư thái, cái kia quả thật có thể để cảm thụ người cảm thấy giống như vực sâu kinh khủng cùng rung động. Mà Sở U, làm đỉnh đầu người, hắn cảm nhận được nơi này chúng sinh chi ý. Những người này, nếu như nói trước đó còn đối với mình có một vẻ hoài nghi hoặc là sùng bái không sâu, hoặc là không có cái trực quan cảm thụ chỉ có cái mơ hồ khái niệm, như vậy hiện tại toàn bộ thay đổi, đều bị mình khí tràng kinh hãi không thể thêm phục. Loại kia mơ hồ khái niệm cũng theo đó cực kỳ rõ ràng. Nói cho bọn họ cái gì là trí cường giả, Sở U không nói gì. Hắn cảm thấy giờ phút này nói bất luận cái gì lời nói đều là tái nhợt. Chỉ cần để bọn hắn cảm thụ đã hình thành ý cảnh như thế này là được rồi. Cũng tại lúc này, không biết là ai nhẹ nhàng nói ra âm thanh, Ngô Hoàng. Du Đi Na lấy lại tinh thần, đối Sở U cường đại cảm đến cực kỳ chấn động. Lần trước chi hành thể hội cùng lần này thể hội, nó cảm thụ đơn giản liền là cách biệt một trời. Đồng thời đối mình có thể làm niết bàn tiểu đội một viên, giờ phút này dâng lên vô cùng vinh quang cảm giác. Ngô Hoàng Du Đi Na kêu to ra tiếng. Tùy theo càng ngày càng nhiều người bị bừng tỉnh. Trong mắt bọn hắn, Sở U dương hiện tư thái là như thế thần vận phi phàm. Ta chi hoàng, ta chi đạo. Ngô Hoàng người da trắng tiểu nữ hài kỳ thật là cái thứ nhất khôi phục lại. Hơn hết nàng không cách nào hình dung nội tâm cảm thụ. Giờ phút này nghe được bên người rất nhiều người dạng này kêu, tại nàng trong đầu đột nhiên hiện lên linh quang. chỉ gặp nàng làm ra hai tay ôm bầu trời chi tư. Thần thái lưu luyến lại vô hạn sùng bái nhìn xem Sở U. Tự lẩm bẩm: Ngô Hoàng đẹp nhất, Ngô Hoàng vạn tuế, Ngô Hoàng đẹp nhất, Ngô Hoàng vạn tuế. Tại Sở U cùng hắn những người hâm mộ gặp mặt lúc, tại thiên thế bên trong, lại là xuất hiện trên đời chấn kinh sự kiện lớn tiên công hội. Cải biến hình thái đã không còn tiên công hội, mà là ra đời một cách hoàng triều. Mờ. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 61 chương 1210 U hoàng triều. U hậu thiên thế bên trong, U giả xuất hiện tại tiên công hội bên trong. Bất quá hắn trong mắt cực kỳ lạnh nhạt. Hắn không phải Sở U có thể gặp đến. Quay chung quanh tiên công hội chung quanh lại là một mảnh hỗn độn khu vực. Tiên công hội bên trong không có bất kỳ người nào. U giả thần sắc không hiểu nhìn xem tiên công hội hết thảy. Giờ phút này trong tay thình lình sáng lên, hiện ra một cái vật phẩm trong tay. Đó là ngọc tỷ truyền quốc. Mà lúc này, U giả nhàn nhạt mở miệng, thanh âm nói chuyện như trước kia Sở U không khác chút nào, như đúc như thế. Sáng tạo hoàng triều hệ thống, xin vì hoàng triều mệnh danh U. U giả nhàn nhạt phun ra một chữ, ngữ khí có dư vị chi ý, thần thái tự nhiên, nhưng áng mắt kia lại lộ ra bế nghệ hết thảy. Hệ thống, mệnh danh thành công, hoàng triều sáng tạo thành công. Thế giới thông cáo, người chơi U giả thành công thành lập hoàng triều. Lấy tên chữ Cứt vui U hoàng triều sinh ra. Thế giới thông cáo, người chơi U giả chính là U hoàng triều vĩnh cửu chi đại hoàng đế, U đế. Thế giới thông cáo, thiên thế tất cả mọi thứ đều tướng thần phục lại hiệu chung với đại U hoàng triều, cũng thuận theo U đế thống trị bên trong. Thiên thế mở ra vạn thế sống loài chung với đại U hoàng thống thịnh thế hình thức. Thế giới thông cáo, tất cả người chơi đều đem tự động trở thành đại U hoàng triều con dân, lại phục tùng U đế thống trị. Thế giới thông cáo, cự không phục tùng đại U hoàng triều thiên thế người chơi, đem bị tước đoạt hết thảy, tước đoạt số tài khoản. Thế giới thông cáo, đại U hoàng triều vì thiên thế duy nhất chính thống hoàng triều, bản hoàng hướng đem trưởng quản trừ thiên thế tất cả mọi thứ bên ngoài, còn đem trưởng quản la thiên thế giới tài nguyên thông đạo. Sau đó sẽ có một phong la thiên thế giới tư liệu đem cấp cho các vị người chơi. Đó là một cái chân thực cao cấp vị diện thế giới. Nhìn thấy tin tức này, cực kỳ nhiều người chơi đều khiếp sợ, hít vào khí lạnh, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Chúng ta địa tinh lại còn có thông hướng cao đẳng vị diện thế giới thông đạo. Thế giới thông cáo, thân là đại U hoàng triều các con dân, tại không lâu tương lai, thế giới hiện thực đầu cuối đem biết chế tác thiên thế ngân hàng thẻ. Chương này ngân hàng thẻ đem khóa lại các ngươi tại thiên thế tài phú. Tại không lâu tương lai, nó chính là ngươi tại trong hiện thực duy nhất có thể thanh toán mua sắm công cụ, đồng thời thành lập thông tin cá nhân kho. Thế giới thông cáo, không lâu về sau, thiên thế sẽ tiến hành trọng đại lại nhất triệt để đổi mới. Mới toàn diện phim tư liệu U hoàng triều đem hồi xuất hiện. Thời gian cụ thể lấy website Gamet thông chi làm chuẩn. Giờ phút này, toàn thế giới chấp chính cứ điểm cùng ở vào địa ngục cứ điểm toàn bộ thoát ly nguyên bản địa phương, trong nháy mắt xuất hiện tại tiên công hội nơi này. Sau đó cùng tiên công hội thổ địa phát sinh dung hợp cũng không lâu lắm, một tòa khổng lồ đến không nhìn thấy bờ nguy nga hoàng cung bày xuất hiện. Nó là từ thiên thế các đại yếu các linh hồn dung hợp mà thành vô thượng hoàng cung. Này tòa kiến trúc tự nhiên mệnh danh là U hoàng cung. Như có người có thể nhìn xem cái này to lớn nguy nga hoàng cung bầy, ổn thỏa hội sinh ra một cỗ trang nghiêm túc mục, vô cùng uy nghiêm, đại khí bàng bạc cảm giác. Bảo Nhi liền là như thế. Nàng vào trò chơi về sau liền được triệu hoán đến U hoàng cung rộng lớn vô cùng trải thảm đỏ trên đại đạo. Mà lúc này U hoàng cung bốn phía đột có sương mù đánh tới, tại cái kia trong sương mù hiển lộ ra rất nhiều hình dáng. Sau đó, thiên thế gia thiên thần Phật, địa ngục các đại quân chủ, long đế long tộc đỉnh cấp các cường giả, vô ta mai a đỉnh cấp các cường giả, thế lực thần bí đỉnh cấp các cường giả, tóm lại thiên thế đứng hàng mắt cấp 12 tinh các phương siêu cấp đại thần đều xuất hiện. Bọn chúng đứng tại cái kia trong mây mù, bọn chúng ánh mắt giờ phút này đều tập trung tại nhỏ bé Bảo Nhi trên thân. Bảo Nhi đứng ở chỗ này, thần sắc có vẻ hơi không biết làm sao. Nhưng là rất nhanh nàng liền thanh ánh mắt nhìn về phía đại đạo con đường kéo dài cuối cùng. Đó là một tòa rộng mở giống như tiên cung đại điện. Ở trong đó tựa hồ có một người đứng ở nơi đó. Tới. Trong đầu, vậy mà vang lên Sở thanh âm. Bảo Nhi biết thanh âm này cũng không phải thật sự là Sở U, bởi vì Sở U ở phía ngoài thế giới. Sau đó Bảo Nhi phóng ra bước chân, hướng về cái kia cuối cùng nguy nga cung điện đi đến. Mà Bảo Nhi xung quanh thì là to lớn vượt dị mây mù. Trong mây mù đứng đầy các phương đại thần. Giờ khắc này, Bảo Nhi muôn người chú ý đang đến gần bậc thang lúc. Bảo Nhi thấy được một mực chờ đãi nàng người. Đó là U Dạ. Độc Cô Bảo Nhi. U Dạ đi đến Bảo Nhi trước mặt, nhẹ nhàng nói ra. Ngươi là ai? Bảo Nhi hỏi. U Dạ có chút một cười. Ta là ai không trọng yếu. Nhưng ngươi hẳn là có chuẩn bị tâm tư. Cái này hoàng triều là vì ngươi xây lên. Bảo Nhi nhìn xem U Dạ không nói lời nào. Đây là Sở U ý chí. Hắn hy vọng từ ngươi tới đảm nhiệm đại U hoàng triều hoàng hậu. Hoàng hậu Bảo Nhi con mắt khẽ híp một cái. Trong miệng tự lẩm bẩm. Độc Cô Bảo Nhi. Ngươi nhưng nguyện trở thành U hoàng triều U hậu? Bảo Nhi giờ phút này cái kia không biết làm sao thần sắc đã biến mất. Ngược lại xuất hiện ở trên mặt là minh ngộ. Giờ phút này nói ra. Sở U không biết nên tại Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi ở giữa tuyển ai làm hoàng hậu. Cho nên liền dứt khoát tuyển ta. Roi U Dạ nháy mắt. Trên mặt có ý cười, ta chỉ là tuân theo hắn ý chí. Bảo Nhi trầm ngâm một lát. Mà trong quá trình này lại không cái gì âm thanh. Cái kia bốn phía ra thiên đạo thần vạn Phật, địa ngục tà ma quân chủ, đỉnh cấp các đại thần giống như là toàn bộ tại ngừng thở như thế, lặng lặng chờ đợi kết quả. Chỉ gặp Bảo Nhi gật gật đầu. Đi, ta nguyện ý làm cái này hoàng hậu. U Dạ đồng dạng gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ có lạnh nhạt chi ý. Tại thiên thế bên trong, ngươi đem mẫu nghi thiên hạ, thủ vô thượng tăng thêm, đúc vĩnh thế sinh cơ, hưởng vạn vật triều bái. Ngươi là thiên thế trung chủ từ giờ trở đi. Ngày tức là thiên thế duy nhất chính thống hoàng triều vô thượng chí tôn hoàng hậu. Theo U Dạ câu nói này nói ra, Bảo Nhi thân thể tản mát ra cực hạn hào quang, giống như nhận đại đạo thiên vận tăng thêm. Thế giới thông cáo, người chơi Độc Cô Bảo Nhi trở thành đại U hoàng triều vô thượng chí tôn đại hoàng hậu. Cũng tại lúc này, chung quanh gia thiên siêu thần quân chủ môn lại đều nhắm mắt lại, mặt hướng vô tận hào quang bên trong. Bảo Nhi hơi cúi đầu thăm hỏi. Cái này đại biểu cho Bảo Nhi trở thành bọn chúng trung chủ. Khi Bảo Nhi theo hào quang biến mất mà biến mất lúc, tại Bảo Nhi vừa xuất hiện địa phương, giờ phút này quang mang lói lên, xuất hiện hai nữ nhân. Các nàng chính là Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi. Ta trước kia đã cảm thấy Sở đối Bảo Nhi có không giống bình thường tình cảm. Hôm nay xem ra xác thực như thế. Triệu Phi Phi nói ra. Lâm Lạc Nhi giờ phút này lại có minh ngộ chi sắc. Sở U có thể biết trước tương lai, cho nên hắn tìm được ta, cải biến ta nhân sinh quý tích. Nghĩ đến tại cái kia tương lai bên trong, Bảo Nhi đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Triệu Phi Phi một cười. Nói như vậy, Sở U ngay từ đầu liền giết ta nhằm vào ta. Có phải hay không trong tương lai, ta thanh cái kia đại thiếu cho đắc tội hung áp? Ha ha. Hai nữ thần sắc lạnh nhạt cười nói, không để ý chút nào cùng bốn phía phương thiên chư thiên thần ma chú mục. Tương lai đã bị Sở thay đổi cải biến, không phải chúng ta sẽ không là như vậy kết quả. Đi thôi. Thế là Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi cùng một chỗ hướng về cuối cùng đại điện đi đến. Về sau, hai nữ liền nhìn thấy trên bậc thang đứng đấy U Dạ, ánh mắt lộ ra phức tạp. Cái bộ dáng này nam nhân đã từng làm bạn các nàng không biết bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Cộng đồng đã trải qua ra tuyệt vời bao nhiêu sự tình. Không cần như vậy nhìn ta, ta chỉ là một bộ xác, ta không phải Sở U cũng không là U Dạ. U Dạ nói như thế. Vì ứng thuận đại thế, nay hoàng triều hoàng thống nhất định phải xác thực đứng lên. Tại tương lai không lâu, hai vị tại thiên thế thân phận cũng có thể tác dụng tại trong hiện thực. Ui, ngươi chuẩn bị cho chúng ta an bài thân phận gì à? Quý phi còn hoàng quý phi triệu phi phi trên mặt có chút trêu tức nói ra. U giả lắc đầu, hai vị là tôn hậu. Tôn hậu triệu phi phi xứng sờ. U giả gật gật đầu. Thù phong tôn hậu. Hai vị tại thiên thế quyền hạn cùng độc cô bảo nhi đại hoàng hậu quyền hạn gần như không có khác nhau. Cái gì quyền hạn? Quyền thống trị hạn, thống trị thiên thế vạn vật, thống trị thiên thế người chơi. Tóm lại trong này có ra cỡ nào kỳ diệu. Tôn hậu có thể làm cho người chơi trở nên không có gì cả. Như vậy tại tương lai bên trong, người chơi thiên thế trong thẻ ngân hàng tài phú liền hội không có gì cả. Quyền lợi to đến cực kỳ, còn có loại sự tình này. Triệu phi phi rõ ràng trong mắt sáng. Mà bắt đầu. U giả gật gật đầu. U hoàng triều chính là một cách độ cao chưa bao giờ có tập quyền hoàng triều. Nó là thần triều tại thiên thế như thế, tại hiện thực cũng giống như thế. Vậy liền nhanh điểm cho chúng ta thủ phong a. Đúng, ngươi hẳn là hôi hậu đúng không? U giả thần bí một cười, nhẹ giọng nói ra, ta không phải. Ấy Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi cùng một chỗ giật mình ngẩn ra. Mà lúc này, U giả đối hai nữ một điểm. Sau đó Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi vậy tản mát ra vô tận hào quang tới. Thế giới thông cáo. Người chơi Lâm Lạc Nhi trở thành đại U hoàng triều vô thượng hiển thánh tôn hậu. Thế giới thông cáo. Người chơi Triệu Phi Phi trở thành đại U hoàng triều vô thượng hiển thánh tôn hậu. Hai nữ lúc này thanh âm đã truyền không ra ngoài. Sau đó theo hào quang biến mất mà biến mất. Tiếp đó thì là đảm thai Tĩnh Ninh cùng Diệu Cửu Nhi cùng Kim Thủy Đoá cùng Thôi Noãn Quân. Kim Thủy Đoá cùng Thúc Noãn Quân hiện thực bản thể là Tiểu Lô Ly. Nhưng là ở trên dây về sau, nó bộ dáng xuất hiện trọng đại cải biến. Các nàng diện mạo liền lúc trước Kim Thủy Đoá cùng Thôi Noãn Quân hệ thống. Người chơi đảm thai Tĩnh Ninh trở thành đại U hoàng triều vô thượng thần thánh quân hậu hệ thống. Người chơi Diệu Cửu Nhi trở thành đại U hoàng triều vô thượng thần thánh quân hậu hệ thống. Người chơi Kim Thủy Đoá trở thành đại U hoàng triều vô thượng thần thánh quân hậu hệ thống. Người chơi Thôi Noãn Quân trở thành đại U hoàng triều vô thượng thần thánh quân hậu. Bất quá lần này sắc phong lại là không có xuất hiện thế giới thông cáo. Nhưng là Bảo Nhi cùng Lâm Lạc Nhi Triệu Phi Phi ba người lại là biết. Đảm thai Tĩnh Ninh cùng Diệu Cửu Nhi cùng Kim Thủy Đoá Thúc Noãn Quân trở thành quân hậu. Tạo thành tứ đại quân hậu. Lại tiếp sau đó, vật thí nghiệm Lô Ly nhóm thượng tuyến. Nhưng là xuất hiện ở thiên thế bên trong các nàng diện mạo. Lại lúc trước cao đẳng số liệu thể. Liền cùng Kim Thủy Đoá Thúc Noãn Quân như thế. Tương đương vừa lên mạng. Liền kế thừa mắc cấp 12 tinh đại viên mãn trạng thái. Cũng chỉ có tại thiên thế bên trong, các nàng tiểu lô ly mới hồi biến ảo ra trưởng thành bộ dáng. Hơn hết bọn này tiểu lô ly bên trong không có Hôi Giả cùng Hồng Đồng Đồng hai cái này bóng dáng. Bọn này tiểu lô ly nhóm trở thành cái này thần triều 14 hoàng phi, bởi vì có tổng cộng 14 tiểu lô ly. Về phần Hôi Giả cùng Hồng Đồng Đồng hai người tương lai, Triệu Phi Phi từng tự mình nói với Lâm Lạc Nhi. Hai người bọn họ liền là U hoàng triều hai đại ẩn hậu, chỉ hơn hết không có bố cáo đi ra thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 61 chương 1211. Đây chính là nam nhân U hoàng triều thành lập. Tiêu chí lấy thiên thế tiến nhập hoàn toàn mới toàn diện hoàng thống thời đại hình thức tại trên danh nghĩa. Bất luận cái gì người chơi, bất luận cái gì số liệu, đều là U hoàng triều con dân. Nhưng là chân chính gia nhập U hoàng triều trở thành có hoàng thống hộ tịch quốc dân người chơi cũng chỉ có 3.200 người. Cách này thì tương đương với tiến nhập công vụ biên chế hệ thống. Cách này 3.200 người gần như đều không ngoại lệ, không sai biệt lắm đều là tiến hóa giả, đều là đã từng hồng hậu thế lực cùng Sở U người sùng bái. Tại lần kia cùng Sở U gặp mặt hội lúc, rất nhiều tiến hóa giả càng thêm kiên định đi theo Sở U tâm. Gia nhập hoàng thống hộ tịch. Như vậy thì có thể hưởng càng nhiều tài nguyên. tỉ như có một lần tiến vào La Thiên thế giới cơ hội mà muốn có được nhiều lần cơ hội tiến vào La Thiên thế giới. Nhất định phải hoàn thành U Hoàng Triều tuyên bố nhiệm vụ. Trong này có một cái tích điểm hệ thống. Đáng giá chú ý là nhiệm vụ trên cơ bản đều là hiện thực nhiệm vụ, cũng không phải thiên thế nhiệm vụ. Tại thiên thế bên trong, không cần từ người chơi tới thay mặt làm. Như vậy do ai tới tuyên bố nhiệm vụ đâu? Trên cơ bản đều là U Hoàng Triều cái kia nhìn không thấy hai đại ẩn hậu, Hôi hậu cùng Hồng hậu tại tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng là có được tuyên bố nhiệm vụ quyền lợi, không chỉ có riêng là hai người bọn họ. Tại U Hoàng Triều trong hậu cung, Chí Tôn Đại Hoàng Hậu, hai Thánh Tôn về sau, Tứ Đại Quân Hậu cùng với 10 Tứ Hoàng Phi đồng đều có thể tuyên bố nhiệm vụ. Hoàng thống quốc dân tiếp nhận các nàng tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau, đồng dạng có thể thu hoạch được tích điểm. Tích điểm không riêng có thể hối đoái kim tệ, tại tích lũy trình độ nhất định về sau, còn có thể tiêu hao tích điểm tiến vào La Thiên thế giới. Tích điểm còn có thể thu được tạo hóa hệ thống. Cái gì là tạo hóa hệ thống? Tỷ như một cách hoàng thống người chơi tích lũy đến 1000 điểm tích tiến hành cùng lúc, có thể thỉnh cầu Chí Tôn Đại Hoàng Hậu vì hắn áp dụng tiềm năng kích hoạt chi thuật đánh cái so sánh này hạng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vì Chí Tôn Đại Hoàng Hậu thực hiện tiềm năng kích hoạt chi thuật không phải ngắn ngủi hiệu quả, mà là vĩnh cửu có thể sứ thủ thuật giả nhân thể lặn có thể sinh động độ bảo trì một cái sách cao cấp bên trên. Lại vĩnh cửu sẽ không hạ thấp này tích điểm cần 1000 điểm. Đây chính là tạo hóa hệ thống từ đỉnh cấp tiến hóa giả trợ giúp cấp thấp tiến hóa giả cung cầu hình thức. U Hoàng Triều tích điểm thu hoạch dễ dàng nhất phương thức thì là kính dân tự thân dị năng năng lượng cần kính dân người đi vào đặc biệt thiên thế trong hoàn cảnh. Vì cách nào đó đại nhân vật kính dân dị năng. Kính dân dị năng bao nhiêu quyết định bởi tại có thể đạt được bao nhiêu tích điểm. Tích điểm không chỉ có kể trên nhiều như vậy công hiệu. Nó lớn nhất công hiệu ở chỗ. Thế giới hiện thực sức mua nói như vậy. Hồng hậu trí năng chủ đạo toàn cầu. Có nhiều như vậy thế lực lớn hiệu chung với nàng. Có chuyện gì là không thể nào hoàn thành, cái gì là thống trị, ngươi muốn cách nào tài liệu cá nhân. Ngươi muốn bao nhiêu tiền. Ngươi muốn thu hoạch được cái dạng gì tin tức. Ngươi muốn tìm cái gì lão bà. Đều có thể bằng vào cái này tích điểm tới hối đoái. U Hoàng Triều hậu cung đẳng cấp cùng thống trị cường độ cấp bậc là móc nối. Nếu Bảo Nhi cao nhất suy nhất một lần có thể tuyên bố 10000 tích điểm nhiệm vụ, lại một ngày chỉ có thể tuyên bố một lần. Như vậy Lâm Lạc Nhi nhưng liền không có dạng này quyền hạn. Tôn hậu nhiều nhất liền là 5000 tích điểm bộ dạng này. Quân hậu cấp bậc cái kia thì càng ít. Làm giai tầng thống trị, Bảo Nhi các nàng ủng có vô hạn tuyên bố nhiệm vụ quyền lợi. Để chúng sinh tới phục vụ thỏa mãn với các nàng các phương nhu cầu. Đáng nhắc tới là trong này không có lấy người vì bản hạch tâm xem nhìn chung tích điểm hệ thống các loại tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tất cả đều là trần trụi cung cầu giao dịch. Hình thức liền trước mắt mà nói, Bảo Nhi các nàng cũng không có nhiệm vụ gì tốt tuyên bố. Tuyên bố cái gì đâu, Bảo Nhi các nàng còn cần cái gì cần người khác tại trong hiện thực làm thay, chí ít trước mắt mà nói là không có. Mà Bảo Nhi các nàng hiện tại vậy chính quen thuộc các nàng mới thân phận địa vị tương ứng quyền lợi nội dung. Hoàng thống người chơi không có tuyên bố nhiệm vụ quyền lợi, bọn hắn ở vào bị thống trị đối tượng, cần vì giai cấp thống trị phục vụ. Đương nhiên trong này vậy có tiến giai đẳng cấp, chia làm nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, thân vương. U Hoàng Triều tước vì quý tộc có thể tuyên bố nhiệm vụ, nhưng một ngày nắm giữ tích điểm tổng lượng là không nhiều, không có khả năng để nam tước không hạn chế tuyên bố nhiệm vụ. Muốn thu hoạch được tước vị cần tích điểm tới hối đoái. Hối đoái tích phân lượng phi thường to lớn, bởi vì U Hoàng Triều tước vị thuộc về thế tập, coi như mình thân con trai không phải tiến hóa giả thủy chung không cách nào trở thành tiến hóa giả. Vậy làm theo có thể kế thừa cha của hắn tước vị, hưởng thụ tước vị mang đến hết thảy phúc lợi. Xác lập cái này hình thức. Như vậy về sau nếu ai để Bảo Nhi các nàng không thư thái, đắc tội Bảo Nhi các nàng. Không cần Sở U đi tự mình đi qua xuất thủ. Chỉ cần Bảo Nhi các nàng tại Thiên Thế tuyên bố một đạo nhiệm vụ. Như vậy có thể tưởng tượng. Cái kia đắc tội người đem lại nhận khắp thế giới đám người tiến hóa truy sát, thậm chí còn sẽ liên lụy hắn mọi người trong nhà nhìn như vậy đến. Bởi vậy có thể thấy được Sở U đối với hắn các nữ nhân là cỡ nào bảo vệ cho các nàng đỉnh cấp quyền lợi. Cho các nàng muốn hết thảy. Làm cho các nàng càng thêm cuộc sống vui vẻ tại thế. Lúc này mới giống nhân vật chính nữ nhân nên có địa vị xã hội. Cái này mới là nam nhân cái kia chút cái gì. Nam chính cùng hắn hậu cung nhóm tại một cái mỹ lệ trên hải đảo hạnh phúc mỹ mãn một mực sinh hoạt. Đây là thiểu năng trí tuệ cấp cố sự phần cuối. Cho tác giả quân trước một cái. Cái gì là người? Người là xã hội động vật. Thoát ly xã hội tương đương tước đoạt các nàng bản năng tình cảm. Liền giống với cổ đại cung phi. Cầm tù tại nhìn như mỹ lệ hải đảo. Kỳ thực trung thân trong hoàng cung không được ra như thế tàn khốc. Tổng chi hậu cung loại đại kết cục. Nhân vật chính nhất định phải để hắn hậu cung nhóm có một cái rộng lớn hơn càng thư thái hoạt động không gian. Mà không phải cả ngày quay chung quanh nhân vật chính một người chuyển. Cái kia quá tàn khốc. Dù sao đây là công nghệ cao hiện thời thay mặt thời đại này nữ tính không giống với cổ đại. Nam nhân không có bản sự yên tâm để hắn hậu cung nhóm ra ngoài đi làm các nàng ra thích sự tình. Cũng không cần viết hậu cung. Ngươi không cho được các nàng muốn hạnh phúc. Đến cuối cùng. Ngươi chỉ có thể đem các nàng nhốt lại. Làm một cái duy nhất thuộc về ngươi dần dần không có tư tưởng không có linh hồn. Ngươi cân nhắc không được hậu cung nữ nhân ở giữa xã hội học. Lâu dài nhốt tại một chỗ sẽ xảy ra chuyện. Cổ đại tần phi ở giữa vì sao á la thích yêu cung đấu. Chính là cái này bởi vì. Ngoại trừ cung đấu tìm không thấy niềm vui thú cũng không phải yêu ngươi mà cung đấu phải hiểu rõ. Không cần mong muốn đơn phương đi cho rằng. Tình yêu liền có thể để cho hai người mỗi ngày dính cùng một chỗ. Cách nào đều không đi. Ngoại trừ tạo ra con người liền là ngắm phong cảnh ăn cơm đi ngủ. Cách này tại tác giả quân xem ra. Đơn giản kinh khủng gì dạng huống chi còn là hậu cung có u hoàng triều hoàng thống hình thức. Bảo Nhi các nàng sau này muốn làm cái gì. Sở U đều là cực kỳ yên tâm. Lại cực kỳ tướng tin các nàng lại thích loại kia trên vạn người cảm giác. Tay cầm người sinh tử đại quyền. Cái này dục vọng không chỉ có giới hạn trong nam nhân độc hữu. Nữ nhân thậm chí so nam nhân càng cường liệt lại. Vô hạn vui vào trong đó. Cường giả giết chóc cùng đùa bỡn kẻ yếu. Chưa hề thất thủ. Cũng chưa hề thỏa mãn cái này hắc ám triết học vừa dùng nhân loại. Đó cũng không phải nói Bảo Nhi các nàng liền là loại kia nhân vật. Chỉ có thể nói. Sở cho các nàng. Có thể thỏa mãn người hết thảy dục vọng quyền lợi. Tại cách này vô cùng lớn quyền lợi bên trong. Trên thế giới này cuộc sống vui vẻ xuống dưới. Đây chính là nam nhân. Hoặc là nói đây chính là Sở yêu nỗ lực biểu hiện liền là như thế. M. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 61 chương 1212 đã đến giờ U Hoàng Triều thành lập. Để thế giới hiện thực vì thế mà chấn động nhưng mà nhất làm cho người nói chuyện say sưa. Khi số cái kia gọi độc cô Bảo Nhi nữ nhân. Nàng thế nhưng là U Hoàng Triều Đại Hoàng Hậu. Chỉ là. Nữ nhân này là lúc nào xuất hiện làm sao trước đó một chút tin tức đều không có nghe đều chưa nghe nói qua. Đối với cái này kỳ nữ. Ngay cả các quốc gia các đại đỉnh cấp thế lực. Đều là không biết. Nhưng mà U Hoàng Triều vị thứ nhất Hoàng hậu. Lại là người này. Đại U Hoàng Triều Hoàng hậu. Cái này U hậu. Lộ ra thần bí nhất nàng thần bí trình độ. Thậm chí muốn so hai đại ẩn hậu đều muốn tới càng thêm thần bí. Chí ít tại trong mắt mọi người. Là biết hai đại ẩn hậu đến cùng là thần thánh phương nào nhưng mà cái kia U hậu. Coi như thật không biết là người nào. Cho tới U hậu giống như là một cái truyền thuyết như thế. Tại một chỗ ngắm cảnh trong sân thượng. Sở U đứng ở nơi này nhìn xem phương xa. Mà lúc này 12 tuổi Bảo Nhi đi tới. Ca tại sao phải tuyển ta khi hoàng hậu nha. Sở U nhìn thoáng qua Bảo Nhi nói ra. dùng ngươi tới cân bằng một cách mạng lưới quan hệ. Bảo Nhi hé miệng một cười, nhẹ giọng nói ra ca ngươi gạt người. Ha ha. Sở U chẳng biết tại sao lại là cười ra tiếng. Bảo Nhi thần tính lộ ra cực kỳ động lòng người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ. Giờ phút này dắt Sở U nhẹ tay nhẹ lung lay. Chúng ta trong tương lai nhất định rất tốt đẹp, đúng không? Sở U gật gật đầu, ngữ khí không hiểu nói ra, vâng. Vậy là tốt rồi, vậy ta đi chơi rồi. Ân, nửa năm sau. Tại Sở U Bảo Nhi bọn người tồn đang trợ giúp dưới. Hôi Dạ cùng Hồng Đồng Đồng hai nữ đều đạt đến siêu tân tinh một tinh cảnh giới. Hôi Dạ cùng Hồng Đồng Đồng hai người không có luyện tập gì năng chiến thuật. Nửa năm qua này hoàn toàn liền là sông đẳng cấp. Từ bạch oải năm tinh một mực lên tới siêu tân tinh một tinh cảnh giới. Mà tại thiên thế U Hoàng Triều thống trị hình thức dưới, Sở U bọn người dị năng không giảm trái lại còn tăng. Nửa năm qua này, U Hoàng Triều đối với hiện thực ảnh hưởng cũng không có lớn đến mức nào. Tại các quốc gia đỉnh cấp thế lực xem ra, đây càng giống là một loại làm cho người bất an ẩn núp trạng thái. Nhưng lại cầm U Hoàng Triều không có chút nào biện pháp, Sở U cũng không có chủ động đi làm cái gì kinh thiên động địa đại sự. Chỉ làm qua một kiện đại sự. Cái kia chính là giáng lâm tại Vui Á Thần Sơn. Cái này thần sơn phía dưới lòng đất 2.000 mét sâu chỗ. Liền là thiên thế đầu cuối chỗ địa. Giáng lâm ở chỗ này. Sau đó Thanh đột nhiên không tập tới gần 100 viên đạn hạt nhân toàn bộ nắm trong tay. Ở trong đó còn bao gồm mới nhất tận thế vũ khí. Sa Hoàng chui địa điện tử bom huy dơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. To. Cái này kinh hãi tất cả thế tục thế lực. Vậy kinh hãi xung quanh 1 triệu nhân loại quân đội tinh nhuệ. Không dám có hành động. Về sau càng làm cho tập kết ở chỗ này. Không thua 5.000 người các quốc gia tiến hóa giả người sinh hóa nhóm. Tại Sở trước mặt toàn bộ quỳ xuống đều không ngoại lệ. Toàn bộ quỳ xuống. Sau đó Sở U biến mất. Trận chiến kia. Để bất kỳ quốc gia nào thế lực không dám đối thiên thế đầu cối có bất kỳ ý tưởng gì. Cái kia 1 triệu nhân loại quân đội tương phản còn lắc mình biến hóa. Biến thành thủ hộ thiên thế đầu cối quân đội. Nửa năm này bên trong Sở U còn có mặt rất sống thêm động. Tại những hoạt động này bên trong nhất là lần đầu tiên nhìn thấy người khác. Vô luận nam nữ đều kinh hãi sợ hãi thán phục để vô luận là tiến hóa giả còn phàm là hóa người. Vẫn là người bình thường. Đều trực quan sâu triệt vô cùng cảm nhận được. Cái gì là trí cường giả đó là một loại. Không cách nào dâng lên phản kháng tâm lý lực lượng. Bạn có thể tránh khỏi cùng là địch khí tràng lực lượng. Không thể làm địch. Tuyệt không sinh cơ hiện tại thiên thế trở nên khác biệt. Bởi vì nó đổi mới quá một lần mà một lần kia đổi mới nội dung đơn giản có thể sử dụng nghiêng trời lệch đất để hình dung. Thời gian đổi mới dài đến 2 tháng. Cũng chính là lần kia đổi mới để hiện thực các loại thế lực cầm U Hoàng Triều không có một chút biện pháp. Thiên thế chỗ có tồn tại đều chung với U Hoàng Triều. Bất luận cái gì khinh nhờn U Hoàng Triều không trung ngôn ngữ hành vi đều đem lại nhận xử phạt U Hoàng Triều cách này 3 chữ trở thành một loại từ mấu chốt. Phàm là liên quan đến cùng U Hoàng Triều có liên quan từ ngữ. Nó có khinh nhờn thành điểm ở bên trong. Đều đem nhận xử phạt thiên thế là một loại cao đoan thế giới tinh thần. Người chơi vô luận là ở đâu bên trong. Phải chăng có người ở đây. Chỉ cần biểu hiện đối U Hoàng Triều bất kính. Đầu cuối đều có thể biết được. Cũng trong nháy mắt nhân quả phân tích. Đối chất nên người chơi về sau. Đem đối khinh nhờn người chơi áp dụng xử phạt phương thức có cảnh cáo. Khấu trừ kim tệ. Tước đoạt trang bị. Rơi kinh nghiệm rớt cấp. Nghiêm trọng. Đem kéo tới nhổ ma ngục giam áp dụng tinh thần trừng phạt như vậy đến nơi đây. Có hay không có thể nói. Có cưỡng chế lô biện pháp bảo hộ loại này người chơi ha ha. Đừng nói giỡn. U Hoàng Triều là hồng hậu hôi hậu tạo dựng lên hoàng thống trật tự. Dùng cho thống trị tương lai địa tinh mô bản. Chỗ để bảo vệ người chơi trên phương diện phát sinh biến hóa. Giống cách này người chơi. Tại áp dụng trừng phạt lúc. Cho dù có người đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa. cabin trò chơi đều khó có khả năng sẽ mở ra, coi như cái này người chơi bàng quang muốn nổ tung. Cabin trò chơi đồng dạng không sẽ tự động mở ra trừng phạt cái này người chơi. Cabin trò chơi hệ thống trang bị liền phát sinh thay đổi. Trừng phạt về sau. Đem đối nên loại người chơi áp dụng vĩnh cửu xóa nick, đồng thời cái này người chơi đem được ship vào sổ đen. Bọn hắn tại thế giới hiện thực sinh hoạt đem lại nhận. Rất nhiều không tiện đổi mới về sau. Thế giới hiện thực người chơi vậy hoàn toàn giải u hoàng triều đến cùng có cái gì tính chất hoàng triều. Đơn giản tới nói, ở chỗ này có mấy cái bản khối. Cái thứ nhất bản khối liền là để người chơi trở thành tiến hóa giả bản khối. Cũng chính là cùng kinh nghiệm quái chiến đấu đánh không kinh lịch các loại lịch luyện chiến đấu thăng cấp khu. Tại cái này phía sau màn có thiên thế đầu cối đối tràng cơ chế tạo hơi vật chất tinh thần năng lượng tới không ngừng kích thích người chơi. Người chơi nếu như thủy chung không cách nào trở thành tiến hóa giả, cũng không cần gấp. Toàn bộ làm như cho các thế lực lớn làm công lừa ngoại khoái. Thu hoạch được kim tệ thế nhưng là lập tức cùng với tương lai trọng yếu tư nguyên. Hồng hậu không phải nói nha, chưa tướng tới sẽ sinh ra thiên thế ngân hàng thẻ chim. Cái thứ hai bản khối, liền là tiến hóa giả khu tu luyện. Cái thứ ba bản khối, liền là tiến hóa giả nhiệm vụ tích điểm khu giao dịch. Cũng chính là U Hoàng Triều tuyên bố hiện thực chỗ khu nhiệm vụ vực. Ở chỗ này có thể hối đoái rất nhiều thứ. Tương lai nếu là thống trị địa tinh, như vậy tích phân dùng càng lớn hơn. Cái thứ tư bản khối, ngục giam khu, vậy xưng là nhổ ma khu. Đối cái kia chút vô luận tại trò chơi người chơi vẫn là hiện thực người, chỉ muốn gây bất lợi cho U Hoàng Triều người, đều sẽ bị cưỡng chế giam giữ ở chỗ này áp dụng tinh thần trừng phạt. Nếu như là hiện thực người thì để hắn cưỡng chế tiến vào trò chơi, không gãy mài sống không bằng chết rất khó thả ra. Thậm chí liền có người chết tại cabin trò chơi bên trong cũng là có ví dụ. Không vào trò chơi đương nhiên có thể á, nhưng trong này lấy hay bỏ mình cân nhắc một chút. Cái thứ năm bản khối là thiên khu, cũng là thần bí nhất khu vực. Biết chi người ít càng thêm ít, bình thường đều là trực tiếp thanh có tư cách người chơi thuấn gian di động đến nơi đây, để bọn hắn tạo thành tiểu đội tiến vào La Thiên thế giới. Nếu như thu được tạo hóa, như vậy căn cứ hiệp nghị, tên này người chơi là cần phân ra một bộ điểm tinh thần năng lượng cho U Hoàng Triều. Chú ý đây là phân ra một bộ điểm tinh thần năng lượng, nên người chơi não vực chứa đựng lượng là sẽ không thay đổi, cũng vô pháp cải biến, còn có thể khôi phục lại. Đương nhiên, tiến vào La Thiên thế giới cực kỳ nguy hiểm, chết rất nhiều người. Tại La Thiên vị diện tử vong người, nó tại thế giới hiện thực bản thể vậy sẽ tự nhiên tử vong. Cái này khiến hôi hậu một lần cho rằng có phải hay không muốn tạm thời quan bế La Thiên đường nối vị diện. Bởi vì không riêng như thế, La Thiên vị diện không gian chữa trị người cũng tìm được thông hướng thiên thế thông đạo, nhưng là bản thể không cách nào giáng lâm. Đẳng cấp quá cao, chỉ có thể từ trong thân thể phân liệt 100 cái bạch oải 12 tinh La Thiên sinh vật cưỡng chế tiến vào thiên thế cuối cùng. Có một nửa La Thiên sinh vật tại cuối cùng huyễn giới bị hôi hậu giết chết. Còn có 45 đầu La Thiên sinh vật tiến nhập thiên thế bên trong. Bọn chúng rất nhanh đã tìm được vật dẫn, đồng thời thành công đoạt xá La Thiên sinh vật. Đối với đoạt xá tựa như bản năng như thế cực kỳ thuần thục. Ở vào đột quyết trong nước 45 cái khác biệt khu vực người chơi nhau nhau bị đoạt xá. Kết quả là địa tinh thế giới xuất hiện 45 đầu thực lực tại bạch oải 12 tinh quái vật, nhưng chúng nó xuất hiện địa điểm đều tại một quốc gia bên trong. Đây cũng là hôi hậu cuối cùng cố gắng kết quả. Hơn hết rất kỳ quái là La Thiên sinh vật cũng không có đại khai sát giới, mà là nhanh chóng rời đi đoạt xá đối tượng trong nhà. Điểm này Hồng hậu toàn bộ hành trình nghiêm mật giam khống. Căn cứ cái này chút La Thiên sinh vật hành động quý tích, phát hiện bọn hắn chính hướng một trong đó điểm tụ tập Bắc Mỹ khu. Trước đó từng xuất hiện một lần La Thiên sinh vật, nhưng cái kia La Thiên sinh vật tại xuất hiện sau đó không lâu liền tự động tử vong, mà lần này lại là không có. Nguyên nhân ở đâu? Đáp án chính là Bắc Mỹ khu La Thiên sinh vật là bị hôi hậu cố ý phóng xuất, cảnh cáo Bắc Mỹ khu chính phủ. Mà cái kia La Thiên Sinh vật kỳ thật đã bị Hôi Hậu tra tấn nhanh muốn tử vong. Nhưng cái kia 45 bầy La Thiên Sinh vật nhưng không có, bọn chúng hoàn hảo tiến vào địa tinh thế giới. Tụ tập về sau, 45 cái La Thiên Sinh vật vậy mà mở địa động. Tốc độ là nhanh chóng như vậy, rất nhanh liền biến mất trên mặt đất bên trong. Sở U về sau tiến đến tra thăm một lần, phát hiện hang động chỗ sâu đã bị lấp lại. Nhưng là có thể ầm ầm cảm giác được cực sâu chỗ truyền đến La Thiên Sinh vật khí tức. Cái này khí tức không phải Sở U bực này niệm lực tiến hóa giả là cảm giác không đến, coi như cùng Sở U cùng cấp bậc tồn tại cũng là cảm giác không đến. Chỉ có Sở U có thể làm. Mà Sở U suy đoán hẳn là trong lòng đất 5000 mét mơ vị trí. Về phần bọn chúng đang làm gì à? Tựa hồ đang ngủ biết điểm này, Sở U vậy liền rời đi. Nhưng là nội tâm lại là ẩm ẩm sinh ra dự cảm không tốt. Cái này dự cảm đối tượng không phải mình, mà là viên tinh cầu này sẽ phải gánh chịu đại kiếp. Tựa hồ chôn xuống tận thế cấp dịch tả căn nguyên. Về phần không gian chữa trị người là phân liệt nhục thể về sau, cũng không dây dưa nữa, chữa trị không gian về sau liền rời đi. Hôi Hậu vậy thở phào một hơi. Nhưng là Sở U, Hôi Hậu, Hồng Hậu ba cách lại là thanh việc này ghi ở trong lòng. Hôm nay là đặc biệt thời gian, liền là trợ giúp Hồng Hậu cùng Hồng Đồng Đồng, Hôi Hậu cùng Hôi Dạ ở giữa dung hợp trong căn cứ ở dưới mặt đất. Sở U nhìn xem Hồng Đồng Đồng cùng Hôi Dạ tiến nhập cỡ lớn sinh vật khoang thuyền. Đáng nhắc tới là Hồng Đồng Đồng cùng Hôi Dạ hai người niệm lực năng lượng đã bị Sở U rút đi. Các loại tại hai người bọn họ trong ấp dị năng năng lượng còn thừa không đắt. Cái này có thể tốt hơn thuận tiện dung hợp tương đương hai cái siêu tân tinh một tinh cấp niệm lực tiến hóa giả năng lượng. Rất dễ dàng bị Sở U rút đi. Trong này liền là chủ thứ quan hệ ảnh hưởng. Nếu như là những người khác, Sở U đoán chừng còn muốn phí sức một chút. Đồng thời coi như rút tới năng lượng, tại chuyển hóa mình niệm lực năng lượng bên trong, hội tiêu hao rất nhiều. Nhưng là niệm lực tiến hóa giả năng lượng lại khác biệt. Tóm lại, Sở U đại bổ một lần giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 61 chương 1213 thần hậu thức tỉnh. Hôi Dạ cùng Hồng Đồng Đồng kỳ thực đã ngủ. Nhìn xem hai người dung mạo, Sở U nhớ tới trước đó tại còn không có rút ra các nàng năng lượng lúc, các nàng thanh tỉnh nhìn xem mình, ánh mắt kia đến bây giờ đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tựa hồ muốn thanh mình lạc ấm tại các nàng ở sâu trong nội tâm. Sở dĩ còn ở nơi này, kỳ thật liền là trợ giúp Hồng Hậu Hôi Hậu các nàng giám sát tình huống, làm một cách người hộ đạo. Khi thấy hai đài cỡ lớn sinh vật khoang thuyền khởi động lúc, Sở U biết, bắt đầu xoay người đi qua nằm ở trên ghế salon, miệng bên trong điêu căn mắt nhóm lửa, tự thân niệm lực vậy lặng yên thả ra. Tới Hồng Đồng Đồng trong ấp xuất hiện cùng bản thể không tương xứng lạ lẫm từ bên ngoài đến năng lượng, liền như là trước đó mình lần kia như thế. Gần như tại đồng thời, Hôi Dạ cũng là như thế, xuất hiện lạ lẫm năng lượng, làm niệm lực chủ thể. Sở U là có thể khu điểm tại cái kia hai nữ trong ấp. Ai là từ bên ngoài đến năng lượng, ai là bản thể năng lượng. Có thể nói như vậy, khi mình niệm lực tiến vào Hồng Đồng Đồng cùng Hôi Dạ não vực lúc, tương đương thay thế các nàng hai nữ thân thể. Cảm động lây rõ ràng giải được hai nữ tình trạng cơ thể, nhưng lại sẽ tự động vứt bỏ một chút không cần cảm giác. Sau đó cái kia cố cảm giác quen thuộc cảm giác lại tới. Tinh thần chi hai loại khác biệt tinh thần chi, đại biểu cho hai loại khác biệt thế lực, theo thứ tự là Hôi Hậu cùng Hồng Hậu. Có thể nhìn thấy tinh thần chi chính đang nhanh chóng lớn mạnh bên trong. Cái này kỳ thật liền là chủ ký sinh đang tại kế thừa thiên thế đầu cuối toàn bộ hệ thống trí năng. Nếu như chủ ký sinh không thể thừa nhận, như vậy trình độ này tinh thần chi liền hội biến mất, mang ý nghĩa đoạt xá thất bại. Vậy mang ý nghĩa có khả năng rất lớn sẽ đối với chủ ký sinh tạo thành không thể nhịp não bộ tổn thương. Cũng may chủ ký sinh thế nhưng là siêu tân tinh não bộ tiến hóa giả, song phương đều có cực cao phù hợp. Theo thời gian chuyển rời, Sở U cảm giác được tinh thần chi tại hai nữ trong đầu dần dần vững chắc xuống. Lại qua một hồi lâu, Sở A niệm lực đi tới ngủ say ý chí bên cạnh. Vận dụng niệm lực kéo dài lấy chủ thể ý chí tiến nhập cái kia tinh thần bên trong chim. Tương đương có rất nhiều nhìn không thấy ti không ngừng quấn quanh càng ngày càng lớn mạnh tinh thần chim. Cái kia chút đâu đâu cũng có ti liền là chủ thể ý chí. Cũng có thể coi như là linh hồn. Các ngươi dung hợp A coi như lúc này ở vào thiên thế đầu cuối ý chí, cùng ở vào địa tinh hạch tâm bên trong hộp đen hồng hậu ý chí. Khi nhìn đến lựa chọn chúng người, ý nghĩa chí đã bị tinh thần chi dung hợp lúc, các nàng ý chí đến đây. Hô Sở U hít sâu về sau nằm trên ghế salon, lồng ngực hơi có chút chập trùng. Loại này chập trùng kéo dài sau 10 phút, liền chậm lại. Sau đó, thần sắc có chút phức tạp nhìn xem hai đại sinh vật trong khoang thuyền trần trụi tiểu lô ly. Sở U mình là biết thành là thành công. Tinh thần chim, lô ly linh hồn, trí năng ý thức ba cách là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là trong này đến cùng hội không hội xuất hiện mới biến hóa, Sở U lúc ấy không cách nào nắm chắc. Mà bây giờ ạ, tự thân niệm lực một mực tập trung vào hai nữ trạng thái, cảm thụ cái kia kỳ gì trạng thái. Hiện tại hắn biết đáp án. Xuất hiện biến hóa, linh hồn xuất hiện biến hóa, đây là niệm lực nói cho hắn biết sự cảm đáp án, mà không phải thật tìm hiểu được cái gì. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lúc trước hồng hậu khả năng không phải từ trước hồng hậu, lúc trước hồng đồng đồng khả năng không phải từ trước hồng đồng đồng, mà là dung hợp lại cùng nhau giống như mới giống như cũ linh hồn. Sở không thể giết chết tiểu lô ly linh hồn, bởi vì các nàng linh hồn là niệm lực tiến hóa hạch tâm bản nguyên. Căn cứ trước đó thảo luận, tiên cơ rút đi tiểu lô ly niệm lực năng lượng, sau đó chờ đợi tinh thần chi triệt để hình thành, sau đó trí năng thức tỉnh ý thức đem sẽ tới đoạt xá. Nhưng ở quá trình bên trong, Sở U phát hiện nếu như không quản tiểu lô ly linh hồn, tinh thần chi hình thành sau đó trí năng thức tỉnh ý thức tới tiến vào tinh thần chi, như vậy hội xuất hiện gì dạng tình huống? Cuối cùng sẽ hình thành hai cái ý chí cộng đồng sinh hoạt tại một cái thân thể bên trong. Cái này là không cho phép căn cứ xấu nhất dự định, như có cần phải cưỡng ép dung hợp cuối cùng. Dung hợp, nhưng là xuất hiện tình huống mới. Mới linh hồn tính cách xuất hiện biến hóa, tạo nên một cách hoàn toàn mới chủ thể ý chí. Mà cách này chủ thể ý chí không riêng triệt để nắm giữ tinh thần chim, đồng dạng còn có được niệm lực tiến hóa bản nguyên. Đối với loại tình huống này, Sở U không biết nên như thế nào biểu lộ tâm tình mình, có chút im lặng. Linh hồn ý thức dung hợp bực này phương diện thực sự quá cao bưng, trong này có ẩn tàng cực sâu linh hồn thần tính. Nhưng là Sở U còn biết một chút, cái kia chính là các nàng liền sẽ ở tối nay tỉnh lại, hiện tại liền là chờ lấy các nàng tỉnh lại. Theo thời gian chuyển rời, Sở U một mực yên tĩnh chờ đợi. Coi như ta nhất thời khắc, cỡ lớn sinh vật trong khoang thuyền hồng đồng đồng đầu tiên mở mắt. Tại mở ra trong chớp mắt ấy cái kia, Sở U tận mắt thấy, đó là vô tận thâm thúy. Lập tức ý thức được, cái kia bề ngoài nhìn 11-12 tuổi nhân loại nữ hài tử, có được vượt qua trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật trí tuệ, đồng thời có được niệm lực tiến hóa bản nguyên. Khi nàng sắp thức tỉnh lúc, Sở U liền đã cảm nhận được cùng nàng sinh ra một loại tâm hữu linh tê linh hồn giao hòa chi ý. Vậy lập tức ý thức được, mình cùng cô bé này có thể không cần lên tiếng, bằng vào tinh thần niệm lực liền có thể tiến hành giao lưu. Mà nữ hải tử này gọi Hồng Đồng Đồng. Giờ phút này tất cả kết nối trần trụi lô ly trên thân tuyến đường đều tự động tách rời. Nước ối chính tại mau chóng chìm xuống cho đến biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng sinh vật khoang thuyền tự động mở ra. Bóng loáng non khiết Đồng Đồng không mảnh vải che thân từ cabin trò chơi bên trong đi ra. Nàng ánh mắt một mực tập trung tại nằm trên ghế salon giống cá ướp muối như thế Sở U. Khi Đồng Đồng đi đến trước mặt lúc, Sở U mới hơi đoan chính dáng người, ngồi lên, hai mắt đối mặt, chàng diện yên tĩnh. Đồng đồng trong mắt tựa hồ không có nhân tình vị. Nàng liền như thế nhìn xem Sở U. Mà Sở U cũng liền như thế nhìn xem nàng. Ít khi đồng đồng vươn tay, con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Sở U, nháy vậy không nháy mắt. Sau đó, tay nhỏ đụng chạm lấy Sở U trên gương mặt, cảm nhận được đối phương tay nhỏ bóng loáng lạnh buốt. Đồng đồng dùng đến nàng cái kia tay nhỏ nhẹ nhàng tại Sở U trên gương mặt vuốt ve. Mà Sở U liền để nàng dạng này vuốt ve. Theo dạng này vuốt ve, đồng đồng trong mắt vậy mà xuất hiện một chút biến hóa, có nhân vị, có sắc thái. Lại tiến lên hai bước. Trần trụi tiểu lô ly khoảng cách Sở U càng gần. Đồng đồng cúi người. Tiếp theo Sở U mặt. Cả hai càng gần. Mà lúc này, đồng đồng giống như hiếu kỳ nai con phát hiện không biết phải chăng là có thể ăn đồ ăn như thế. Thăm dò tính càng tiếp cận Sở U. Coi như đồng đồng miệng khoảng cách Sở U môi chỉ có mấy công điểm khoảng cách lúc. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm lại có chút khàn giọng trầm thấp. Ngươi chính là ta muốn tìm người. Mà Sở U trả lời. Ngươi tại dung hợp bên trong đều đã trải qua cái gì cái kia không có ý nghĩa. Trọng yếu là. Là ta tìm được ngươi. Đây là ta sinh mệnh có ý nghĩa nhất sự tình. Nhìn xem gần trong gang tấc màu hồng nhạt môi mỏng cùng ngửi ngửi trên người đối phương đặc thù hương vị, Sở U trầm mặc. Mà đồng đồng bảo trì loại này tư thế, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Sở U nhìn xem. Sở U, cái gì? Ta yêu ngươi. Câu nói này gần như nỉ non, chỉ có hai người tài năng nghe được. Sở U chát động con mắt, dự cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Đồng đồng thanh nàng cái kia màu hồng nhạt môi mỏng nhẹ nhàng xông tới. Mắt thấy đến cấm luôn sự tình liền sắp xảy ra. Sau một khắc. Giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 61 chương 1214 nhận thân cùng câu cá ướp muối đồng đồng hôn cực kỳ chủ động. Sở U không có đẩy ra nàng. Đây là bởi vì Sở U cảm thụ một loại nào đó dị thường. Loại này dị thường cùng loại với một loại nào đó cao đẳng sinh mạng thể người thân nhận nhau phương thức. Sở U không cách nào hình thành loại này dị thường. Không cách nào dùng một cái rõ ràng từ ngữ để diễn tả loại này dị thường. Hắn chỉ biết là lúc này không muốn cự tuyệt đồng đồng tác hôn. Đồng đồng cái lưới đụng chạm một chút xíu tiến vào Sở U miệng bên trong. Cái lưới tại mình miệng bên trong tràn ngập hiếu kỳ thăm dò. Thưởng thức phần môi gọi ra tới như lan khí tức bắt đầu đánh thẳng vào Sở U. Đồng đồng trên thân như có như không tinh thần năng lượng khí tức tiến nhập Sở U trong thân thể. Sở U chỉ cảm thấy đồng đồng giống là sinh mệnh mình bên trong rất trọng yếu một cái tồn tại. Mà cái này tồn tại phi thường khao khát muốn cùng mình thân mật hơn một điểm. Dần dần, Sở U dứt bỏ một chút trói buộc, tư duy bắt đầu hỗn loạn. Nội tâm nghênh hợp với loại kia dị dạng kỳ diệu cảm thụ. Đồng đồng tiến vào Sở U thân thể tinh thần khí tức. Tựa hồ có tính nhắm vào. Nó tổng có thể tìm tới cũng kích thích Sở U thoải mái điểm. Chẳng biết lúc nào đồng đồng đã nhắm mắt lại. Mà lúc này, đồng đồng mở mắt. Là như thế non nớt xinh đẹp. Tuyệt thế đến không gì sánh được giờ phút này. Môi tách rời. Đồng đồng hà hơi như lan phất ở Sở U trên mặt. Đồng đồng cái trán nhẹ nhàng chống đỡ tại Sở U cái trán. Trong mắt đúng là nhu hòa nhìn xem nam nhân. Sở U có thể ôm ta sao? Nỉ non thanh âm chỉ có hai người tài năng nghe được. Thế là Sở U duỗi ra hai tay nhẹ nhàng ôm lấy đồng đồng trơn bóng trơn mềm bên hông. Đồng đồng thuận thế dựa vào Sở U, nhưng mà hai chân vậy mà vậy thuận thế điểm mở, cuối cùng dạng chân trên người Sở U. Đồng đồng vậy ôm lấy Sở U, hai người ôm cực kỳ dán chặt. Giờ phút này, hai mắt lần nữa nhìn nhau đồng đồng trong mắt mê hoặc mà mong đợi địa run giọng nói. Sở U, hôn ta nghe được đồng đồng kêu gọi. Nhớ tới trước kia hai người từng ly từng tí. Vô luận là hồng hậu còn là trước kia vật thí nghiệm hồng đồng đồng. Các nàng tại thời khắc này đều đoàn tụ tại trong lồng ngực khả nhân nhi hiểu nộn trên mặt. Sở U không chút do dự địa thanh mình môi chặn lại đồng đồng mong đợi mà run rẩy đôi môi mùa hạ ban đêm. Lập tức sống như lửa như thế thiêu đốt lên. Tất cả hoa tại thời khắc này toàn bộ nổ phóng trong mê loạn. Sở U bàn tay lớn mò tới Đồng Đồng đã tròn trịa rất bờ mông cong cong đàn hồi bên trên. Lúc này, Đồng Đồng nguyên bản mát mẻ thân trần tại lúc này đã toàn thân phô nóng nóng lên a. Đồng Đồng nhẹ giọng hà hơi lấy. Hai tay ôm chặt lấy Sở U. Giống như là muốn thanh Sở U dung nhập vào nàng cái kia non nớt tiểu trong thân thể. Cũng tại lúc này, Sở U hạ thân đột nhiên giận lên. Không thể ngăn cản. Mà trong ngực bộ dáng là như thế yếu đuối kiều nộn. Không được Sở U tựa hồ thông suốt bừng tỉnh trong mắt thần sắc thanh minh bắt đầu. Hôn nhau môi lần nữa nhẹ nhàng tách rời mà Đồng Đồng vậy mở mắt. Đồng Đồng nhìn xem Sở U ánh mắt là ôn nhu như vậy động lòng người. Như muốn hóa nước giống như. Lộ ra cực kỳ thân mật. Với lại tựa hồ theo hai người lần này thân mật động tác. Để Đồng Đồng từ một loại nào đó trong hỗn loạn dần dần thức tỉnh tới. Đồng Đồng giờ phút này càng tăng nhiệt độ hơn ấm chiếu người. Vuốt ve Sở U mặt. Đồng Đồng ôn nhu nói ra. Ngươi không cần tự trách. Là Đồng Đồng không tốt. Là Đồng Đồng hy vọng ngươi hôn ta. Ôm ta. Nói xong. Đồng Đồng đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Sở U trên lồng ngực. Cảm ơn ngươi. Để cho ta chân chính nhận thức được. Ta là ai, ta từ đâu tới đây. Lại muốn đi đâu. Sau đó thanh âm hơi cải biến u ao nói tối nay ngươi cứ như vậy ôm ta ngủ được không. Một năm sau. Đột quyết nước ba khảm nạp khu vực. Một đám màu đen xe Việt giã tình thế tại vùng núi đường cao tốc bên trên. Tổng cộng 4 chiếc màu đen cao đoan đại khí xe Việt giã. Sở U bọn người ngay ở chỗ này mặt. Một năm trước 45 đầu kinh khủng bạch oải 12 tinh la thiên sinh vật liền là từ cách địa khu này đào móc địa đạo. Yên lặng dưới đất. Lúc ấy Sở U cảm giác được bọn chúng giống như là đang ngủ. Nhưng là lúc đến nay lúc tình huống lại là có chỗ khác biệt. Thông qua thiên nhãn trước tiên liền có thể hiểu rõ đến. Ba khảm nạp khu vực phát sinh rất nhiều thổ địa sụp đổ. Xuất hiện hơn 10 lớn lớn nhỏ nhỏ hố trời cách này vài ngày hố vị trí cùng la thiên sinh vật vị trí chỗ ở cực kỳ cao. Lúc ấy liền phái đã trú đóng ở trong đó tiến hóa tiểu đội tiến đến xem xét. Ngay từ đầu không có tra ra kết quả gì, chỉ là hố trời chung quanh có từ trường đang quấy rầy lấy tín hiệu. Hố trời rất sâu. Sâu không thấy đáy càng sâu chỗ từ trường càng mạnh. Cho tới tất cả tín hiệu đều truyền không ra ngoài. Không ai biết tiến vào hố trời tiến hóa giả biết cái gì. Tóm lại không có người còn sống đi ra quá. 3 ngày về sau. Tình huống thay đổi hoàn toàn. Tới gần hố trời chung quanh hết thảy sinh vật toàn bộ không hiểu ra sao cả tử vong đồng thời còn phát hiện một loại đáng sợ hiện tượng. Cái kia chính là hố trời chung quanh tử vong từ trường chính đang không ngừng mở rộng bên trong tử vong từ trường lực lượng càng phát ra kinh khủng. Cho tới liền tiến hóa giả bạch oải 10 tinh phía dưới người nhiễm tức tử. Toàn bộ thân thể đều hồi hóa thành nước mù phát hiện cái này một kinh khủng hiện tượng về sau. Lập tức đưa tới địa tinh tiến hóa giới đỉnh cấp các đại lão chú ý thế là mới có trở lên Sở U cưới xe Việt giã lại tới đây một màn. Giờ khắc này ở Sở U ngồi cố xe bên trong chính phát hình âm nhạc gọi in fan tác giả đe pha chat. Không ai điều khiển cố xe, lái tự động nhưng ngồi đang điều khiển vì thật là Sở U. Trong xe còn có mấy người khác. Chỗ ngồi ghế tài xế Lâm Lạc Nhi Tôn Hậu. Xíp sau Bảo Nhi U Hậu. Đồng Đồng Hồng Hậu. Hôi Dạ Hôi Hậu. U Hoàng Triều đỉnh cấp hoàng tộc nhóm tất cả trong chiếc xe này hạ cao tốc. Lại đi chạy nhanh 20 phút đồng hồ lộ trình. Chúng ta nhất định phải xuống xe. Đồng Đồng nói ra. Hiện tại Hồng Đồng Đồng đã như trước kia Hồng Hậu tuyệt thế tiểu lô ly không hề khác gì nhau. Tên này tiểu nữ hài đã hoàn toàn trưởng thành Hồng Hậu bộ dáng. Sở U còn chú ý tới Đồng Đồng phát dục giống như đình chỉ. Liền duy trì Hồng Hậu bộ dáng. Tuyệt thế mà nhưng manh tiểu lô ly. Nhưng hình thành so sánh rõ ràng thì là một bên Hôi Dạ. Hôi Dạ đã lớn lên là một tên đại nữ hài tử. Hôi Dạ lúc này bộ dáng liền là bên cạnh tiểu lô ly Đồng Đồng lớn lên lúc bộ dáng. Kỳ diệu là hai người số tuổi là như thế đại đáng nhắc tới là Đồng Đồng cùng Hôi Dạ vẫn có thể tại trong phạm vi toàn thế giới áp dụng hình chiếu chi thuật. Hình chiếu chi thuật lực lượng đến từ đầu cuối. Mà kết thúc bưng cùng tinh thần chi vừa có liên hệ. Đồng đồng cùng hôi dạ có thể điều khiển đầu cuối. Bởi vậy, đồng đồng cùng hôi dạ thường xuyên hồi xuất hiện ngẩn người hiện tượng. Nơi đó liền tiếp cận tử vong từ trường biên giới. Sở U nghe âm nhạc gật gật đầu. Nội tâm có chút mong đợi. Bởi vì nội tâm không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ. Hôi dạ đột nhiên nói ra. Thực sự khó làm lời nói. Vận dụng xa hoàng cấp chui địa sóng hạ âm đạn hạt nhân oanh tạc Sở U xấu hổ. Lắc đầu. Không có việc gì. Lần này chi hành ta có lòng tin đổi xe hạ cao tốc. Tiến nhập hoang mạc bình nguyên. Tại mở 20 phút đồng hồ lộ trình về sau. Đội xe quả thật ngừng lại. Mà lúc này Sở U đã cảm giác được cách đó không xa tử vong từ trường xác thực đang thong thả khuyết tán. Bốn chiếc màu đen xe Việt giã đều mở cửa xe ra, xuống đông đảo khí chất bất phàm người. Trong hoang mạc có tập tục hơi thở, tóc có chút bị gợi lên lấy. Sở U thần sắc nhẹ nhõm nhìn xem xa bên cạnh nói ra. Tử vong từ trường chẳng qua là một loại tinh thần năng lượng mà thôi. Trong này còn có thôn phệ thuộc tính. Hơn hết với ta mà nói. Không riêng không bị ảnh hưởng với lại. Nói tới chỗ này trong mắt lại càng phát sáng lên. Hơn nữa còn có thể hấp thu Bảo Nhi nói tiếp. Đồng đồng nói ra tử vong từ trường bao nhiêu đẳng cấp tương đương với bạch oải 12 tinh đại viên mãn. Nói cách khác. Chỉ có bạch oải 12 tinh đại viên mãn mới có thể tiến nhập ác. Không sai biệt lắm. Nhưng là tiến vào bên trong gặp được chân chính nguy hiểm. Khó mà đào thoát. Đằng sau cỗ xe bên trong, xuống đạm thai tính Ninh, Satonami, Minh Nhi cùng 7 cái U Hoàng Triều Hoàng Phi. Lần này đội ngũ nhân viên không thể bảo là không to lớn, địa tinh thực lực mạnh nhất đội hình. Trên cơ bản, có Sở U ở đây tình huống dưới. Tùy hành nhân viên đều là U Hoàng Triều Hoàng tộc thành viên. Ngay cả phục thị người đều là Hoàng Phi cấp bậc. Ngươi nói hấp thu cái này tử vong từ trường tinh thần năng lượng phải chăng hội dẫn bọn chúng đi ra vẫn là nói. Cảm nhận được thực lực ngươi. Bọn chúng hội trốn đi lần này mắt liền hay là giải quyết triệt để tai họa ngầm. Tận thế cấp tai họa. Nhất định phải xử lý. Như vậy. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tốt. Sở U biến mất. Khi lúc xuất hiện lần nữa. Trước mặt hắn là một cái rất lớn hố trời. Bên trong tối như mực. Chung quanh nhìn không đến bất luận cái gì màu xanh lá. Tràn ngập nồng đậm tử khí đến gặp cả lưng. Bắt một nắm bùn đất. Nhìn thấy bàn tay bên trên bùn đất. Sở thần sắc không hiểu. Cái kia bùn trong đất. Không có chút nào sinh cơ chẳng lẽ. Các ngươi là đang hấp thu viên này địa tinh sinh mệnh. Hình thành tràn ngập tử vong tinh cầu sao vẫn là nói. Tính toán. Ta dẫn các ngươi đi ra. Ha ha, lập tức niệm lực phóng xuất ra tiến nhập màu đen hố trời bên trong, một mực kéo dài đi vào. Niệm lực thuận cảm ứng, hóa thành một đầu dây nhỏ hướng phía chỗ cốt lõi nhanh chóng kéo dài. Vô luận lộ trình đến cỡ nào khúc chiết, đều ngăn cản không được niệm lực thẳng tắp thẩm thấu. Qua hai điểm loại, Sở thấy được dấu tại lòng đất sâu Sử La trời sinh vật đó là cỡ nhỏ hỗn độn không định hình khối đoàn cùng La Thiên thế giới nhìn thấy vật kia. Quả thực là cách biệt một trời. So với lần thứ nhất. Lần này nó lớn hơn rất nhiều. Thực lực vậy cường rất nhiều. Tại siêu tân tinh năm tinh giai đoạn. Lại không đoạn lớn mạnh bên trong. Có trời mới biết khi nó thanh viên tinh cầu này sinh mệnh hấp thu lấy tận về sau sẽ là như thế nào tồn tại. Tìm được về sau. Sở U cũng không xuống dưới. Cái kia quá xa. Vậy không thích hợp trực tiếp siêu quan sát khoảng cách tác chiến. Cái kia giết không được nó. Đến dẫn lên tới. Ngươi tới. Giờ khắc này niệm lực ý chí phát sinh biến hóa. Cùng thời khắc đó, cái kia hỗn độn La Thiên sinh vật toàn bộ thân thể run lên. Tại cái kia bóng đêm vô tận bên trong, hỗn độn sinh vật trên thân thể mở ra rất nhiều tràn đầy lợi khí miệng. Cái này chút miệng khẽ trương khẽ hợp. Bên ngoài Sở U trên mặt có nhàn nhạt ý cười. Hắn biết La Thiên sinh vật tại thôn phệ mình niệm lực. Niệm lực phát sinh cải biến. Biến thành con này La Thiên sinh vật yêu nhất tinh thần đồ ăn ra đi. luôn ở tại địa huyệt bên trong cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào câu cá. Hôm nay muốn câu một đầu đại thần cá ướp muối theo niệm lực muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thức chậm rãi triệt thoái phía sau. Cái kia La Thiên sinh vật quả nhiên bị câu dẫn. Thân thể động. Mà bắt đầu. Cùng lúc đó. Ở vào một bên khác đồng đồng cùng hôi dạ thần sắc khẽ động. Đồng đồng cười nói. Sở U đem nó dẫn đi lên. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 61 chương 1215 ma chủng hỗn thiên lăng La Thiên sinh vật di động. Không có phát ra mảy may thanh âm. Tại một chút khúc chiết trên đường. La Thiên sinh vật thậm chí toàn thân hóa thành màu đen thủy thẩm thấu đi qua. Tóm lại. Tình huống liền là La Thiên sinh vật chết cắn sở ao niệm lực không thả. Một đường từ trong lòng đất theo sau. Chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Đồng đồng nói ra. Ánh mắt nhìn lấy xa bên cạnh một chỗ đất trống. Nàng biết nơi đó có một cái niệm lực lỗ sâu tồn tại. Sở U không riêng đang hấp dẫn con này La Thiên sinh vật. Đồng thời còn tại cảm giác nó đặc tính. Mà La Thiên sinh vật nhìn hoàn toàn không biết. Bởi vậy có thể thấy được. Cả hai thực lực ở vào không ngang nhau khác biệt bên trong. Nhưng là từ Sở U nghiêm túc thần thái đến xem. La Thiên sinh vật cũng không phải quả hồng mềm muốn bóp nát liền có thể bóp nát. Trong quá trình này, Sở U vậy cảm giác được La Thiên sinh vật đối với mình niệm lực dâng lên thái độ hoài nghi. Chỉ là niệm lực hương vị quá mỹ diệu. La Thiên sinh vật không muốn từ bỏ. Nhưng là tình trạng báo động lại là có tăng lên. Phát giác được điểm này, Sở U giật mình. Chung quanh khí tràng không hiểu tăng cường bắt đầu. Đồng thời cái trán bên trong có hai điểm mồ hôi vậy mà trực tiếp thẩm thấu ngưng tụ ra hiện. Sau đó rơi ra ngoài. Có thể nghĩ, vừa mới Sở U phóng thích niệm lực đến cỡ nào bàng bạc. Sau đó, khi La Thiên sinh vật khoảng cách mặt đất còn có 1.500 mét mơ khoảng cách lúc. Ngay một khắc này, Sở U phát động tấn mãnh săn mồi hành động chỉ gặp theo Sở U xòe bàn tay ra mãnh liệt địa trở về quất. Ở vào 1.502 mi vô trời sinh vật bỗng nhiên ở giữa bị một cỗ cường đại lực lượng cho hút tới hút 2 mét mơ khoảng cách thời điểm. La Thiên sinh vật biến mất không thấy bởi vì tại 1.500 mét mơ địa phương. Cũng là La Thiên sinh vật tất đi đường dây địa phương. Nơi đó có cái niệm lực lỗ sâu. Cho nên La Thiên sinh vật bị hút 2 mét mơ về sau một đầu va vào niệm lực lỗ sâu bên trong. Mà La Thiên sinh vật xuất hiện địa phương thì là đồng đồng trước đó đoán mặt đất hoang mạc bình nguyên chỗ. Chỉ gặp một đoàn màu đen đặc khối lớn thể tích đồ vật trống giống xuất hiện, sau đó rơi xuống. Tại rơi xuống đất một khắc này, chỉ gặp La Thiên sinh vật mặt ngoài xuất hiện mềm hóa hình thành màu đen sơn hình. Cùng mặt đất hạ cánh nhẹ nhàng, mà sớm đã còn tiếp U Hoàng Triều Hoàng tộc thành viên. Tại thời khắc này phát động đối La Thiên sinh vật công kích nơi này đã tạo thành một cái kỳ dị không gian trận pháp. Không gian trận pháp đẳng cấp tại siêu tân tinh level 2. Là Tử Bảo Nhi. Hôi dạ. An Mộng Như ba người hợp lực sáng tạo. Đám người đối với La Thiên sinh vật bề ngoài không có bất kỳ cái gì giật mình giống như. Các nàng đã thấy qua cái gì là La Thiên sinh vật. Nhưng mà. Tình huống thực tế thì là. Sở U cùng đồng đồng hôi dạ thành lập niệm lực giao cảm chi giới. Sở A niệm lực nhìn thấy cảnh tượng phản hồi đến Sở U trong đầu. Hình thành ký ức. Lại đem cái này ký ức thông qua niệm lực giao cảm chi giới truyền tại đồng đồng cùng hôi dạ trong ức. Hình thành ký ức. Lại thanh ký ức truyền cho trong ức tinh thần chim. Biến thành động thái hình vẽ số liệu. Thông qua số liệu xuất hiện tại tất cả nhân thủ cơ trong video trở lên chương trình rất nhiều. Nhưng thực hành bắt đầu. Chỉ là cực kỳ ngắn ngủi mà thôi. Thậm chí tiếp cận đồng bộ tình huống nói cách khác. Sở U nhìn thấy cái gì? Đám người thông qua điện thoại di động vậy sẽ thấy cái gì? Liền là kỳ diệu như vậy cùng khó có thể tin đảm thai tính ninh phóng thích tơ tầm. Trong nháy mắt xoắn lấy La Thiên sinh vật. Mà ở cảm nhận được có từ bên ngoài đến vật thể xâm lấn lúc, La Thiên sinh vật lần nữa hóa thành màu đen sơn hình. Tơ tầm lâm vào đi vào. tiến nhập La Thiên sinh vật trong cơ thể bên trong, cũng cầm giữ. Ngay tại lúc đó, Tử Phong tinh thần năng lượng thuận tơ tầm công kích Đạm Thai Tính Ninh. Còn tốt Đạm Thai Tính Ninh kịp thời chặt đứt tơ tầm. Vật lý công kích tựa hồ vô hiệu lúc này. Rất nhiều tinh thần công kích niệm lực tập kích tới. Cái này chút niệm lực đều hứng chịu tới Bảo Nhi tăng phúc gia trì. Có thể nhìn thấy, La Thiên sinh vật toàn thân đều là màu đen, đen đến tỏa sáng. Thật là khối đoàn. Toàn thân đều là nhúc nhích khối đoàn. Không nhìn thấy nơi nào là đầu. Nơi nào là giáo. Không có một cách nào rõ ràng thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Đồng thời mặt ngoài thân thể theo nhúc nhích. Hội xuất hiện rất lắm miệng ba. Trong mồm tất cả đều là bén nhọn kinh khủng răng. Trạng thái là sơn mềm hình. Đồng thời còn có đồng dạng trạng thái con mắt hội xuất hiện. Cái này chút con mắt đủ loại kiểu dáng. Vậy có mắt người con ngươi. Những vật này theo nhúc nhích hội tại thân thể các cái địa phương xuất hiện, sau đó lại biến mất, sau đó lại tại khác địa. Phương xuất hiện toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì âm thanh, tóm lại cực kỳ bất quy tắc, phi thường dường dị. Cũng có thể nhìn ra, nằm trong loại trạng thái này, vật lý công kích xác thực không có hiệu quả gì. Chúng người tinh thần năng lượng cùng La Thiên sinh vật tinh thần năng lượng phát sinh va chạm. Không gian xung quanh sinh ra vặn vẹo. Người nếu như tại cái kia vặn vẹo trong không gian, định sẽ bị trong nháy mắt xé rách. Một cỗ to lớn niệm lực xuất hiện, bí mật mang theo thế Thái Sơn áp đỉnh. Sở U tới, bất quá hắn ánh mắt rất sáng. Ha ha ha, các ngươi đoán xem ta đã biết cái gì. Không có người đáp lời. Tất cả mọi người đều thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm La Thiên sinh vật. Đối phương thế nhưng là siêu tân tinh năm tinh cấp kinh khủng tồn tại. Tại viên tinh cầu này, đủ để xưng vương xưng bá ma chủng hỗn thiên lăng A Sở kêu to. Con này La Thiên sinh vật, cùng ta tại thiên thế đoạt được hỗn thiên lăng rất giống. Lại có ma chủng thành điểm nghe được Sở A nói như thế. Ma Nô Nhi thần sắc kỳ dị hướng Sở U nhìn lướt qua. Nàng hiện tại bộ dáng cùng thiên thế bên trong Ma Nô Nhi không hề khác gì nhau. Muốn nói khác nhau, cái kia chính là khí chất trên thực tế. Tất cả vật thí nghiệm cùng thiên thế số liệu thể, tại khí chất bên trên là có chênh lệch. Thiên thế bên trong Ma Nô Nhi trầm mặc ít nói, lộ ra giết chóc cùng nguyên thủy. Trong hiện thực Ma Nô Nhi có nhân tình vị, vậy rất lạnh. Nhưng là lớn nhất đột xuất tính cách chính là ra thích đánh không thường xuyên cùng khác vật thí nghiệm. Nói xong đột nhiên tới một câu: nếu không đánh một không bình thường, loại tình huống này bình thường đều phát sinh ở Ma Nô Nhi cùng người nói chuyện, nhất là đối nào đó một sự vật cách nhìn lúc. Khi người khác biểu lộ ra không tin thần thái sắc lúc, Ma Nô Nhi liền sẽ ở một câu cuối cùng bên trong tăng thêm câu này: nếu không đánh một không, tựa hồ muốn dùng vũ lực tới chinh phục đối phương. Tin tưởng mình nói tới là chính xác. Ma Nô Nhi thế nhưng là tuyệt thế đại mỹ nữ. Lời này từ trong miệng nàng toát ra, cho người ta nhưng là phi thường quái gì khó chịu. Nhưng sự thật tình huống liền là như thế. Ma chủng là vật gì? Ma chủng đó là một loại rất có tà tính lại cực kỳ cường đại tinh thần năng lượng. Lại làm sao hỗn thiên lăng? Bởi vì thân thể nó có được xâm la vạn tượng biến ảo chi lực, lại đến gần vô hạn thực chất. Đồng thời nó ủng có vô hạn trưởng thành tiềm năng. Như vậy nên làm như thế nào? Ta muốn để nó nhận chủ đám người. La Thiên sinh vật tinh thần năng lượng ba động bị nơi này không gian pháp trận áp chế, chuyện không đi ra. Lại nhận đám người cùng Sở A niệm lực công kích. Giờ phút này nó chỉ có thể làm chó cùng rứt dậu. Nếu như không có không gian pháp trận, như vậy La Thiên sinh vật còn đem dương hiện kinh khủng vật lý công kích tư thái. Chính như Sở U kể trên nói, nó có hỗn thiên lăng vật lý biến hình đặc thù. Nhìn xem nhúc nhích hỗn độn màu đen không định hình khối đoàn, Sở U trong mắt có kỳ dị. Hắn còn biết một kiện nội tình, cái kia chính là con này La Thiên sinh vật trong cơ thể có rất nhiều hỗn độn trạng thái ý chí. Cái này chút ý chí đều có thể điều động lấy tinh thần năng lượng, tương đương mỗi cái ý chí đều có thể ứng phó một địch nhân. Nếu không phải mình áp chế, nói thật mọi người tại đây rất khó đánh bại nó. thậm chí bị nó từng cái kích phá sát chết. Bởi vậy có thể thấy được, La Thiên sinh vật cực kỳ khủng bố. Loại này sinh vật khủng bố thật không nên xuất hiện trên mặt đất tinh bên trên, thậm chí vì diện này. Mà người lòng hiếu kỳ là rất nặng, là người hạch tâm đặc thù, thậm chí có một không hai. Như vậy, tại vũ trụ này thăm dò bên trong, sớm muộn hồi tốt cho bọn họ quan tâm nỗ lực thảm trọng, thậm chí diệt vong đại giới giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 61 chương 1216 hỗn độn La Thiên chiến kích nhiều như vậy ý chí. Định hội tồn tại rất nhiều ảnh hưởng lẫn nhau. Muốn để nó khuất phục, nhất định phải thanh trừ dư thừa ý chí. Chỉ có đơn nhất ý chí mới hội tận mức độ lớn nhất không nhận cách khác quấy nhiễu. May mắn là La Thiên sinh vật rất nhiều ý chí đều là hỗn độn. Một đạo băng lam sắc quang mang tiến nhập Sở U trong cơ thể, Bảo Nhi thi triển tăng phúc chi thuật. Mà Sở A niệm lực thì là cùng La Thiên sinh vật tại thế giới tinh thần bên trong đại chiến lấy, bởi vì Sở A niệm lực kinh khủng tính. La Thiên sinh vật tập hợp rất nhiều ý chí tại ứng đối, nhưng mà tổng thể lượng chỉ là siêu tân tinh 5 tinh cấp thực lực. Lại tinh thần năng lượng thuộc tính cùng niệm lực thuộc tính lại sai biệt khác. Huống chi cả hai thực lực đẳng cấp lại là không ngang nhau. Niệm lực tinh thần năng lượng thuộc về siêu tân tinh 8 tinh cấp tại thế giới tinh thần. La Thiên sinh vật hỗn độn ý chí bắt đầu từng cách bị giết chết. Cái này cũng mang ý nghĩa còn lại ý chí nắm giữ tinh thần năng lượng số định mức liền có thêm bắt đầu. Nhưng là cái này cũng không cần gấp, không có khác nhau. Theo áp chế sát phạt dưới, con này La Thiên sinh vật rốt cuộc chỉ có một cái ý chí, một cái linh hồn. Nó tựa hồ ầm ầm cảm thấy mừng rỡ, đương nhiên càng nhiều thì hơn là hỗn độn cảm xúc cùng đối mặt tử vong sợ hãi. Loại này đơn giản cảm xúc bị Sở U bắt được. Cho tới bây giờ, hiện trường ngoại trừ Sở U bên ngoài, tất cả mọi người đều dừng tay. Lâm Lạc Nhi thì là trị liệu nhận phản phệ người bị thương. Trên thực tế nàng một mực tại tiến hành trị liệu cùng trình độ nào đó gia trì. Nếu như ngươi khuất phục tại ta, ta để ngươi sinh tồn được. Sở U tại thế giới tinh thần bên trong hướng đối phương truyền đạt dạng này tin tức. Ta để ngươi sống sót, chỉ cần nhận ta làm chủ. Ôi ôi ôi. La Thiên sinh vật phát ra âm thanh kỳ quái. Đám người ngẩn người. Các nàng còn là lần đầu tiên nghe được loại này nói không nên lời rủ gì thanh âm. Trái lại Sở U thì là phát hiện hắn nhắm mắt lại, trên mặt có mỉm cười. Tràng diện một lần lộ ra phi thường yên tĩnh. Đồng đồng thân thiết nhìn xem Bảo Nhi. Nói ra, sẽ không có chuyện gì. Nơi này phong cảnh kỳ thật rất không tệ. Chúng ta ngay ở chỗ này chuẩn bị cơm tối như thế nào có thể ạ? Thế là một đám người cực kỳ yên tâm tại cách đó không xa bắt đầu làm cơm tối. Đạo cụ cái gì đều trong xe. Một bên làm trong tay sống một vừa chú ý lấy Sở U bên này tình huống. Không bao lâu tất cả mọi người đồng thời phát hiện Sở U động. Chỉ gặp Sở U đằng không thân thể, sau đó di động đến La Thiên sinh vật trên không. Cuối cùng vậy mà chậm rãi giảm xuống. Xem ra tựa hồ muốn đáp xuống La Thiên sinh vật trên thân thể, nhưng là tiếp xuống tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Các nàng xem đến La Thiên sinh vật mặt ngoài giống nước như thế tạo thành một cái lỗ đen. Mà Sở U liền hướng về hắc động kia bên trong, hạ xuống đi. Không có việc gì. Hôi Dạ như có điều suy nghĩ nói ra. Về sau, Sở U cả người đều đáp xuống trong lỗ đen. Ở phía ngoài đã không nhìn thấy hắn bóng dáng. Đồng thời lỗ đen lại chậm rãi dung hợp lên. Tương đương Sở U tại La Thiên sinh vật trong cơ thể. Yên nào, nấu cơm, các loại Sở U đi ra, liền có thể cùng một chỗ cơm. Đồng đồng trên mặt lộ ra nhẹ nhõm. Tiểu lô ly đáng yêu. Trước nướng điểm thịt. Chúng ta vừa ăn thịt nướng một bên các loại. Nhưng mà chẳng được bao lâu tình huống liền có biến hóa. Chỉ gặp toàn bộ La Thiên sinh vật kịch liệt nhúc nhích lên. Mặt ngoài xuất hiện đại lượng các loại kiểu dáng kinh khủng miệng cùng con mắt. Bọn chúng rất mau xuất hiện lại rất nhanh biến mất. Đồng thời màu đen thân thể kịch liệt một chứng co rụt lại lấy. Tất cả mọi người đều đứng lên, ngưng thần nhìn xem. chỉ chốc lát sau, tình huống lại có mới biến hóa. Chỉ gặp toàn bộ màu đen hỗn độn khối đoàn theo kịch liệt nhúc nhích, vậy mà tại chậm rãi biến nhỏ bắt đầu. Xác thực, đang quan sát trong chốc lát về sau, tất cả mọi người dùng mắt thường đều có thể đã nhìn ra. Hỗn độn khối đoàn xác thực tại co rút lại. Đây là tình huống như thế nào theo như thế co rút lại? Qua không được bao lâu, rất nhiều người mở to hai mắt. Miệng bên trong vậy mà phát ra ngược lại quất khí lạnh thanh âm. Bởi vì hỗn độn khối đoàn theo co vào, nhất sau khi ngưng tụ ra một cái mặt ngoài che kín đen như mực vật chất hình người hình dáng, thế nhưng là cái kia mặt ngoài bên trong vật chất như cũ đang ngọ ngậy lấy. Theo dạng này nhúc nhích, mặt ngoài vật chất vậy mà xuất hiện thẩm thấu, lộ ra bên trong chân dung. Da người da đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cuối cùng, tất cả màu đen vật chất toàn bộ thẩm thấu vào bên trong hình người. Vậy bởi vậy hoàn toàn lộ ra bên trong chân dung. Đó là Sở U. Sở U làn da vẫn là như thế làn da, không có biến hóa chút nào. Giống như đây hết thảy là La Thiên sinh vật tiến nhập Sở U trong thân thể, trong này đến cùng phát sinh tình huống như thế nào? Đúng lúc này, Sở U thình lình mở mắt. Khi mở mắt trong nháy mắt đó, một đạo nhìn không thấy ba động đột nhiên khuyết tán ra. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong mắt mãnh liệt địa co rụt lại. Chỉ gặp tại thời khắc này, từ Sở U phía sau lưng thình lình tuôn ra đại lượng màu đen vật chất. Cực kỳ kinh hãi mà cái kia màu đen vật chất trong nháy mắt tạo thành sáu cánh to lớn đen kịt, sáu cánh không có lông vũ. Nó mặt ngoài là hoạt động, nhúc nhích. Đồng thời, một đầu cùng thân thể tỷ lệ xứng đôi, tráng kiện lăng lệ màu đen cái đuôi từ Sở U trên cặp mông bảo dài đi ra. Dài đến 3 mét mơ, cái này toàn bộ cái đuôi đồng dạng là trạng thái hoạt động. Tất cả màu đen vật chất mặt ngoài đều có mắt lúc ẩn lúc hiện. Đại lượng miệng trạng bộ vị dày đặc hiện ra lại biến mất. Nhưng không có bất kỳ thanh âm gì từ bên trong phát ra tới. Toàn bộ tình huống liền cùng trước đó hỗn độn khối đoàn là như thế trạng thái. Mà Sở U trên trán, một đôi tinh nhuận kiên cố màu đen đại sừng dây xuất hiện. Nơi đó không có nhúc nhích, cũng là nhất bình thường bộ phận. Giờ phút này Sở U cho người ta cực kỳ kinh dị cùng cưỡng bức. Hắn có chút nghiêng đầu nhìn xem phía sau mình to lớn sáu cánh, nhìn xem phía trên kia miệng cùng con mắt, có thể cảm nhận được từ bên trong này truyền đến phục tùng hỗn độn ý chí. Lúc này bên trong hơi động lòng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người tại thời khắc này thậm chí vô ý thức há miệng ra, trở thành o hình. Chỉ gặp sáu cánh cái đuôi màu đen đại sừng dây toàn bộ rụt trở về, trong nháy mắt rút vào Sở U trong thân thể. Sở U lại biến thành một người bình thường, sau đó hướng về đám người đi tới, ánh mắt lộ ra để đám người quen thuộc ánh mắt. Chuyện gì xảy ra cái này? Đây là nhận chủ sao? Lâm Lạc Nhi ánh mắt ngạc nhiên nói ra. Ai nha, quần áo ngươi đều phá. Bảo Nhi chú ý tới điểm này. Nghe đám người ngôn ngữ, Sở U trên mặt có nhàn nhạt ý cười, sau đó nói: nó tại ta trong ức, có phải hay không cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Não vực kỳ thật vậy có không gian chứ vật công năng, bất quá đối với tượng cần tinh thần thuộc tính. Ha ha, ta đã thu phục được nó. Chúng ta điểm không mở, hoặc là nói nó cách không mở được ta. Nói tới chỗ này, Sở U hướng về đám người vươn tay triển lộ trong lòng bàn tay. Mà lúc này, trong lòng bàn tay bên trong có màu đen vật chất xông ra. Một viên cuối cùng bề ngoài cực tròn màu đen đại hạt châu xuất hiện. Viên này đại hạt châu nhìn càng giống là gấp hai đại quả tạ lớn như vậy. Màu đen quả tạ cứ như vậy lơ lửng tại Sở U trên bàn tay. Các ngươi nhìn thấy vật này, liền là La Thiên sinh vật, cả người nó đều bị áp xúc ở bên trong. Ngươi cùng nó đến cùng phát sinh cái gì? Hồng Đồng Đồng ánh mắt kỳ dị. Bởi vì Sở U có thể làm như vậy, vậy liền đại biểu cho các nàng cũng có thể. Rất đơn giản, ta niệm lực là nó yêu nhất đồ ăn. Trên đời này không có một trong nó là một cái tham ăn dược. Cứ như vậy, nó công nhận ta là nó chủ nhân. Còn có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng nhất thời nói không hết. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Mà lúc này, Sở U tay đã buông xuống. Nhưng là đen như mực màu đen quả tạ lại vẫn là lơ lửng. Cũng theo Sở U đi lại. Mà có ý thức đi theo tràng diện này. Thật giống như nó là một viên cầu đạo ngọc. Nhưng là không có kiên trì mấy giây. Viên này màu đen quả tạ lại là đột nhiên nhuyễn bỗng nhúc nhích. Nguyên bản nhìn cực kỳ kiên cố quả tạ. Theo cách này một vụ gì nhúc nhích thanh hình tượng cho phá vỡ. Nó là mềm ngay sau đó. Màu đen quả tạ toàn bộ nhuyễn động bắt đầu. Trước mặt Sở U thì là lộ ra tốt cười thần sắc. Sau đó bên trong hơi động lòng. Trong nháy mắt. Màu đen quả tạ đột nhiên biến đổi. Biến thành thiên thế bên trong như đúc như thế tiên kích. Hơn hết nó là màu đen. Lại là nhúc nhích trạng thái. Nhúc nhích bên trong còn có miệng con mắt chờ ở toàn thân lúc ẩn lúc hiện. Ngươi nhìn, nó biến thành ngươi tiên kích. Chiếu ta nhìn. Đó là hỗn độn La Thiên chiến kích. Lúc này hỗn độn La Thiên chiến kích giống như là trong lòng có cảm ứng như thế. Hóa thành một đạo hắc mang. Trong nháy mắt tiếp cận Sở U. Cuối cùng, hỗn độn La Thiên chiến kích lần nữa hiện ra. Lại là nghiêng cắm ở Sở U phía sau. Nhìn Sở U không chút nào thổ vật thể tăng thêm ảnh hưởng thần sắc tự nhiên đi tới. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 61 chương 1217 chân chính ăn hàng. Hiện tại Sở U đã triệt để tìm hiểu được ở trong cơ thể mình La Thiên sinh vật là như thế nào hình thái đặc thù. Nó thật có hỗn thiên lăng tất cả đặc thù. Có thể biến hình bất luận cái gì vật thể. Chỉ hơn hết nó sáng lâm viên tinh cầu này thời gian phi thường ngắn. Lại có càng thêm bức thiết bản năng việc cần hoàn thành. Lại là rất nhiều hỗn độn ý chí. Bởi vậy nó không có dương hiện loại năng lực này. Nhưng nó có loại năng lực này. Tựa như vừa mới bắt đầu sáng lâm mới bắt đầu. Bị đoạt xá người chơi liền là bọn chúng cái thứ nhất thu hoạch biến hình cầu ký. Hình người nhưng mà nó biến thành bất luận cái gì hình thể về sau liền biết nhúc nhích. Tựa hồ không nhúc nhích liền hồi toàn thân ngứa lạ vô cùng như thế khó chịu. Nó không chỉ có hỗn thiên lăng đặc thù. Tại cái này đặc thù phía dưới còn có thể dương hiện tinh thần cùng vật lý công kích. Mà vô luận là tinh thần công kích vẫn là vật lý công kích, đều là bất quy tắc phản vẹo hình thái phương thức công kích. Điểm này là muốn kiểm tra. Ghi lại. Nó công kích đặc thù là toàn diện tính, không có trước sau trên dưới chi điểm. Nó phòng ngự cũng là cực đoan kinh khủng. Địa tinh bên trên vật lý công kích rất khó giết chết nó. Không phải nói giết bất tử mà là vô cùng khó khăn giết chết. Sở dĩ tại trên lý luận có thể giết chết nó, hay là bởi vì nó hỗn độn ý chí suy yếu nó thực lực chân chính. Kể trên cái này mấy điểm liền phi thường đáng sợ. Bất quá, cái này còn không phải kinh khủng nhất địa phương. Kinh khủng nhất địa phương, ngay tại ở nó trưởng thành nó có thể hấp thu hành tinh sinh mệnh kinh khủng năng lực. Tựa như trước đó nó trên mặt đất kinh 5.000 mét mơ phía dưới làm ra như thế. Tựa như Sở U chỗ bắt bùn đất nhìn thấy tình huống như thế. Đều là không có sinh mệnh bụi bặm. Mà Sở U càng thêm biết. Đến cuối cùng, ngay cả không có chút nào sinh cơ bụi bặm cũng sẽ bị hấp thu. Nó cái gì đều ăn, liền là có chút kén ăn trước nhặt ăn ngon. Các loại khắp cả hành tinh đến cuối cùng, không có cái gì lưu lại. Hoàn toàn ở trong vũ trụ biến mất như thế. Lưu lại cùng vũ trụ nhan sắc như thế màu đen hỗn độn khối đoàn. Mà khối này đoàn theo trưởng thành nó hỗn độn ý chí vậy sẽ từ từ trở lên rõ ràng. Nó sẽ tự động tìm kiếm kế tiếp hành tinh mục tiêu. Vậy bởi vậy có thể thấy được, La Thiên thế giới đại đến không cách nào tưởng tượng, sinh cơ bàng bạc đến không cách nào tưởng tượng. Nó có thể dục nuôi La Thiên sinh vật. Trọng điểm muốn kiểm tra chính là, Sở trước đó cũng đã nói, chính hắn có thể hấp thu nó tinh thần năng lượng tới lớn mạnh tự thân. Như vậy có hay không có thể cho rằng La Thiên sinh vật đang hấp thu hành tinh sinh mệnh lúc còn có thể trả lại Sở U, mà trước đó trong chiến đấu không cách nào hấp thu đối phương tinh thần năng lượng thì là bởi vì có hỗn độn ý chí nắm giữ lấy. Thật muốn mạnh mẽ hấp thu lời nói, Sở U cần tiêu hao thành mấy lần niệm lực mới được, mà bổ sung năng lượng lại không cách nào thành có quan hệ trực tiếp. trả lại sở u, như vậy coi là thật liền kinh khủng. Đương nhiên trong này không phải là không có tai họa ngầm. Tai họa ngầm địa phương ngay tại ở La Thiên hỗn độn ý chí theo hấp thu trưởng thành sẽ trở nên ý chí rõ ràng. Cái này hội áp chế tự thân đối với yêu thích niệm lực đồ ăn dục vọng. Phải biết, hiện tại La Thiên sinh vật sở dĩ thần phục sở u, một mặt là thụ đến tử vong uy hiếp, một phương diện tới nói, nó không cách nào quên niệm lực mỹ vị. Dưới cái nhìn của nó, sở a niệm lực là nó từ lúc chào đời tới nay nhất ngon miệng đồ ăn có một không hai. Mà trước mặt nó lớn nhất bản năng liền là ăn. Vì sao á sẽ tạo thành loại tình huống này, chính là bởi vì sở u ý chí đang thay đổi tự thân niệm lực hình thái. Như vậy khi hỗn độn ý chí vậy bắt đầu trưởng thành lúc, sở a nên làm như thế nào đâu? Cả hai cũng không có cái gì chủ thứ khế ước ở bên trong. Sở u nghĩ qua, đầu tiên nhìn tình huống, nếu như là tình huống xấu nhất thì không thể không suy yếu hỗn độn ý chí. Đương nhiên trong lúc này, sở u cũng muốn bồi dưỡng cùng hỗn độn ý chí ở giữa tình cảm. Đạt được nhận mình làm chủ La Thiên sinh vật, sở u là thật rất vui vẻ. Đối với mình hậu cung giai lệ nhóm biểu thị cũng muốn La Thiên sinh vật lúc, sở u đương nhiên là đáp ứng. Nhưng mà về sau lại là phát sinh một kiện để tất cả mọi người đều không tưởng được sự tình. La Thiên thế giới, hôi hậu hoặc là nói hôi dạ lần nữa đà thông thông đạo, đưa tới một đội tên là Luân Hồi tiểu đội 6 tên thành viên tiến nhập La Thiên thế giới. Nhưng mà bắt đầu liền bị miếu sát chết, như thế nào đều chưa kịp phản ứng, hôi dạ hình chiếu cũng đã biến mất. Thiên thế đầu cuối một chút trọng yếu thiết bị nhận lấy kịch liệt nội bộ phá hư. Một khắc này, hôi giả cùng đồng đồng thậm chí não bộ xuất hiện mãnh liệt đau đầu. Hỗn độn cửu thải nhi trống sống xuất hiện tại giết chóc trung tâm. Căn bản cũng không biết nàng là như thế nào trong nháy mắt chỉ làm thành đây hết thảy. Nhìn xem không gian thông đạo hỗn độn cửu thải nhi ánh mắt kỳ dị, vươn tay nhắm ngay bên trong một cái không gian thông đạo thi triển tinh thần năng lượng. Nàng muốn giáng lâm vị diện kia, nàng muốn tìm một người xác thực nói, nàng muốn tìm đến cái kia niệm lực người. Chính là bởi vì muốn tìm người kia, cho nên hỗn độn cửu thải nhi một mực tại La Thiên thế giới tản lấy thuộc về nàng tinh thần năng lượng cảm ứng từ trường. Loại này từ trường cực kỳ cao đoan, có thể khuyết tán phi thường xa, với lại chỉ nhằm vào thiên thế không gian thông đạo. Tóm lại, loại này năng lượng đối thiên thế không gian thông đạo có không gì sánh nổi mẫn cảm tính. Bởi vậy, lần này hôi hậu vừa mở ra không gian thông đạo, mà lần này xuất hiện vị trí cũng vừa vặn ở vào hỗn độn cửu thải nhi từ trường phạm vi cảm ứng bên trong. Bởi vậy nàng lập tức trong nháy mắt đến đây. Hiện tại, nàng muốn giáng lâm vị diện kia. Nhưng mà nàng bản thể thực sự quá mạnh, cưỡng ép giáng lâm dẫn đến thiên thế đầu cuối trọng yếu bộ phận thiết bị siêu cấp cao duy hạt đối tràng cơ trực tiếp sụp đổ nổ tung, giáng lâm không thành công. Thiên thế vậy vào lúc đó cưỡng chế đóng lại, chính là sự kiện lần này để hồng hậu cùng hôi hậu đối với La Thiên thế giới càng thêm kính sợ. Nhưng mà cái này cũng thành một sự kiện bức thiết nâng lên nhật trình, cái kia chính là vì để sở u có thể tiến vào thiên thế. Trước đó kế hoạch là chuẩn bị đối thiên thế trọng yếu thiết bị tiến hành thay đổi hoặc là thăng cấp. Sự kiện lần này về sau, liền vô luận nhất định phải đều phải áp dụng. Dựa theo đồng đồng kế hoạch, lần này thiết bị đổi mới về sau, có thể làm cho siêu tân tinh 12 tinh phía dưới tiến hóa giả đều đủ có thể đi vào thiên thế. Đồng thời có thể chịu tải 100 vị siêu tân tinh 12 tinh tại thiên thế bên trong hoạt động. Mà trong thời gian này, sở u mang theo La Thiên sinh vật cưới phi thuyền vũ trụ, giáng lâm đến kim tinh. La Thiên sinh vật là có thể lông tóc không tổn hao gì bên ngoài không gian sinh tồn. Sở u thì không được. Hơn hết cũng may hắn là siêu tân tinh 8 tinh tồn tại. Đang đến gần 500 độ cao ấm trong hoàn cảnh, là có thể tiêu hao niệm lực không? Nhờ vả bất luận cái gì thiết bị mà miễn cưỡng sinh tồn được người. Đương nhiên hắn vậy sẽ không một mực ở tại kim tinh mặt ngoài. Phi thuyền vũ trụ đồng thời cũng là một chiếc lâm thời căn cứ. Sở U liền ở tại trong căn cứ. Cùng nhau đến đây còn có Hôi Dạ, bởi vì Hôi Dạ cũng có thể hấp thu đi tinh chi lực. Thanh La Thiên Sinh vật thả ra, kết quả là bắt đầu ăn hàng nhân sinh. Kim tinh năng lượng so địa cầu tới nói kém xa. Điểm này tại La Thiên Sinh vật trưởng thành liền có thể nhìn ra được. Kém xa trên mặt đất tinh tới cũng nhanh nhanh. Cũng làm cho Sở U tổng kết ra kết luận. Cái kia chính là nếu như một viên hành tinh nếu có văn minh tồn tại, như vậy cái hành tinh này liền có dồi dào linh khí năng lượng. Tóm lại con này La Thiên Sinh vật đi tới kim tinh, bắt đầu nó ăn hàng con đường. Mà ăn vào tới năng lượng bị chuyển hóa thành con này La Thiên Sinh vật độc hữu tinh thần năng lượng lúc, Sở thông qua tinh thần cảm ứng lừa gạt La Thiên Sinh vật thanh tinh thần năng lượng phân cho hắn. Tóm lại có là biện pháp tới để La Thiên Sinh vật thanh cắn nuốt tới năng lượng cho Sở U. Liền cứ như vậy hai đi, Sở U dựa vào con này La Thiên Sinh vật đang từ từ lớn mạnh bên trong. Một năm sau, thiên thế đầu cuối lần nữa vận hành, đồng thời Hồng Hậu phát động đợt thứ tư. Xưa nay chưa từng có khủng hoảng tài chính quét sạch toàn bộ toàn cầu. Bất kỳ quốc gia nào tài chính hệ thống toàn diện sụp đổ, tất cả mọi người trong thẻ ngân hàng tiền trong một đêm biến thành nơi cái không. Tất cả mọi người đều thành trăm triệu phú ông, tất cả tiền đều trở nên không đáng một đồng. Sớm lúc trước, tiền thật liền đã trở nên cực kỳ không đáng giá. Thế giới nhân dân rất nhiều người đều đã không thu hiện thực tệ, mà là hy vọng hối đoái kim tệ. Dùng kim tệ tới giao dịch, sau đó thanh đoạt được kim tệ chữ tồn. Mặc dù khi đó kim tệ còn không có phổ cập đến trên thị trường có thể hoàn toàn lưu thông, nhưng rất nhiều giao dịch, tất cả mọi người là dùng kim tệ kết toán. Tận quản cực kỳ phiền phức nhưng vẫn cố không sợ người khác làm phiền làm lấy. Không vì cái gì, bởi vì mọi người đều đã mãnh liệt sự cảm đến kim tệ thay thế hiện thực tệ chỉ là vấn đề thời gian. Về sau hiện thực tệ căn bản chính là một tờ giấy lộn. Cái này đã tạo thành toàn cầu nhân dân chung nhận thức. Tận quản lúc ấy rất nhiều quốc gia chính phủ chết không thừa nhận, vẫn kiên trì lưu thông hiện thực tệ. Một năm trước tiền thật hệ thống liền đã lung lay sắp đổ. Bất kỳ quốc gia nào đều rất khó ngăn chặn trong nước tài chính hệ thống càng ngày càng tiếp cận sụp đổ. Kết quả là các quốc gia cùng Hồng Hậu ký kết điều ước, thiên thế ngân hàng thẻ trở thành toàn nhân loại duy nhất tài chính giao dịch đạo cụ. U Hoàng Triều đối thế giới hiện thực thống trị lực tiến một bước tăng lớn, tăng thêm cùng làm sâu sắc. M. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 61 chương 1218-33 động đại kết cục 10 năm sau. Nhân loại bên ngoài không dụng cụ kiểm chắc đến. Ở vào kim tinh bên trong có một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động xuất hiện. Tại cách này 10 giữa năm, kim tinh bề ngoài nhưng thật ra là có biến hóa. Chỉ là loại biến hóa này rất chậm. Nhân loại bên ngoài không dụng cụ vậy bắt được điểm này. Nhưng khi nhân loại muốn đối kim tinh tiến hành một hệ liệt càng thâm nhập lúc kiểm chắc, cũng là bị cường đại siêu cấp thế lực cho ngăn trở. Sở U mượn nhờ La Thiên Sinh vật cùng địa tinh tiến hóa giả hệ thống cung cấp nuôi dưỡng dưới. Tại 10 năm sau, đạt đến sao trung tử cảnh giới. Địa tinh, Vui Á Thần Sơn, nơi này là địa tinh nóc nhà cao nhất địa phương. Tại cái kia đỉnh cao chỗ, lại là đứng đấy ba cá nhân. Theo thứ tự là Sở U, Đồng Đồng, Hôi Dạ. Sở U, ngươi một chút cũng không có thay đổi đâu. Đồng Đồng trong mắt có ý cười, biểu hiện được cực kỳ thân mật. Một bên Hôi Dạ cũng là như thế, vui vẻ nhìn xem Sở U. Tại cao như thế độ cao so với mặt biển bên trên, ba người không chút nào thụ hoàn cảnh ảnh hưởng. 10 năm sau Sở U, xác thực không có bất kỳ biến hóa nào, tương phản hắn mặt như quan ngọc, thần vận phi phàm. Khác biệt địa phương có hai điểm. Điểm thứ nhất thì là đầu hắn phát triển lớn. Một đầu tóc đen dài, mặc một bộ màu đen bì phong y. Một cái khác điểm thì là hắn khí chất cực kỳ thần vận. Nhìn thấy hắn liền phảng phất rất rõ ràng thanh tự thân đặt trong vũ trụ. Tự thân là như thế nhỏ bé, mà đối phương liền là vũ trụ. Đối mặt Sở U, bất luận nhân loại nào đều thăng không dậy nổi mảy may phản kháng trong lòng. Chỉ có bị hấp dẫn, chỉ có bị trầm luôn. Mà Đồng Đồng cùng Hôi Dạ thì là siêu tân tinh 8 tinh cấp tồn tại. Sở U nhìn xem để người bình thường cảm thấy rung động phong cảnh, rất tự nhiên nói ra: các loại cái này một ngày chờ lâu lắm rồi đi, cũng làm nhân loại ta cùng địa tinh chân chính cho chúng ta sử dụng. Đồng Đồng gật gật đầu: lẽ ra như thế à. Sở U, ngươi bây giờ liền có thể tiến hành, chúng ta đều chuẩn bị xong. Như vậy bắt đầu đi. Lập tức Sở U nhắm mắt lại, cả người bắt đầu bay lên không lên, hướng lên lên không. Mà bị người loại gọi là hai đại thần hậu Đồng Đồng Hồng Hậu cùng Hôi Dạ Hôi Hậu thì là liếc nhau, sau đó đồng dạng đi theo Sở U thân thể bay lên không bắt đầu. Khi ba người ở vào không trung không vực một cách nào đó điểm lúc, ba người không còn lên cao. Sở U yêu nguyên nhắm mắt lại, sao trung tử cấp niệm lực đã thả ra cùng chung quanh tín hiệu đợt giao hòa. Mà bắt đầu càng đồng thời, sao trung tử cấp niệm lực không trở ngại chút nào tiến nhập Đồng Đồng não bộ tinh thần chi bên trong. Vậy tiến nhập Hôi Dạ não bộ tinh thần chi bên trong. Thông qua tinh thần chi, Sở A nắm giữ cái thế giới này bất luận cái gì mạng lưới thiết bị cùng với tín hiệu tương đương. Sở U có thể hoàn toàn điều khiển thiên thế đầu cối. Chỉ chốc lát sau, địa tinh bất luận cái gì thiết bị điện tử phóng thích tín hiệu đợt đều bí mật mang theo sao trung tử cấp niệm lực rất nhanh. Sao trung tử cấp niệm lực bao trùm toàn bộ địa tinh, chạm đến địa tinh các ngõ ngách bên trong. Vậy ngay một khắc này, Sở U bên trong hơi động lòng theo cái này khẽ động, cực kỳ rung động một màn phát sinh. Địa tinh mặt ngoài khí lưu tầng mây đều hứng chịu tới một loại nào đó ba động quấy nhiễu. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại thời khắc này lại bị thổi động, tựa như sương mù bị khinh phong gợi lên như thế. Ngay sau đó, quay chung quanh địa tinh toàn phương vị bên trong đều sinh ra Sở U hình chiếu. Giờ khắc này, vô luận là ở vào ban ngày, còn là ở vào ban đêm, mọi người chỉ cần từ trong nhà đi tới, liền có thể nhìn thấy trên bầu trời to lớn mà hư ảo có ánh sáng màu hình chiếu. Đó là nửa người trên hiện ra quang huy, nửa người dưới hư vô hình chiếu. Thế giới chân thật tại thời khắc này trở nên cực kỳ vượt dị. Hình chiếu là một cái thần vận cực kỳ phi phàm nam tử, coi trọng lên tựa như là một khối cực hạn tinh mỹ lưu ly trạm ngọc. Hắn nhắm mắt lại, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn có một đầu rất dài màu đen mái tóc. Hắn tựa hồ tại tồn muốn minh tưởng. Bất luận kẻ nào tại thấy cảnh này cảnh tượng lúc, đều đứng chết chân tại chỗ. Hình chiếu tản ra cực hạn ánh sáng nhu hòa. Đây đối với vô luận là tiến hóa giả, người sinh hóa, thậm chí người máy, vẫn là lại phổ thông tuy nhiên nhân loại tới nói, trong lòng bọn họ hoặc là hạch tâm đều sinh ra mãnh liệt thân thiện, sợ hãi, sùng kính trầm luôn trong đó lại không thể tự kiềm chế. Tất cả mọi người ánh mắt dần dần hình thành si mê, nhìn lên bầu trời to lớn hình chiếu. Theo càng ngày càng nhiều người từ trong nhà đi ra, như vậy ngây người hiện tượng cũng liền càng phát ra nhiều. Mà bắt đầu, Sở thần vận tại ảnh hưởng tất cả nhân loại, động vật, trí năng cùng tân nhân loại cảm xúc. Một khi loại ảnh hưởng này biến mất, viên này địa tinh bên trên rất nhiều giống loài đều sẽ đối với hắn quỳ bái. Thế giới chân thật đều là như thế, càng đừng đề cập thân ở thiên thế bên trong người chơi. Bọn hắn cảm thụ muốn càng thêm mãnh liệt. Sau đó, tại thế giới chân thật bên trong, một chút cường đại tiến hóa giả đầu tiên từ cái kia cực kỳ phi phàm thần vận hình chiếu bên trong thoát ly đi ra. Ánh mắt trở nên rõ ràng, không tái phát ngốc. Bất quá trong mắt bọn họ lại là xuất hiện mờ mịt, bởi vì nội tâm thế giới nhận hai loại mãnh liệt cảm xúc tại ảnh hưởng bọn hắn. Một loại là đối cái kia hình chiếu người sinh ra cùng người bình thường như thế quỳ bái sùng bái cảm xúc, một loại thì là sinh ra sợ hãi kinh dị, linh hồn run rẩy cảm giác sợ hãi. Cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời phi thường không biết làm thế nào, chau mày, trong mắt cực kỳ hoang mang mờ mịt. Nhưng vào lúc này tất cả mọi người không biết, Sở A nội tâm hơi động một chút. Một đạo hiện ra hóa quang đợt đột nhiên từ hình chiếu trong mi tâm xuất hiện, cũng trong nháy mắt khuyết tán ra từ bên ngoài không gian nhìn địa tinh. Liền hội phát hiện giờ phút này địa tinh nào đó một vị trí đột nhiên sáng lên một cái. Ngay sau đó ánh sáng ba động bao trùm toàn bộ địa tinh. mắt thường không cách nào quan sát được nó là như thế nào khuếch tán. Sóng ánh sáng xuất hiện phi thường đột nhiên, nhưng vậy biến mất cực kỳ nhanh chóng. Chúng sinh không biết, địa tinh bên trên chúng sinh nó trong vòng một năm ký ức bị lấy sóng ánh sáng đọc đến, mà cái này sóng ánh sáng kỳ thật liền là đâu đâu cũng có tín hiệu đợt. Chỉ là tín hiệu này đợt bên trong có một đạo sao trung tử cấp niệm lực tồn tại. Sóng ánh sáng biến mất, kỳ thật liền là trong nháy mắt tụ tập đến sở u trong ấp. Nhưng sở u cũng không có thanh cái này đám người trong vòng một năm ký ức chứa đựng ở trong đầu mình, mà là truyền cho hôi giả cùng đồng đồng hai người tinh thần chi bên trong. Tinh thần chi lại truyền cho thiên thế đầu cuối. Thiên thế đầu cuối bắt đầu thành lập thông tin cá nhân kho đảo thứ hai. Sóng ánh sáng sáng lên. Chúng sinh không có cảm nhận được cái gì nội tâm dị thường, chỉ là hướng về phía sóng ánh sáng hiện ra vô cùng hiếu kỳ cùng hoảng sợ. Mọi người đối với không biết sự vật tổng hội hoặc nhiều hoặc ít duy trì sợ hãi. Mà chúng sinh không biết, bọn hắn trong đầu ký ức lần nữa bị đọc đến, đó là tổng cộng 3 năm ký ức. Liền như vậy, địa tinh tổng cộng sáng lên 313 lần sóng ánh sáng. Cái này kỳ thật vậy đại biểu cho sở a nội tâm tâm niệm động 313 lần có 313 lần khác biệt niệm lực ý chí biến hóa. Chúng sinh tất cả ký ức đều bị đọc đến, vô luận tuổi tác lớn vẫn là lão, vẫn là nhỏ, đều bị đọc đến. Đọc đến trình độ là toàn diện, khắc sâu ngay cả người trong cuộc đều không nhớ nổi ký ức, đều bị đọc đến tương đương chúng sinh ký ức đều bị hoàn toàn phục chế tại thiên thế đầu cuối bên trong. Nhưng chúng sinh không có chút nào phát giác được gì thường. Tận quản một ít cá biệt tồn tại có lẽ đối với cái này có cái gì cảm ứng, nhưng cũng vô pháp ngăn cản sở u mở mắt. Bên trong gáy mất lần này thần thông, mắt đạt đến, nhìn xem phía dưới mặt đất, sở an nói ra, thông qua lần này liền có thể hoàn toàn tìm tới ai là địch nhân chúng ta. 33 động chúng sinh ký ức bao hàm nhân quả chi đạo chỉnh lý về sau, thanh lý mất. Vâng, đồng đồng vậy mở mắt, giờ phút này giống như là một cái tùy tùng đồng trôi nổi sau lưng sở u. Làm như vậy cũng không phải là vì tìm địch nhân là ai, đây chỉ là trong đó mắt một trong thôi. Chân chính mắt vẫn là ở chỗ thống trị, thành lập chân chính thông tin cá nhân kho. Ta mỗi quá 3 năm đem hội một lần phát động này thuật, đọc đến 3 năm này chúng sinh ký ức, lại tồn trữ thông tin cá nhân trong kho. Cảm thấy có cần phải thanh lý mất, vậy liền xử lý. Vâng, hôi dạ vậy mở miệng, nên tới trước sau sẽ tới. Lại qua 28 năm tháp cái kia Ly Văn Minh hạm đội rốt cuộc tiến nhập Thái Dương hệ. Cái này là một đám to lớn tinh tế hạm đội, ngay cả nhỏ nhất tinh hạm đều so với nhân loại kiến tạo lớn nhất hàng không mẫu hạm 3 cái đại. Mà tại cái này lớn nhất tàu mẹ bên trong, giờ phút này trưởng quản hạm đội tháp cái kia Ly tinh nhân những người nắm quyền đều tụ tập tại toàn cảnh phòng điều khiển bên trong. Bọn hắn ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía viên kia tinh cầu màu xanh lam. Tháp cái kia Ly tinh nhân không có trần trụi làn da thói quen, toàn thân mặc thần kỳ vật chất chế tác mà thợ may phục, ngay cả bộ mặt đều là như thế. Con mắt bộ vị thì là ánh sáng, tóm lại không nhìn thấy bọn hắn thần thái, chỉ có thể từ bọn hắn giọng nói bên trong tiến hành phân biệt. Lúc này một vị tuổi già tháp cái kia Ly tinh nhân dùng hắn cái kia thanh âm già nua nói ra, tiểu hồng lừa gạt chúng ta. Trong giọng nói cất giấu một tia cổ quái, là nó lừa gạt chúng ta. Nó truyền đến hình vẽ cùng chúng ta bây giờ nhìn thấy cảnh tượng không giống nhau. Dạng một cách trung niên giống cách âm thanh âm vang lên, có chút phẫn nộ. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Trước kia ghi chép 9 đại hành tinh, đến bây giờ vì sao chỉ còn lại có 6 viên? Mặt khác 3 khỏa hành tinh đều đi đâu rồi? Biến mất hành tinh có kim tinh, thủy tinh, mộc tinh, bọn chúng đều dựa vào gần địa tinh. Hỏa tinh vì sao không có biến mất đâu? Nơi này vì sao á không nhìn thấy siêu tân tinh phóng xạ hiện tượng, hoặc là đại mật độ tử vong thiên thể? Nếu như biến mất hành tinh sinh mệnh kết thúc, vậy hồi lưu lại vết tích. Nhưng vì cái gì không có một cái trung niên tinh nhân ngữ khí tràn đầy không thể tin, thậm chí còn có một chút sợ hãi ở bên trong. Đối lửa tinh cùng địa tinh tiến hành hoàn toàn kiểm chắc, vâng, một cỗ kỳ quái bầu không khí lặng yên sinh ra vây quanh căn này phòng điều khiển bên trong. Tháp cái kia ly tinh nhân đều cực kỳ cảm thấy lẫn lộn. Bởi vì theo nhân loại phát triển tốc độ, là không thể nào tại 40 năm bên trong liền có thể làm được để hành tinh chống sống biến mất tình trạng. Mà bây giờ nhìn thấy thái dương hệ bên trong vậy mà biến mất ba khỏa hành tinh, cái này là kinh khủng mực nào, rất báo tường cáo liền đi ra. Trong báo cáo cho để tất cả tháp cái kia ly tinh nhân giật nảy cả mình. Hỏa tinh các hạng số liệu cùng chúng ta trước đó ghi chép các hạng số liệu có phi thường lớn biến hóa. Tóm lại biến hóa như thế làm cho hỏa tinh chính tăng tốc tử vong hóa địa tinh đâu địa tinh. Địa tinh thế nào, địa tinh nhìn không đến bất luận cái gì số liệu, kiểm chắc không đến bất luận cái gì số liệu, ngươi nói cái gì thật. Giống như bị cao duy vật chất cho cản trở. Chúng ta thiết bị dò xét không đi vào tê. Mau nhìn lúc này. Một tên tháp cái kia ly tinh nhân lớn tiếng nói. Chỉ gặp hắn đưa tay chỉ cũng không xa xôi địa tinh. Chỉ gặp màu lam địa tinh đại bộ phận điểm đã có thể thấy rõ ràng. Nhưng khiến cho vượt gì là màu lam địa tinh mặt ngoài khí lưu vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rời động. Đây là rất không tầm thường hiện tượng, bởi vì đứng ở nơi này đều có thể nhìn thấy biến hóa như thế. Như vậy nói rõ trên mặt đất tinh bên trong to lớn khí lưu tốc độ chảy là phi thường nhanh. Cái này đủ để hình thành siêu cấp cực đoan gió bão. Vì sao có thể như vậy? Nhưng là rất nhanh tất cả tháp cái kia ly tinh nhân đều không nói, mà là yên tĩnh nhìn xem địa tinh biến hóa. Bởi vì địa tinh mặt ngoài cái kia chút khí lưu màu trắng, nó theo lưu động mà dần dần tạo thành một chương rất đơn giản khuôn mặt tươi cười. Cái này khuôn mặt tươi cười từ khí lưu hình thành, chỉ có như nguyệt nha mảnh mọc ra mắt, không có con ngươi cùng đường cong rất lớn cực kỳ kéo miệng, không có vỡ ra. Thế nào xem xét giống như là một chương cười đến cực kỳ vượt dị mặt. Chẳng biết tại sao giờ khắc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả tháp cái kia ly tinh nhân đều dâng lên chẳng lành dự cảm không tốt. Tóc dài Sở U lúc này đứng tại một tòa nhà chọc trời trên sân thượng, lâu này là tòa này đại đô thị cao nhất kiến trúc. Chỉ là từ nơi này ngắm nhìn bốn phía, lại là phát hiện cái này tòa khổng lồ quốc tế đô thị lại là tràn đầy chiến tranh vết tích, không ai sinh hoạt ở nơi này. Ngay cả chim tước đều không có. Cũng không nhìn thấy một cố thi thể. Toàn bộ thành phố lớn lộ ra rượu gì tính mịch, tòa thành thị này đến cùng đã trải qua cái gì, có lẽ chỉ cần Sở U biết. Tòa thành thị này đến cùng ở nơi đó, từ một chút bị phá hư kiến trúc bên trong chữ viết có thể nhìn ra. Nơi này là đông doanh Sở U sau lưng nghiêng cắm cùng thiên thế bên trong tiên kích như đúc như thế chiến kích. Hơn hết nó là màu đen. Cái này thanh chiến kích kỳ thật liền là La Thiên sinh vật, mà nó đã là sao trung tử cấp tồn tại. Nó cũng không có giống như kiểu trước đây, ra thích nhúc nhích, ra thích phù hiện miệng cùng con mắt. Hiện tại nó, phi thường yên tĩnh. Sở U mặt hướng tháp cái kia ly tinh tế hạm đội phương hướng. Dương mắt nhìn xem vùng trời kia. Mặc dù từ nơi này không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể nhìn thấy tối tăm mờ mịt bầu trời. Nhưng từ Sở U ánh mắt có thể có được đáp án. Hắn rõ ràng thấy được cái gì. Lúc này, từ phía sau lưng gỡ xuống hỗn độn La Thiên chiến kích, mái tóc đen dài chợt phiêu động. Mà bắt đầu. Mà giờ khắc này, xa xôi bên ngoài tất cả tháp cái kia ly tinh nhân nhóm, bọn chúng đều nghe được từ màu lam địa tinh bên trong phát ra tới một loại nào đó kỳ lạ thanh âm. Hắc hắc hắc hắc hắc hừ hừ hừ, hết trọn bộ giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.